Chương 1576, Vô Phong đến. Cửu Tuyệt huyết chú. Mạnh Vô Kỳ thần sắc động một cái, nhất thời nghĩ tới. Cái này huyết chú lấy máu làm môi giới, đem theo cái này huyết dịch có quan hệ 9 loại người toàn bộ nguyền rủa giết. Duy nhất có thể không bị nguyền rủa giết, chỉ có huyết dịch nguồn người hoặc là theo huyết dịch nguồn người gần đây, xa nhất người. Cái này huyết chú ở Mạc Phàm đưa cho dược điển bên trong, coi như là cấm thuật, cho nên hắn chẳng qua là nhìn xuống, cũng không có nhớ cụ thể làm sao dùng. Hắn cũng là người mạnh gia, thông qua cửu tuyệt huyết chú quả thật có thể giết chết mạnh gia vậy nhất mạch. Ta nguyện ý dùng máu ta thi triển cửu tuyệt huyết chú, mời Mạc công tử nhất định phải giữ được thúc thúc ta và muội muội ta. Mạnh Vô Kỳ hai mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, hai tay ôm quyền nói. Nếu không phải Mạc Phàm hỗ trợ, bọn họ mạnh ra cái này nhất mạch ở Viêm Dương Thành liền bị mạnh bất đồng vậy nhất mạch tiêu diệt. Tha ở nơi này chờ chết, ngược lại không như buông tha hắn một cái. Như vậy không chỉ có thể thay hắn phụ mẫu trả thù, còn có thể để cho Mạc Phàm đường cùng gặp sinh. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu một cái. Yên tâm đi, thúc thúc ngươi và muội muội ngươi không có việc gì, ngươi cũng sẽ không có chuyện, nếu quả thật muốn dùng cửu tuyệt huyết chú. Cũng là chúng ta cái này hai cái chân trần tới uy hiếp một chút mạnh ra cái này măng dày, cũng sẽ không thật dùng để đối phó mạnh ra. Công tử, có ý gì? Mạnh Vô Kỳ khe như mày, không hiểu hỏi. Ta ý nghĩa là, ta sẽ không dùng cửu tuyệt huyết chú giết người, nhưng có thể theo mạnh ra đánh cuộc một lần, xem mạnh ra có dám đánh cuộc hay không. Mạc Phàm giải thích. Cửu tuyệt huyết chú là cấm thuật, nếu như gia tộc này không có theo hắn đến không chết không thôi sàn nhà. Hắn không biết sử dụng. Nhưng là cái này chú thuật có thể làm một cái chuẩn bị chọn phương pháp, đối mặt diệt tộc thai hương, mạnh gia nói không chừng sẽ theo hắn thỏa hiệp, mặc dù chưa chắc sẽ hoàn toàn thỏa hiệp. Như vậy, Mạnh Vô Kỳ bừng tỉnh hiểu ra, ngay sau đó lại nhíu mày tới. Nhưng lại như vậy thật có thể hù được mạnh gia vậy nhất mạch, ngoài ra cái này cửu tuyệt huyết chú vậy là có thể giải trừ đi, chẳng qua là cần tiền điện thoại một ít thời gian mà thôi. Mạnh ra vậy nhất mạch lão tổ mạnh bất đồng nhưng mà thần nông tông nổi danh y dìa tiền, y thuật cao ở toàn bộ tu chân giới đều có tên, hắn ra tay hoàn toàn có thể giải trừ cửu tuyệt huyết chú. Ta không có đánh coi là dùng cái này hù dọa mạnh bất đồng, vậy không dọa được, mạnh bất đồng có thể rõ ràng cửu tuyệt huyết chú, cũng cần một ngày thời gian, lại có một ngày thời gian vậy đủ. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, công tử vẫn là dự định cùng người kia tới. Mạnh Sơn Hà chân mày khẽ nhếch, nói. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Trước mắt tốt nhất biện pháp, đó là có thể đến khi Vô Phong sư thúc tới đây, như vậy hết thể vấn đề đều giải quyết. Nếu như một ngày thời gian Vô Phong sư thúc còn chưa tới, hắn chỉ có thể mang Mạnh Vô Kỳ rời đi, còn muốn những biện pháp khác tiến vào thần nông tông. Người kia lúc nào trở về? Ta cũng không biết, bất quá cửu tuyệt huyết chú sự việc trước phải cho Mạnh ra vậy nhất mạch đưa tin tức. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, nói, chỉ cần đem cửu tuyệt huyết chú bốn chữ đưa đến Mạnh gia phủ đệ, Mạnh Sơn Hà thấy cái này bốn chữ hẳn không dám nữa phái hợp thể cấp bậc sát thủ tới, như vậy đã đủ rồi. Tin tức này ta đi đưa đến Mạnh gia phủ đệ đi, trên người ta có sinh tử phù luân hồi, hơn nữa cửu tuyệt huyết chú, bọn họ không dám giết ta. Mạnh Vô Kỳ nói, có thể. Mạc Phàm cầm ra một cái ngọc giản, ở bên trong giữ lại một đoạn thần thức. Liền muốn đưa cho Mạnh Vô Kỳ, tay bỗng nhiên ngừng lại. Thế nào, công tử? Mạnh Vô Kỳ gặp Mạc Phàm mặt có dị sắc, hỏi. Cửu tuyệt huyết chú không cần, bọn ta người có thể đã tới. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm ra một cái truyền tin phù tới. Mấy ngày nay vẫn không có động tĩnh truyền tin phù lên, đang lóe ánh sáng màu tím. Cái này truyền tin phù là hắn cho Tử Yên, lúc này truyền tin phù sáng lên, rất có thể là Vô Phong sư thúc tới. Dĩ nhiên, cũng có thể là Tử Yên thất bại tin tức. Hắn ánh mắt đông lại một cái, ở chung quanh lại tăng thêm một tầng chớ có lên tiếng trận pháp, hướng truyền tin Ngọc Phù lần trước điểm, Tử Yên thanh âm từ Ngọc Phù trong truyền tới. Nô công tử, ngươi người muốn tìm đã tới, bây giờ đang ở Thiên Cơ Các, hắn để cho ngươi bây giờ đến Thiên Cơ Các tới gặp hắn. Mạc Phàm khẽ như mày, nhưng vẫn là dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Vô Phong sư thúc có thể tới đấu cung là tốt. Như vậy thì vạn sự đại cát. Dẫu sao bây giờ lúc này, hắn một khi ra đấu cung tùy thời có thể gặp phải hợp thể kỳ sát thủ. Bất quá, so với Vô Phong sư thúc chưa có tới đến Thanh Thành, đã tốt hơn nhiều. Được, ngươi nói cho hắn, ta lập tức tới ngay. Được, Ngô công tử. Mạc Phàm một tay thu hồi truyền tin phủ, trầm ngâm chốc lát, lúc này mới hướng Mạnh Vô Kỳ nói. Ta đi ra ngoài một chút, ngươi ở đấu trong cung mặt cùng ta. Công tử, lần này không cần ta biến thành ngươi dáng vẻ. Mạnh Vô Kỳ hỏi. Lần này chính ta đi là tốt, ngươi biến thành ta dáng vẻ nói quá nguy hiểm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lần trước để cho Mạnh Vô Kỳ biến thành hắn dáng vẻ, chỉ là muốn có thể che giấu hạ hắn Ngô Minh cái đó thân phận, lần này không giống nhau. Hắn một khi ra đấu cung, tuy thời có thể gặp hợp thể cấp bậc sát thủ, Mạnh Vô Kỳ đóng vai hắn, bị giết chết có khả năng lớn hơn rất nhiều, mặc dù có thể giúp hắn điệu hổ ly sơn, nhưng là để cho Mạnh Vô Kỳ đi chịu chết hắn không làm được. Hắn tự mình một người mà nói, rời đi đấu cung cũng không phải là không thể được đến thiên cơ các. Một khi đến thiên cơ các, hắn liền an toàn. Công tử kia nhất định cẩn thận. Mạnh Vô Kỳ cung kính nói. Yên tâm đi, coi như là hợp thể kỳ cao thủ muốn ở Thanh Thành giết chết ta cũng không có đơn giản như vậy. Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, trong mắt nhưng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn cũng không có lập tức rời đi, ngược lại lấy ra linh kiếm chín sao. Trong cơ thể hắn vận may kim đan vận chuyển, vận may lực không chút nào cất giữ rót vào chín sao trong. Bình bịch bịch chín sao liên tục chấn động 9 lần, phía trên 9 ngôi sao một viên tiếp nối một viên sáng lên, kinh khủng lực lượng từ trên thân kiếm tràn ra ra. 9 sao toàn sáng, tương đương với nửa bước hóa thần một kích toàn lực, mặc dù khoảng cách hóa thần cảnh giới kém rất nhiều, theo hợp đạo cảnh giới kém xa hơn, hoàn toàn không ngăn được hợp đạo cảnh giới cao thủ một kích, nhưng là tạo thành một hồi hỗn loạn là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Một khi đưa tới đóng quân chú ý, tên sát thủ kia ra tay lúc cũng biết cố kỵ một ít. Cái này chính là cơ hội của hắn. Trừ 9 sao ra, hắn lại lấy ra Lý Thu Minh thanh kia nuôi 20 năm kiếm. Hắn nhìn xem thanh kiếm này, lại lắc đầu. Chỉ là hai thanh kiếm này, còn chưa đủ. Ý niệm đạt tới này, hai người họ mắt mở một cái nhắm một cái. Một cái ánh mắt toàn bộ biến thành màu bạc, một cái bên trong chính là xuất hiện một đóa màu đỏ hoa sen. Hắn một vươn tay ra, một cái màu bạc dấu vết xuất hiện ở đầu ngón tay hắn hiện lên. Rơi vào đấu cung trên mặt đất, nhanh chóng biến mất không gặp. Làm xong những thứ này, hắn mới dừng lại. Có thể hay không còn sống thấy Vô Phong sư thúc, liền xem những thứ này. Hắn xác nhận cái này chút cũng không có chuẩn bị vấn đề, một cái cổ truyện chữ xuất hiện ở chắn hắn, lúc này mới ra thứ nhất đấu cung. Hắn vừa rời đi đấu cung không lâu, vô số vây ở đấu cung đám người trước mặt trong, một cái bóng đen thoáng một cái đi theo Mạc Phàm biến mất không gặp. Chương 1577, thích khách bí thuật. Bất quá chốc lát, Mạc Phàm rời đi đấu cung phạm vi, quẹo vào một cái hẻm nhỏ không người từ bên trong, ngừng một chút bước chân. Các hạ, một mình ngươi hợp thể kỳ giết chết, đối phó ta một cái tu sĩ kim đan kỳ còn cần cẩn thận như vậy cẩn thận sao? Mạc Phàm cũng không quay đầu lại, hỏi. Hắn lời mới vừa dứt, trong hẻm nhỏ trừ Mạc Phàm vẫn không gặp những người khác ảnh, nhưng là một cái thanh âm khàn khàn từ bốn phía vang lên. Thằng nhóc, ngươi lực cảm ứng rất mạnh, lại liền ta cũng có thể phát hiện, trách không được người muốn giết ngươi chỉ đích danh muốn hợp thể kỳ tu sĩ. Nếu như trên mình ngươi vậy cổ sát thủ thường có quỷ bí khí che giấu lại khá một chút, có thể ta liền không cảm giác được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, thân là sát thủ, hãy cùng y tiên như nhau, không ngừng xử lý chuyện giống vậy trên mình luôn sẽ có một ít nghề nghiệp này có một không hai hơi thở, y tiên dược khí, sát thủ quỷ bí khí. Phải không? Vậy ngươi có thể đi chết. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, đồng thời đến một cái hắc mang nổ bắn ra ra, không tới nháy mắt thời gian đã đến Mạc Phàm trước người, Mạc Phàm thân thể giống như giấy dán vậy bị hắc mang đâm thủng. Âm một tiếng, Mạc Phàm thân thể ngay tức thì vỡ ra, nhưng một giọt máu đều không lưu lại. Hả? Kinh dị tiếng vang lên, khoảng cách Mạc Phàm nổ tung chỗ không xa, một cái toàn thân núp ở đấu đồng màu đen và dưới mặt nạ bóng đen hiện lộ ra. Cái bóng đen này đánh giá bốn phía, trong mắt đều là bất ngờ vẻ. Mới vừa rồi bị hắn giết chết hiển nhiên không phải Mạc Phàm, nhưng là hắn nhưng khi nhìn Mạc Phàm đi ra đấu cung tới đây, Mạc Phàm nếu như phân ra bóng dáng hoặc là phân thân hắn nhất định sẽ có phát giác, nhưng mà rất hiển nhiên, hắn đem Mạc Phàm cân đâu. Bóng đen vậy không nóng nảy, ngược lại nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát sau, hắn lúc này mới mở mắt ra, một mảnh sắc bén từ hắn con ngươi chỗ sâu tách thả ra. Tựa hồ có thể đem hết thể cũng nhìn thấu tựa như được, Mạc Phàm bóng người xuất hiện ở hắn trước mắt. Khoảng cách cái này hẻm nhỏ chỗ không xa, Mạc Phàm khẽ như mày, tựa hồ có phát giác, vậy hướng bóng đen ở địa phương đó nhìn lại. Hợp đạo kỳ tu sĩ thật đối phó, mới vừa rồi hắn dùng thiên ẩn và thiên liệt hai loại bí thuật, lúc này mới đem cái bóng đen này lừa gạt. Cái này hai cái bí thuật đặc biệt không đơn giản, là thích khách một đạo mơ tưởng một cầu bí pháp, không có một trong, nghe nói cả thiên đạo cũng có thể che giấu. Nếu như hắn tu vi cao một chút, đến nguyên anh kỳ, không sai biệt lắm là có thể lừa gạt cái này hợp đạo tu sĩ, kim đan đỉnh cấp vẫn là kém chút. Hắn nhíu mày lại, chân mày địa phương một cái rách chữ liên tục sáng lên, từng cái theo hắn giống nhau bóng người từ trên người hắn chia lịa ra, tổng cộng 33 cái, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lao đi. Những thứ này bóng người vừa rời đi không lâu, một cái ẩn chữ thoáng hiện, bóng người liền hoàn toàn biến mất. Đồng thời, cái đó trong đường hẻm mặt, bóng đen nhìn Mạc Phàm chia ra thành vô số, khỏe miệng hơi cong, cười lạnh một tiếng. Thằng nhóc, có chút bản lĩnh, chắc không được có thể để cho ta người thuê như thế coi trọng, nguyên lai là như vậy, cho dù có thích khách nhất mạch bí pháp, ngươi vậy đừng hỏng từ ta thủ hạ chạy trốn. Nói xong, hắn thân hình cũng không đi phân biệt cái nào Mạc Phàm là thật, men theo một phương hướng Mạc Phàm biến mất phương hướng đuổi theo. Bất quá bao lâu, ngay tại một cái trên trà lâu, bóng đen đuổi tới Mạc Phàm một bóng người. Mạc Phàm cũng không có chạy trốn ý nghĩa, liền ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Bóng đen tựa hồ vậy không nóng nảy, ngồi vào Mạc Phàm đối diện, bưng lên một ly trà uống. Thằng nhóc, ngươi làm sao không chạy? Cái này phân thân đem ngươi dẫn tới nơi này đã đủ rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt đạo thằng nhóc, vậy ngươi biết ta tại sao vậy truy đuổi tới nơi này sao? Bóng đen buông chun trà xuống, nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi. Ngươi sao? Ngươi đuổi kịp ta một cái, đủ đem ta phân thân và thân phận thật sự toàn bộ giết chết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đến hợp thể cảnh giới này, đã từ hư giả đến chân thực, cũng chính là hư đạo đến chân đạo, hết thể đạo ở bọn họ trước mặt bất kể là thật giả đều có thể bị bọn họ tùy ý sửa đổi hủy diệt. Thiên ẩn và thiên liệt hắn đã dùng qua một lần, sử dụng nữa một lần liền không có chỗ nào xài. Tên sát thủ này chỉ cần tìm được một cái phân thân, liền có thể hủy diệt hắn tất cả. Vậy ngươi còn không trốn, là chuẩn bị buông tha sao? Bóng đen chân mày khẽ nhếch, bất ngờ nói. Mạc Phàm biết rõ hắn có thể giết chết mình, nhưng còn ngồi ở chỗ này uống trà. Buông tha, ta một khi quyết định sự việc, rất ít sẽ buông tha, nhất là bây giờ, ta nhất định phải vào Thần Nông Tông. Không người nào có thể ngăn cản coi như là ngươi là hợp thể kỳ sát thủ cũng không dùng, đi tìm cái kế tiếp ta đi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, đem trong ly trà uống một hơi cạn sạch. Hắn cảm ứng, tốc độ cũng theo hợp thể kỳ không có cách nào so, muốn đang bị hợp thể tu sĩ giết trước khi chết đến thiên cơ các, chỉ có thể như vậy tự bạo thiên liệt sách chia ra tới thân thể, không có những biện pháp khác. Như vậy đối với bản thể hắn gánh vác lớn vô cùng. Nhưng có thể tránh được bị tên sát thủ này duy nhất toàn bộ giết chết, còn có thể dùng hết khả năng trì hoãn một số thời gian. Một khắc sau, bất đồng bóng đen động thủ, ầm một tiếng, hắn thân thể trực tiếp tan rã tan hẳn ra. Bóng đen chân mày hơi chăm chú, vội vàng hướng Mạc Phàm bắt đi. Dù là chẳng qua là bắt Mạc Phàm một chút căn nguyên khí, hắn là có thể giết chết Mạc Phàm, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà hắn một tay bắt đi, chỉ trộm được một cái không khí, trừ cái này cái không bắt được gì. Bóng đen chân mày hơi chăm chú, hắn đã ra tay hai lần, lại đều thất bại, đây là chưa bao giờ có sự việc. Hắn nắm chặt quả đấm, thân thể nhanh chóng chia ra thành so Mạc Phàm trước chia ra còn nhiều hơn số lượng, hướng Mạc Phàm những thứ khác phân thân đuổi theo. Nhưng là, mỗi đuổi kịp Mạc Phàm một cái phân thân, Mạc Phàm một cái phân thân cũng biết tự bạo, căn bản không cho hắn một chút cơ hội động thủ. Bất quá, không bao lâu. Mạc Phàm chia ra tới 33 cái phân thân liền tự bạo chỉ còn lại một cái. Thằng nhóc, thiên liệt thuật ngươi đã chia ra đến cực hạn đi, xem ngươi tự bạo hoàn cái này một cái, bản thể của ngươi còn có thể hay không lại chia rách. Bóng đen lạnh cười một tiếng, từng bước hướng Mạc Phàm đi tới. Thiên liệt thuật không thể không hạn chế chia ra, căn cứ mỗi người thể chất có cố định chia ra cái đếm, cưỡng ép chia ra không cần hắn động thủ, Mạc Phàm mình bản thể sẽ rách bể mà chết. Dù vậy, Mạc Phàm tự bạo nhiều như vậy chia ra thể, thương thế trên người không có 1-2 tháng không cách nào hoàn toàn tu bổ. Ta bản thể đã chia ra đến cực hạn, bất quá đã không cần lại nứt ra, ngược lại là ngươi, ngươi nhất tốt mau rời khỏi Thanh Thành, nếu không ngươi phải chết ở Thanh Thành. Đúng rồi, ta còn có thể nói cho ngươi, ta bản thể bây giờ ở Thiên Cơ Các, muốn chết có thể tới đây, bạo. Một cái tương tự tế đàn kiến trúc lên, Mạc Phàm cười lạnh nói, thân thể đi theo tự bạo. Thiên cơ các. Bóng đen ánh mắt híp một cái, bóng người thoáng một cái, đã đến thiên cơ các cửa. Liền gặp Mạc Phàm khỏe miệng chảy máu tươi, trong tay sách 9 sao, đã đến thiên cơ các cửa. Mạc Phàm thấy cái bóng đen này, khỏe miệng hơi cong, 9 sao lâm không rạch một cái, không tiếng động hướng bóng đen chém tới, mình xoay người vào thiên cơ các. Tự bạo 33 cái chia ra thể, hắn rốt cuộc để cho hắn đến thiên cơ các. Lâu bên ngoài, bóng đen trong mắt sắc bén chạm chạm, một cái bóp vỡ Mạc Phàm kiếm mang, lại không có xông vào thiên cơ các, phẫn hận xoay người rời đi. Thiên cơ các, không phải hắn có thể xông vào, nhất là bây giờ. Chương 1578, vô phong sư thúc. Thiên cơ các tầng 5, Tử Yên gặp Mạc Phàm khỏe miệng chảy máu đi lên, sắc mặt thông suốt đại biến, vội vàng đi tới. Ngô công tử, ngươi đây là thế nào? Gặp thích khách. Mạc Phàm cũng không có dấu dếm, đúng sự thật nói. Thích khách, người nào muốn giết Mạc công tử? Tử Yên mày liêu nhíu chặt, hỏi. Cái này Tử Yên cô nương vẫn là không nên biết số, bất quá yên tâm đi, mang ta lên đi, ta có thể giúp các người biểu muội luyện đan cơ hồ không có vấn đề gì. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hắn có thể ở một cái hợp thể tu sĩ trước mặt, từ đấu cung chạy tới thiên cơ các, đã không có gì có thể ngăn cản hắn tiến vào thần nông tông. Hắn vào thần nông tông, giúp thượng quan ngưng nhi luyện đan cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Được, Mạc công tử mời. Tử Yên làm cái tư thế mời, mang Mạc Phàm đi lên. Vô phong chân nhân nhưng mà theo thần nông tông trưởng môn một bối phận người, tự nhiên sẽ không ở lầu 5 mang. Tử Yên mang Mạc Phàm dọc theo đường đi liền lầu 9, lúc này mới dừng lại. Lầu 9 địa phương, một cái cả người quần áo xanh nam tử một tay bưng ly trà đứng ở trước cửa sổ. Hắn tuổi tác không lớn, nhìn như chỉ có chừng 30 tuổi, nhưng là màu đen mái tóc dài bên trong xuất hiện một số xương sắc, nhất là 2 tấn. Đã muối tiêu. Mày kiếm tinh mục đích trên mặt dùng tinh xảo đến hoàn mỹ ngũ quan, viết một cái thật to đẹp trai chữ. Nhưng là, cặp mắt vô thần, hơi chăm chú chân mày cùng với chưa từng hơi hận dâu, để cho hắn nhìn như từ đầu đến cuối mang theo mấy phần yêu thương và không biết làm sao. Người nam này tử, chính là thần nông tông đỉnh đỉnh nổi danh vô phong chân nhân. Vô phong chân nhân cách đó không xa, một cái ông cụ đồ trắng ngồi ở một bên đi theo. Quần áo trắng. Vậy thì tương đương với thiên cơ các cấp 9 các chủ, đặc biệt hơi lớn ngồi hoặc là tông môn tông chủ, đợi mỗi gia chủ cùng cao đám nhân vật phục vụ tồn tại. Mạc Phàm và Tử Yên vừa mới tới tầng thứ 9, vô phong chân nhân như cũ nhìn phía bên ngoài cửa sổ, ông cụ đồ trắng nhưng nhìn lại. Thiên liệt thuật. Tiểu tử, người nào đang đuổi giết ngươi, để cho ngươi tự bạo 33 cái chia ra thân. Cái đó ông cụ đồ trắng quan sát Mạc Phàm một cái, cau mày nói. Hợp đạo cảnh. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Những lời này vừa ra miệng, bất kể là cái đó ông cụ đồ trắng vẫn là Tử Yên thần sắc đều là biến đổi. Thằng nhóc, ngươi rất có tiền đồ, bất quá gần đây một tháng không nên động dùng linh khí, nếu không, ngươi thân thể này vậy không chịu nổi. Quần áo trắng nam tử nhắc nhở. Một cái nho nhỏ kim đan cảnh giới, lại không nói ở hợp đạo cảnh giới thủ hạ chạy thoát thân, quang là có thể bị hợp đạo cảnh giới ám sát đã thật không đơn giản. Người như vậy không chỉ có đáng bọn họ thiên cơ các chú ý, càng đáng nhắc nhở một chút. Đa tạ nhắc nhở. Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm rung động, như thường nói. Ông cụ đồ trắng khẽ như mày, trên mặt lộ ra một tia khó chịu. Hắn tốt bụng nhắc nhở Mạc Phàm nhưng không có một chút phản ứng. Thằng nhóc, trách không được ngươi sẽ bị hợp đạo cảnh giới người ám sát, chỉ bằng ngươi mới vừa rồi một câu nói kia, ngươi có thể đã đắc tội một vị cao thủ. Nếu như ngươi biết ta tới nơi này là làm gì, thì biết cảm thấy lời của ta mới vừa rồi đã coi như là rất khách khí. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Một cái thiên cơ các chủ, nhắc nhở hắn bất tử y tiên làm gì, cái này cùng một bệnh nhân nói cho hoa đà nên làm sao chữa bệnh như nhau. Nếu như hoa đà sẽ đối với người này tâm tồn cung kính, đó mới là lạ. À, phải không? Ông cụ đồ trắng xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía bên cửa sổ lên vô phong chân nhân. Hắn biết có người ủy thác Tử Yên tìm tới vô phong chân nhân, cụ thể làm gì hắn quả thật không biết. Vương các chủ, Tử Yên cô nương, mời các người tránh một chút đi. Vô phong chân nhân bình tĩnh nói. Được, vô phong chân nhân nếu có chuyện gì có thể nói cho ta. Ông cụ đồ trắng chậm rãi đứng dậy, theo Tử Yên rời đi tầng thứ 9, thiên cơ các tầng thứ 9 thuận tay bị bọn họ che lại. Hai người rời đi. Vô Phong chân nhân cầm ra một cái xanh tươi ngọc đĩa, tiện tay vứt xuống không trung. Ngọc đĩa hóa thành ánh sáng màu xanh lá cây, như một tầng nước gợn đem toàn bộ tầng thứ 9 toàn bộ bao trùm. Làm xong những thứ này, Vô Phong chân nhân lúc này mới xoay người nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc, thối lui ngươi thuật dịch dung đi. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, đùng đùng thanh âm từ trong cơ thể hắn vang lên, hắn thân thể khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ. Nói cho ta, sư phụ ngươi là ai, trên mình ngươi diễn thiên thần quyết, bách thảo vạn vật lô phương pháp tu luyện từ lâu tới, trên mình ngươi rõ ràng có chúng ta thần nông tông cao thâm nhất công pháp, ngươi lại tới chúng ta thần nông tông làm gì? Vô Phong tràn đầy yêu thương trong đôi mắt lóe một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, hỏi. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hắn đã tận lực đi ẩn nút cái này hai loại công pháp hơi thở, hơn nữa từ đến Thanh Thành liền không có sử dụng nữa qua cái này hai loại công pháp, nhưng không nghĩ đến Vô Phong sư thúc giác quan bén nhạy như vậy, lúc này mới tiếp xúc không tới một phút, liền nhận ra được trên người hắn diễn thiên thần quyết và hư không chi lô hơi thở. Chỉ là muốn, hắn liền thư thái. Vô Phong sư thúc thiên phú vẫn còn ở hắn sư phụ trên, diễn thiên thần quyết lại là đến tầng thứ 10, nếu như không phát hiện được trên người hắn diễn thiên thần quyết hơi thở mới là kỳ quái. Hắn ý niệm động một cái, ngực thêu một cái y y chữ vậy thân màu trắng cung trang xuất hiện ở hắn trên mình. Không chết bái kiến Vô Phong sư thúc. Mạc Phàm hướng Vô Phong một bái, cung kính nói. Nếu bị Vô Phong sư thúc xem thấu, vậy không có quá nhiều tốt che giấu. Không chết. Vô Phong chân mày hơi chăm chú, đánh giá Mạc Phàm. Mạc Phàm không chỉ có tu luyện thần nông tông công pháp đính cấp, trên mình pháp ý y cũng là thuộc về chữ bất thế hệ đệ tử. Thân pháp này y y mỗi người đệ tử chỉ có một kiện, do pháp lực ngưng tụ, phía trên có thật nhiều tương tự tiền tệ phòng giả các biện pháp, muốn ngụy trang cũng ngụy trang không ra. Ta gần đây ở thần nông tông thời gian không dài, nhưng là theo ta biết không có sư huynh thu một tên học trò, hơn nữa được ban cho tên không chết. Bây giờ không có, không đại biểu sau này không có, giống như Vô Phong sư thúc bây giờ không có thể trị hết mình người yêu, nhưng là 400 năm sau nhưng có thể, nhưng là nếu như ta trước thời hạn xuất hiện, nhiều nhất 4 năm, người yêu ngươi liền có thể tỉnh lại. Mạc Phàm cười nhạt, nói, đến bước này, hắn chỉ có thể như vậy. Nếu như không thể nói phục Vô Phong sư thúc, thấy hắn sư phụ vậy sớm muộn phải giải thích một chút. Cái gì? Ngươi nói ngươi là ta không vô cùng sư huynh sau này học trò. Vô Phong chân mày hơi chăm chú, hỏi. Hắn hư không chi lô cũng là bách thảo vạn vật lô, nhưng là hắn không có tư cách truyền thụ mình đệ tử bách thảo vạn vật lô, có thể truyền thụ cái này chỉ có hắn sư huynh không vô cùng. Cho nên, Mạc Phàm chỉ có thể là hắn sư huynh đệ tử. Ngoài ra, Mạc Phàm nói như vậy sự việc cũng không phải là không có, có chút tu sĩ ở một ở giữa đêm bỗng nhiên thức tỉnh. Thấy được mình kiếp trước, kiếp này, liền tìm tới. Mạc Phàm vậy quả thật phù hợp những thứ này điều kiện, tới từ hạ giới đệ tử, lại có thần nông tông nhất công pháp cao cấp, thậm chí là y y thuật. Đúng vậy, ta có thể nói chỉ có những thứ này, Vô Phong sư thúc là phế ta tu vi, đem ta mang theo thần nông tông, vẫn là phải đắng cùng 400 năm, ngươi tự xem làm đi. Mạc Phàm bản lĩnh mở ra, nhìn Vô Phong sư thúc, một bộ mặc cho người xử trí dáng vẻ. Chương 1579, Đại Diễn Kinh nói. Vô Phong ánh mắt híp lại, nhàn nhạt thanh quang quan sát cái này Mạc Phàm. Ngươi nói có thể là thật. Nếu như Vô Phong sư thúc không tin, có thể ở trên người ta trồng cấm chế, cũng có thể siêu hồn, không quá ta mệnh không lường được. Ngươi đối với ta siêu hồn ta không biết sẽ không có vấn đề gì. Mạc Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm, tình thật nói. Hắn cũng không có điều tra rõ hắn tại sao phải sống lại. Coi như Vô Phong sư thúc như toàn đối với hắn tiến hành siêu hồn, cũng có thể chạm được một ít không thể bị kiểm tra đồ, mà bị những cấm chế này làm bị thương. Dẫu sao luân hồi sống lại, đã vượt ra khỏi tu sĩ có thể tùy thuộc phạm vi. Cấm chế thì không cần, siêu hồn cũng không cần, ngươi nói ngươi là ta không vô cùng sư huynh học trò, vậy ngươi hẳn nhớ ta không vô cùng sư huynh thu ngươi nhập môn thời điểm, chuyển cho ngươi nhập môn kinh nói chứ. Vô Phong suy nghĩ một chút nói. Bọn họ thần nông tông bên trong cửa đệ tử nhập môn thời điểm, trừ sẽ bị ban cho tên chữ, pháp y gì bên ngoài, còn biết có một câu độc nhất vô nhị kinh nói. Cái này kinh nói là căn cứ tên đệ tử này sinh thần bát tự, nhập môn thời gian cùng một ít nhân tố kẹp vào nhau, thông qua diễn thiên thần quyết tính ra một câu nói, những lời này chỉ có mỗi người đệ tử và hắn sư phụ biết. Bất quá, đến hắn mảnh đất này bước, chỉ cần Mạc Phàm nói ra câu này kinh nói, hắn có thể suy đoán ra thật giả tới. Nói bừa sống hay chết, ai cũng cùng Trần thuộc về. Mạc Phàm ánh mắt ngưng trọng, nói. Vô Phong ý niệm động một cái, trong mắt kinh văn nhanh chóng lưu chuyển, bấm ngón tay tính liền hạ. Chỉ chốc lát sau, trong mắt kinh văn lúc này mới biến mất. Mạc Phàm nói câu này kinh nói đi qua hắn tính toán, quả thật theo hắn sư huynh hơn 10 năm sau đó thu một người học trò đặc biệt ôn hòa. Ta không chỉ có biết cái này, ta còn biết sư phụ ta và sư thúc kinh chữ là cái gì. Mạc Phàm tiếp đó lại nói, hắn chính là kinh nói, là bởi vì là hắn diễn thiên thần quyết tu vi còn chưa đủ cao, cho nên có 10 chữ. Giống như hắn sư phụ không cực đạo người và Vô Phong sư thúc như vậy cao thủ, cái này 10 đến từ diễn thiên thần quyết kinh nói càng ngày sẽ càng ngắn, cuối cùng biến thành một chữ. Cái chữ này coi như là chí thân tới tin người, vậy cũng không biết nói cho, để tránh bị người suy đoán ra bọn họ nói, từ còn đối phó bọn họ. Bất quá, sư phó hắn và hắn sư thúc kinh chữ hắn đều biết, sư phó hắn là một cái huyền chữ. Ngươi lại biết ta kinh chữ. Vô Phong đầy đủ kinh tang thương trên mặt, chân mày nhất thời ngưng đứng lên. Bởi vì hơn 400 năm sau, người yêu ngươi chính là ta bất tử y đi tiên cứu tỉnh. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, trên không trung hoa cái kế tiếp phồn thể chấn chữ. Hắn chữa khỏi Vô Phong sư thúc người yêu sau đó, Vô Phong sư thúc cho hắn một món đạo căn bản, để cho hắn tới phòng thân. Cái đó đạo căn bản chính là Vô Phong sư thúc kinh chữ. Vô Phong sư thúc vẻ mặt một hồi, ánh mắt trường chuyển động lực. Đến hắn cảnh giới này, đã thiếu có cái gì có thể đánh động hắn địa phương, nhưng là Mạc Phàm cái thằng nhóc này nhưng nhiều lần để cho hắn thất kinh. Hắn kinh chữ chỉ có hắn thê tử và không vô cùng sư huynh biết, lại cũng không có cái người thứ tư, trước mắt cái này kim đan kỳ tiểu tử lại cũng biết, cái này quả thực quá ra hắn ý liệu. Bất quá bất ngờ đồng thời, cũng để cho hắn thấy một chút hy vọng. Mạc Phàm, ngươi thật có thể chữa khỏi vợ ta tử. Nếu như ta không trị hết sư thúc người yêu, sư thúc cảm thấy ta sẽ để cho Tử Yên cô nương mời người tới đây, mà không phải là để cho nàng cầm sư phó ta kinh chữ đi tìm sư phụ ta. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không đáp hỏi ngược lại. Bất quá, ta cũng không có thể lập tức để cho sư thúc người yêu tỉnh lại, sư thúc dựa theo ta nói phương pháp đi làm, nhanh thì 1 năm, chậm thì 4 năm, sư thúc người yêu thì biết tỉnh lại. Mạc Phàm đi theo lại nói. Ngươi tới tìm ta nguyên nhân, cũng có ngươi cân nhắc đến sư phụ ngươi có thể không có ở đây Thần Nông Tông chứ. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Hắn sư phụ hàng năm du lịch các chỗ hiểm yếu, ở Thần Nông Tông thời gian không hề dài. Hắn nếu để cho Tử Yên đi tìm hắn sư phụ, không nhìn được có khả năng lớn hơn. Ngươi vậy ngươi làm sao liền chắc chắn ta ở? Ta cũng không chắc chắn, chẳng qua là tông môn thi đấu chính là sư thúc dẫn đội. Ta đoán được sư thúc trong 1 năm này hơn phân nửa hẳn ở Thần Nông Tông. Mạc Phàm nói, ta cũng là nhận được thầy ngươi cái này truyền âm, mới vừa hồi Thần Nông Tông nửa ngày. Vô Phong thản nhiên nói, hắn mới vừa trở lại Thần Nông Tông, đệ tử của hắn liền cầm tới Tử Yên lưu lại vậy 3 cái ngọc giản. Hắn vốn là không có quá để ở trong lòng, nhưng chẳng qua là nhìn một cái, ngọc giản lên nội dung đánh liền động hắn. Hắn không để ý Thần Nông Tông quy củ. Thả ra toàn bộ thần thức cái này mới tìm được đã rời đi Tử Yên, sau đó liền vội vàng theo Tử Yên đến Thiên Cơ Các. Vậy thì khó trách. Mạc Phàm bừng tỉnh hiểu ra nói. Không thể không nói hắn vận khí rất tốt, vừa vặn gặp phải Vô Phong sư thúc trở về, hơn nữa Tử Yên vẫn chưa có hoàn toàn rời đi Thần Nông Tông. Như không phải như vậy, hắn chỉ có thể dùng Cửu Tuyệt Huyết Chú tới uy hiếp mạnh bất đồng sư huynh. Ta có thể tin tưởng ngươi là sư huynh ta học trò. Vậy tin tưởng ngươi có thể cứu vợ ta tử, không cần 4 năm, 10 năm bên trong có thể để cho nàng tỉnh lại liền có thể, nhưng là ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm gì? Vô Phong vẻ mặt ngưng trọng nói. Mạc Phàm pháp y kìa, kinh nói cũng không có bất kỳ vấn đề, còn biết hắn và hắn sư huynh kinh chữ, đủ để chứng minh Mạc Phàm không phải nói láo. Mạc Phàm hơn phân nửa là hắn sư huynh sau này học trò, hơn nữa còn là cực kỳ bị xem trọng học trò. Mạc Phàm cho hắn 3 cái trong ngọc giản. Một cái là phân tích hắn người yêu căn bệnh, so hắn bây giờ muốn hiểu còn muốn rõ ràng và toàn diện, không ít địa phương cũng để cho hắn thay mắt đổi mới hoàn toàn, thậm chí đối với thất sinh thất thế nguyền rủa đều có một cái mới biết rõ. Một cái chính là cho ra một cái đơn giản xử lý phương pháp, phòng ngừa nguyền rủa trở nên ác liệt, cái này trực tiếp giải quyết hắn cho tới nay nhất sự việc nhức đầu. Bởi vì theo hắn người yêu trong nguyền rủa thời gian kéo dài dài, hắn trị liệu hiệu quả so với thất sinh thất thế nguyền rủa trở nên ác liệt, tốc độ muốn chậm rất nhiều. Rõ ràng hắn tìm được một loại hữu hiệu phương pháp, đến khi hắn động thủ trị liệu thời điểm, nguyền rủa lần nữa đi sâu vào cái phương pháp này liền không có hiệu quả, hoặc là hiệu quả rất nhỏ. Mặc phàm cho phương pháp của hắn, mới vừa dễ giải quyết cái vấn đề này, hắn trước khi tới đã ổn định hắn thê tử trên người thất sinh thất thế nguyền rủa, chí ít sẽ không trở nên ác liệt nữa. Một cái khác chính là phương pháp trị liệu, cái phương pháp này có thể làm cho hắn thê tử tỉnh lại một đoạn thời gian, cái phương pháp này hắn còn không có sử dụng liền chạy tới. Nhưng đồng dạng là y y tiên, hắn có cảm giác cái phương pháp này nhất định là có hiệu quả. Từ nơi này ba cái ngọc giản lên nội dung mở ra, Mạc Phàm có thể cứu hắn thê tử hơn phân nửa vậy là thật. Tiếp theo, hắn phải biết Mạc Phàm tìm hắn mục đích rốt cuộc là cái gì. Coi như Mạc Phàm có thể cứu hắn thê tử, nếu như là đối với thần nông tông mưu đồ gây rối, hắn chỉ biết đem Mạc Phàm trực tiếp xóa bỏ. Bởi vì Mạc Phàm biết quá nhiều, thậm chí để cho hắn đều cảm giác được một cổ mùi nguy hiểm. Ta muốn đi vào thần nông tông, hơn nữa lấy chọn đệ nhất thân phận tiến vào thần nông tông. Nếu như có thể, ta hy vọng sư thúc có thể phong bế trên người ta thần nông tông công pháp. Mạc Phàm suy nghĩ chốc lát, nói. Chương 1580, thuyết phục. Hắn tìm tới Vô Phong sư thúc, chính là vì có thể tiến vào thần nông tông. Bất quá nếu Vô Phong sư thúc tới, thuận tiện đem hắn diễn thiên thần quyết và bách thảo vạn vật lô phong bế tốt lắm. Vô Phong sư thúc ở diễn thiên thần quyết thành tựu lên so hắn sư phụ cao hơn, nếu như Vô Phong sư thúc có thể giúp hắn phong bế, tiến vào thần nông tông thời điểm coi như là hắn sư phụ cũng chưa chắc có thể phát hiện, cũng không cần hắn lần nữa hướng những người khác giải thích, hắn có thể theo đời trước như nhau thành là thần nông tông bất tử y địa tiên. Lấy ngươi tu vi thành là chọn thứ nhất không có vấn đề chứ, nhưng là ngươi muốn lừa gạt được sư phụ ngươi, cái này không ổn đâu. Vô Phong khẽ nhíu mày, hỏi. Ta đã là chọn thứ nhất, chỉ bất quá ta theo mạnh gia có chút va chạm, muốn tiến vào thần nông tông không có dễ dàng như vậy, còn như dấu dếm, ta cũng không có muốn lừa gạt được sư phó ta ý nghĩa, chẳng qua là theo trước như nhau tiến vào thần nông tông, không muốn có nhiều như vậy thị phi thôi. Mạc Phàm giải thích, hắn đã là trước thời hạn tiến vào thần nông tông, thay đổi càng nhiều, biến số vậy lại càng lớn, có thể thiếu thay đổi một chút liền ít một chút đi. Mạnh bất đồng. Sợ là không biết là va chạm đơn giản như vậy, mới vừa rồi đuổi giết người đến thiên cơ các người, hơn phân nửa chính là mạnh gia phái tới chứ. Vô Phong nhíu mày lại. Ta ở bọn họ một cái con em thân trên dưới sinh tử phù luân hồi, hơn nữa giết bọn họ mạnh gia tham gia chọn mấy người, hơn nữa đem hai cây mệnh kiếm giải trừ chủ tớ, bỏ vào mạnh gia phủ đệ bầu trời, đại khái chính là những thứ này đi. Mạc Phàm đúng sự thật nói. Chỉ những thứ này sao? Ngươi chỗ đã thấy tương lai bên trong, theo mạnh bất đồng sẽ không có cái gì ngăn cách. Vô Phong hỏi tới. Mạc Phàm thân là mạnh bất đồng sư đệ, biết rõ là hắn sư huynh gia tộc, coi như không thể tự bạo thân phận, cũng có thể tránh theo mạnh ra mâu thuẫn, Mạc Phàm nhưng xuống không nhẹ tay. Vô Phong sư thúc, nếu như là ngươi gặp phải một cái có tư cách cùng ngươi tranh đoạt chức trưởng môn sư đệ, ngươi cảm thấy ngươi sẽ làm sao đối đãi người sư đệ này? Mạc Phàm vậy không trả lời, ngược lại hỏi tới. Cái này. Vô Phong đắng chát cười một tiếng, lắc đầu một cái, không nói gì nữa. Mạnh bất đồng là hắn sau đó trông coi thần nông tông Nam Phương người, đức hạnh như thế nào hắn tự nhiên là biết. Nếu như Mạc Phàm có thể uy hiếp được hắn vị trí, Mạnh bất đồng chắc chắn sẽ không để cho Mạc Phàm ở thần nông tông tốt hơn. Ta có thể giúp ngươi ẩn nút ngươi thần nông tông công pháp, cũng có thể giúp ngươi tiến vào thần nông tông, hơn nữa có thể là để cho ngươi thành là không vô cùng sư huynh đệ tử. Bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn lấy thần nông tông chọn đệ nhất thân phận tiến vào. Vô Phong khuyên. Tại sao? Ngươi có chỗ không biết, lần này trăm năm thi đấu chúng ta thần nông tông sở di thông qua chọn đi chiêu mộ một cái chiến tu tham gia, trên căn bản là buông tha thứ nhất, như quả không ra ngoài dự liệu lần thi đấu này hạng nhất tên là Ngao Nhật Sơn Tông. Nếu như ngươi lấy chọn đệ nhất thân phận tiến vào thần nông tông, tất nhiên sẽ tham gia thi đấu. Đến lúc đó gặp những tông môn khác người dự thi, bị đánh chết có khả năng rất lớn. Vô Phong nói, lần trước để cho bọn họ thần nông tông đệ tử cầm thứ nhất, đưa đến lần này quy tắc bị sửa đổi, rất nhiều tông môn cũng sẽ nhằm vào bọn họ thần nông tông. Dự thi một cái khác thần nông tông đệ tử đến không có gì, bởi vì là thần nông tông đệ tử, những tông môn khác không dám như thế nào, nhưng là thông qua chọn tiến vào hắn, Những người khác cũng chưa có nhiều cố kỵ như vậy, hạ sát thủ có khả năng rất lớn. Dẫu sao là vừa nhập thần nông tông, không có thế lực gì và mạng lưới quan hệ, coi như là trưởng môn đệ tử cũng có thể giết chết. Ta sớm như vậy tiến vào thần nông tông, liền là hướng về phía lần thi đấu này tới, chính xác mà nói, ta là hướng về phía Ngao Nhật Sơn tông vậy cái thiên tài Long Ngạo Thiên tới. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói thẳng, nếu như không có Long Ngạo Thiên mang đi Tiểu Tuyết, hắn có lẽ đã hồi tới trái đất cho Tiểu Vũ giải độc, đến khi thần nông tông chiêu thu đệ tử thời điểm lại tới thần nông tông. Long Ngạo Thiên, người cựu nhân thật không thiếu. Vô Phong chân mày khẽ nhếch, bất ngờ nói, Vô Phong sư thúc theo ta tuổi tác này thời điểm, cựu nhân cũng không thiếu đi, nói thí dụ như ma chủ. Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, không cho là đúng nói. Vô Phong sư thúc lúc còn trẻ bất kể là thiên phú vẫn là tướng mạo, cũng ít người có thể cùng chi hướng xứng đôi. Nguyên nhân chính là làm cho này cái, kẻ thù của hắn một chút không thể so với hắn thiếu, ma chủ là trong đó nổi danh nhất, nhưng tuyệt đối không phải mạnh nhất một cái. Ta có thể giúp ngươi lấy chọn đệ nhất thân phận tiến vào thần nông tông, cũng có thể giúp ngươi giải quyết sát thủ sự việc, bất quá, ngươi mình suy nghĩ kỹ, ngươi nếu biết chuyện ta, vậy khẳng định thấy được ta hiện trạng, cho nên, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Vô Phong vừa nói ngón tay khẽ búng, hướng Mạc Phàm một chút. Một đoàn thanh quang bay về phía Mạc Phàm, đảo mắt liền không có vào Mạc Phàm trong cơ thể, một mảnh thanh quang ở Mạc Phàm toàn thân tách thả ra, ngay sau đó liền lại ẩn nhập Mạc Phàm trong cơ thể. Ngươi thần nông tông công pháp tùy tiện dùng chính là, trừ ta và không vô cùng sư huynh không có người có thể phát hiện ngươi dùng là thần nông tông công pháp, hơn nữa ta cho không vô cùng sư huynh giữ lại tiếng lóng, chờ ngươi thấy hắn, chính ngươi đi theo hắn giải thích đi. Vô Phong thản nhiên nói, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, không thể sử dụng diễn thiên thần quyết để cho hắn thực lực bị hạn chế rất nhiều. Có Vô Phong sư thúc giúp hắn che giấu, hắn có thể không cần cố kỵ nhiều như vậy. Hắn cầm ra một cái ngọc giản và một cái truyền tin phủ, đưa về phía Vô Phong sư thúc. Đây là chữa trị sư cô phương pháp, cần hai người cùng nhau mới có thể, thật giả sư thúc xem thì biết, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, không có ở đây giúp sư cô chữa bệnh, sư thúc có thể tìm y tiền hỗ trợ, cụ thể yêu cầu cũng ở phía trên, nếu như sư thúc có vấn đề gì, tùy thời có thể dùng truyền tin phủ hỏi ta. Hắn năm đó cho sư cô trị liệu thời điểm, ước chừng dùng hơn một năm thời gian, cái này một năm hắn theo Vô Phong sư thúc một khắc cũng không có rời đi không vô cùng cung. Nếu không phải hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, hắn nhất định sẽ tự mình đi cứu chữa sư cô. Dẫu sao cái phương pháp này là hắn quyết định, hắn ra tay so bất kỳ người nào khác hiệu quả cũng muốn tốt hơn rất nhiều. Vô Phong kết quả ngọc giản và truyền tin phù, xem cũng không có xem liền bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật bên trong, chạm chạm ánh mắt chăm chú nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi là quyết tâm muốn bắt cái này thứ nhất, sau đó ở lớn so sánh với đối phó Long Ngao Thiên. Hắn ra mặt ngược lại là không có vấn đề, mạnh bất đồng không dám đem hắn như thế nào. Nhưng là Mạc Phàm nếu là như vậy, thật nếu không ước chừng đứng ở mạnh bất đồng đối diện, còn biết thành là Ngao Nhật Sơn tông cái đinh trong mắt. Muốn phải đồng thời đối phó cái này hai cái thế lực, cũng không có đơn giản như vậy, cho dù Mạc Phàm ngày sau có không tầm thường thành tựu, cũng không có đơn giản như vậy. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, mẫn nhiên cười một tiếng. Vô Phong sư thúc, ngươi những năm này cóng sư cô đi khắp nơi có dò dự qua sao? Không có. Vô Phong lắc đầu một cái. Ta vì ta thích người, cũng sẽ không có bất kỳ do dự, coi như là đứng ở ta đối diện là mười đế cũng giống như vậy. Mạc Phàm cười nhạt nói. Thật vất vả làm lại tới một lần, hắn trước mất đi lần này bất kỳ một người nào cũng biết vững vàng bắt. Được, nếu như vậy. Hy vọng thằng nhóc ngươi vận khí so ta tốt, đi thôi, ta sẽ đi theo người phía sau. Vô Phong gặp Mạc Phàm như thế kiên quyết, cũng không nói gì, xuống thiên cơ các. Mạc Phàm nhìn Vô Phong sư thúc xuống lầu, hơi thở ra một hơi, mặc dù có chút bất ngờ, rốt cục thì thuyết phục Vô Phong sư thúc, bây giờ có thể một chút xíu thu hồi lại. Chương 1581, quỷ ảnh rút lui. Thiên cơ các bên ngoài, Mạc Phàm thu hồi Lý Thu Minh thanh kia nuôi 20 năm kiếm. Trong mắt ánh sáng màu bạc và hồng liên vậy toàn bộ biến mất, thẳng đi ra ngoài. Hắn còn không có đi bao xa, cái bóng đen kia liền xuất hiện ở hắn sau lưng, âm lanh thanh âm đi theo vang lên. Thằng nhóc, ngươi là gan thật không nhỏ, lại vẫn dám ra đây, thật là thiên đường, có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hắn vốn là đã dự định rời đi, đi đấu bên ngoài cùng mặt trông nom. Mạc Phàm người làm vẫn còn ở đấu cung, hắn hơn phân nửa sẽ hồi đấu cung đi. Không nghĩ tới Mạc Phàm mới vừa vào thiên cơ các không bao lâu, lại liền đi ra. Mạc Phàm xoay người lại, nhìn cái bóng đen này một cái. Chắc không được quỷ ảnh môn sát thủ cần siêu qua một cái lớn cấp bậc mới dám tiếp nhận vụ. Ngươi biết ngươi thân là một cái sát thủ, ngươi phạm vào nhiều ít sai lầm sao? Sát thủ phần nhiều là một kích không trúng, lui chi ngàn dặm. Cái bóng đen này liên tục nhiều như vậy lần sau khi thất bại, lại vẫn ở thiên cơ các bên ngoài trông nom. Phạm sai lầm, đối phó ngươi tiểu tử như vậy, phạm nhiều hơn nữa sai lại có vấn đề gì, ngược lại là ngươi, đi chết đi, ngươi mới vừa rồi một kiếm kia vẫn còn cho ngươi. Bóng đen khinh thường cười một tiếng, trước bị hắn bóp vỡ đạo kiếm khí kia xuất hiện ở trong tay hắn, chỉ bất quá so với Mạc Phàm chém lúc đi ra mạnh rất nhiều lần. Hắn nhẹ nhàng rạch một cái, kiếm khí thẳng hướng Mạc Phàm bay đi, đến mức mạng nhện vậy kẽ hở xuất hiện. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cũng không né tránh. Ta nhớ ta cùng ngươi nói qua đi, ngươi tốt nhất rời đi Thanh Thành, nếu không chính là ngươi ngày rỗ, bây giờ ta nói cho ngươi những lời này nguyên nhân. Hắn lời mới vừa dứt, một cái tay xuất hiện ở đạo kiếm khí kia trước mặt, cái tay này nhẹ nhàng nắm chặt. Giáp giáp, có thể chém bể không khí kiếm khí trực tiếp bị cái tay này bóp vỡ. Bóng đen nhìn đứng ở Mạc Phàm bên cạnh quần áo xanh nam tử, sắc mặt đông nhiên tiêu nhịu xuống. Người nam này tử tuổi tác không lớn, nhưng là tu vi hắn lại không nhìn thấu. Người là ai? Có thể tiếp lấy hắn một kiếm, nhưng lại để cho hắn không nhìn thấu tu vi, thực lực khẳng định ở trên hắn. Quỷ ảnh môn ở Thanh Thành phân đà ở địa phương nào? Vô Phong mặt không cảm giác, lạnh giọng hỏi. Tiền bối tha mạng, chúng ta phân đà ở đây, ở không tịch tự bên trong. Bóng đen run rẩy thân thể nói. Không tịch tự. Vô Phong hướng không tịch tự phương hướng nhìn một cái, bóng người thoáng một cái liền biến mất không gặp. Lúc xuất hiện lại, hắn đã đến mấy chục ngàn gạo bên ngoài một ngôi chùa miếu trước mặt. Hắn bóng người ngay tức thì dương cao, chừng trên 100 mét. Quỷ ảnh môn cút ra khỏi Thanh Thành, nếu không, giết. Thanh âm không lớn, nhưng làm cho cả miếu người chung quanh nghe được. Người nào, dám ở chúng ta quỷ ảnh môn trước càng rỡ, tìm không tịch tự trước cửa, hai cái mang mặt nạ bóng người tức giận nói. Chữ chết còn không nói ra miệng, Vô Phong nhìn hai người một cái, hai người trực tiếp giống như con diều đứt dây như nhau về phía sau bay đi, biến mất ở chân trời. Được rồi, phá hủy nơi này có lẽ sẽ tốt hơn. Hưu quạng đại thủ ấn. Vô Phong lắc đầu một cái, một vươn tay ra. Hắn cái này đưa tay một cái giơ lên trời bàn tay xuất hiện ở không tịch tự bầu trời. Tay hắn đi xuống nhấn một cái, đại thủ ấn đi theo rơi xuống. Ùng ùng. Kinh thiên động địa thanh âm vang lên, mới vừa rồi còn hoàn hảo không tịch tự ngay tức thì biến thành một mảnh phế tích, bên trong tất cả mọi người nhưng không có một cái bị thương hoặc là chết. Những người này ngươi xem ta xem ngươi. Lại nhìn xem Vô Phong, từng cái không chút do dự rối rít rời đi. Đồng thời, thiên cơ cắt trước cửa, cái bóng đen kia gặp Vô Phong rời đi, do dự một chút, trong mắt lần nữa thoáng hiện một mảnh sắc ý. Vô Phong hỏi quỷ ảnh chỗ cửa, hơn phân nửa là đi không tịch tự. Cơ hội này, đủ hắn giết chết Mạc Phàm sau đó rời đi Thanh Thành. Hắn thoáng một cái đã đến Mạc Phàm bên người, một móng liền muốn hướng Mạc Phàm đầu. Mắt gặp tay hắn thì phải đem Mạc Phàm đập bể. Không thanh âm của gió vang lên lần nữa. Một cái hợp đạo kỳ tu sĩ, lại đuổi giết một người kim đan tu sĩ, mạng ngươi không có gì tốt tha. Vô Phong bắt lại cái bóng đen kia, một cái vòng xoáy xuất hiện ở trong tay hắn. Không, không, tiền bối tha mạng, ta chẳng qua là bóng đen thấy Vô Phong, ánh mắt chợt một bản, bên trong đều là vẻ hoảng sợ. Đi chết đi. Vô Phong mặt không cảm giác, ý niệm động một cái, trong lòng bàn tay vòng xoáy chuyển động. Một cái hợp đạo kỳ tu sĩ không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, trực tiếp biến mất ở trong nước xoáy mặt. Người này ta đã giúp ngươi diệt trừ, quỷ ảnh môn hẳn không dám nữa ở Thanh Thành làm nhiệm vụ. Ta phải đi nghiên cứu một chút người phương pháp, ngày mai chọn lúc kết thúc, ta sẽ đúng lúc xuất hiện. Vô Phong lạnh nhạt nói. Đa tạ sư thúc, vậy ta cáo từ trước. Mạc Phàm hai tay ôm quyền, nói. Quỷ ảnh môn bị giải quyết, hắn chỉ cần đợi đến cuối cùng thời khắc là được rồi. Không cần thiết một mực đi theo Vô Phong sư thúc bên cạnh. Mạnh gia phủ đệ, Mạnh Sơn Hà nhìn phủ đệ bên ngoài tu sĩ, chân mày chặt chặt ngưng tụ thành một đoàn. Bên ngoài tu sĩ càng ngày càng nhiều, bọn họ Mạnh gia đã có mười mấy gia đình chết tại những tu sĩ này xông vào, nhưng là hai cây mệnh kiếm một cái cũng không có tìm được. Tiếp tục như vậy, bọn họ Mạnh gia phủ đệ sớm muộn bị những người này đập phá. Quỷ Ảnh, cái thằng nhóc đó và Vọng Cơ hai người xử lý thế nào? Mạnh Sơn Hà trầm giọng hô. Thanh âm rơi xuống, bóng đen quỳ một chân trên đất xuất hiện ở Mạnh Sơn Hà trước người. Vọng Cơ và Lữ Hồng Nhu bên người thật giống như có cao thủ bảo vệ, vẫn không có thành công. Hơn nữa cái này hai người cao thủ thật giống như chính là Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa. Quỷ Ảnh sắc mặt khó coi nói. Bọn họ hai cái này hai người là muốn cùng chúng ta Mạnh gia đối nghịch sao? Mạnh Sơn Hà chân mày dương lên, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lại múc rất nhiều. Cái này ta không biết, bất quá cái này hai người đều đi đấu cung đi tìm Mạc Phàm, chỉ sợ là theo Mạc Phàm đạt thành hiệp nghị gì. Quỷ Ảnh suy đoán nói. Mạnh Sơn Hà quả đấm nắm chặt, một cái tới từ hạ giới tiểu tử theo bọn họ Mạnh gia đối nghịch, Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa cái này hai người lại vậy chen vào, thật là không biết sống chết. Mạc Phàm cái thằng nhóc đó đâu, hợp thể kỳ sát thủ hẳn tới chứ. Mạnh Sơn Hà đi theo hỏi. Hắn mấy ngày nay vẫn bận tìm mệnh kiếm, đối với Mạc Phàm tin tức không thế nào chú ý. Tên sát thủ kia đã tới, hơn nữa trước đây không lâu Mạc Phàm ra đấu cùng, cái đó hợp đạo kỳ sát thủ đã chạy tới, sợ rằng không bao lâu sẽ có tin tức tốt chuyển tới. Rất tốt, ngươi lập tức liên lạc một chút Quỷ Ảnh môn, ta phải biết nhất tin tức mới. Mạnh Sơn Hà chân mày lúc này mới hơi mở ra một ít, nói. Vọng Cơ, Lữ Hồng Nhu cũng tốt, Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa cũng được, những người này cũng không quan trọng. Chỉ cần Mạc Phàm vừa chết, những người này hắn hoàn toàn có thể từng bước lại thu thập hết. Ừ. Quỷ Ảnh cầm ra một cái thường xuyên dùng để theo Quỷ Ảnh môn liên lạc truyền tin phủ, đánh vào một đạo thần thức. Không một hồi nữa, truyền tin phủ liền sáng lên. Quỷ Ảnh tra xét hạ tin tức, sắc mặt nhất thời một mảnh trắng bệnh. Thế nào? Mạnh Sơn Hà phát hiện Quỷ Ảnh khác thường. Cao mày hỏi. Quỷ Ảnh môn chọc giận khó hiểu cao thủ, gặp gỡ cao thủ diệt môn, tất cả mọi người bây giờ đã rút lui thanh thành. Quỷ Ảnh ấp úng nói. Chương 1582, dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bị thân. Cái gì? Quỷ Ảnh môn gặp thảm diệt môn, chặt rút lui ra khỏi thanh thành. Mạnh Sơn Hà vẻ mặt sững sốt một chút, nửa ngày mới phản ứng được. Quỷ Ảnh môn gặp gỡ cao thủ diệt môn, làm sao đông nhiên phát sinh loại chuyện này? Không phải là Mạc Phàm mời tới cao thủ chứ? Hẳn sẽ không, nghe nói người cao thủ này rất có thể là đại thừa cao thủ, cái thằng nhóc đó từ hạ giới tới đây, hẳn còn tiếp xúc không tới người cấp bậc này chứ? Quỷ Ảnh suy đoán nói. Đại thừa cao thủ, đây chính là đứng tại tu chân giới chóp đỉnh nhân vật, Mạc Phàm nếu là có người như vậy chỗ dựa, đã sớm nên xuất hiện, cũng không biết chờ tới bây giờ. Cái thằng nhóc này vận khí thật là tốt. Mạnh Sơn Hà quả đấm nắm chặt, tức giận nói, hợp đạo kỳ giết chết đã tới, chỉ phải chờ thêm không lâu thời gian, Mạc Phàm chính là một người chết, hết lần này tới lần khác lúc này Quỷ Ảnh môn xảy ra vấn đề. Chủ nhân, làm sao bây giờ, muốn không muốn ta đi giết cái thằng nhóc này? Quỷ Ảnh hỏi, chọn ngày mai sẽ kết thúc, nếu như lại không giết Mạc Phàm, liền không có cơ hội. Hắn mặc dù không phải là hợp đạo tu sĩ, cũng có hóa thần cấp bậc tu vi, nếu như không phải là thanh thành cấm chế động võ. Giết chết Mạc Phàm đâm đâm có thừa, cho dù là có lệnh cấm vũ khí, cũng không có nhiều vấn đề lớn, chí ít hơi bước lên điểm hiểm mà thôi. Không cần, để cho cái thằng nhóc đó đi đi, hắn không là vận khí tốt sao, ta muốn nhìn một chút vận khí có thể tốt tới khi nào. Mạnh Sơn Hà quyền nắm chặt, lạnh lùng nói. Dùng bọn họ Mạnh ra người đối với Mạc Phàm động thủ quá mạo hiểm, nhất là bị quân đình bắt được người, truy cứu đến bọn họ Mạnh ra liền không tốt lắm. Vì một cái sớm muộn đều phải chết tiểu tử, không đáng giá được như vậy. Chủ nhân ta nói là vừa bị phái tới sứ giả sao? Quỷ Ảnh hỏi. Không sai. Mạnh Sơn Hà gật đầu một cái. Nếu không giết chết Mạc Phàm, vậy thì không giết. Bọn họ Mạnh ra phái tới sứ giả đã tới, để cho Mạc Phàm vào Thần Nông Tông là chuyện một câu nói, không để cho hắn vào cũng là chuyện một câu nói, không người nào dám nghi ngờ. So với giết chết Mạc Phàm, hắn bây giờ càng muốn để cho Mạc Phàm lấy là mình lập tức liền muốn đi vào Thần Nông Tông, sau đó lại bị trả một cái tới, như vậy mới có thể chậm tách ra hắn lửa giận trong lòng. Ngươi đuổi theo chặt tìm ra thanh kia mệnh kiếm đi. Mạnh Sơn Hà lạnh nhạt nói. Đối phó Mạc Phàm đã không cần bọn họ, chỉ chờ tới lúc ngày mai xem kịch vui là được. Việc cần kíp, bọn họ cần trước phải tìm được mệnh kiếm. Mệnh kiếm một mực che giấu ở Mạnh gia phủ đệ, cũng là một gieo họa. Muốn không muốn trước hết để cho chúng ta Mạnh gia người rút lui ra khỏi cái này hai cái phủ đệ, đợi khi tìm được mệnh kiếm trở lại. Quỷ ảnh suy nghĩ một chút, hỏi. Bọn họ tìm mệnh kiếm tìm mấy ngày, rõ ràng phát giác mệnh kiếm hơi thở, nhưng là mệnh kiếm giống như là một tinh linh như nhau, rất nhanh liền biến mất không gặp. Mạnh phủ không tính lớn, bọn họ tìm nhiều ngày như vậy, nhưng vẫn không có bắt được mệnh kiếm. Bây giờ đến tìm mệnh kiếm người càng ngày càng nhiều, ở tiếp tục như vậy sớm muộn không khống chế được, không bằng trước hết để cho những người khác rời đi. Mạnh Sơn Hà chân mày hơi chăm chú, lạnh lùng nhìn quỷ ảnh một cái. Để cho người Mạnh ra rút lui ra khỏi đi, ngươi quên đây là địa phương nào liền sao? Đây là phương Nam, chúng ta Mạnh ra quản hạt địa phương. Quỷ ảnh sắc mặt đại biến, nói. Ở chỗ này, chúng ta cần sợ những người khác sao? Mạnh Sơn Hà hỏi. Để cho Mạnh ra những người khác lập tức cố nhiên có thể giảm thiểu thương vong, nhưng là bọn họ Mạnh ra mặt mũi vậy mất hết. Mệnh kiếm sở dĩ không có có thể tìm được, chẳng qua là bởi vì Mạc Phàm đang khống chế mệnh kiếm. Chỉ nếu qua ngày mai, Mạc Phàm tất cả mọi chuyện cũng sẽ bị giải quyết, mệnh kiếm sự việc cũng sẽ không lại là sự việc. Chủ nhân dạy phải, là tiểu nhân quá ngu xuẩn. Quỷ ảnh vội vàng nói. Đem những thứ này dám xông vào Mạnh ra phủ đệ người toàn bộ ghi nhớ, cùng tên tiểu tử kia sự việc sau khi kết thúc, từng bước toàn bộ đều để cho bọn họ xinh đẹp. Mạnh Sơn Hà lạnh lùng nói. Bọn họ Mạnh ra nào có tốt như vậy xông? Ai xông vào bọn họ Mạnh ra đều phải trả giá thật lớn. Vậy mệnh kiếm đâu? Nếu như chúng ta tìm được mệnh kiếm đâu? Quỷ ảnh đi theo lại hỏi. Hắn đã phong tỏa mấy cái địa phương, hơn nữa chuẩn bị xong mấy thứ đặc biệt bắt linh khí pháp bảo, nhất định có thể bắt được mệnh kiếm. Bất quá mạng này kiếm là quỷ ảnh nhất tộc vật, bọn họ nếu như đem mệnh kiếm làm của riêng, chỉ sợ cũng không được tốt, một khi để cho quỷ ảnh nhất tộc biết, bọn họ cũng biết đặc biệt phiền toái. Quỷ ảnh nhất tộc người, cơ hồ theo người điên không sai biệt lắm. Tìm được mệnh kiếm, dĩ nhiên là thuộc về chúng ta Mạnh gia. Mạnh Sơn Hà khẽ nhíu mày, nói. Mệnh kiếm nhưng mà tiên khí một số, Mạc Phàm nếu đưa cái này bỏ vào bọn họ Mạnh gia, nếu như có thể tìm được mình là bọn họ Mạnh gia. Bất quá, tốt nhất tìm một người chết thế, miễn được quỷ ảnh nhất tộc người tới chúng ta Mạnh gia gây chuyện. Mạnh Sơn Hà suy nghĩ một chút, lại nói. Bọn họ Mạnh ra thế lực tuy lớn, nhưng quỷ ảnh nhất tộc nhưng là một đám người điên, không cần thiết theo một đám người điên làm khó dễ. Nếu nói như vậy, chủ nhân, ta có một cái phương pháp có thể rất nhanh giải trừ chúng ta Mạnh ra phiền toái, hơn nữa để cho cái thằng nhóc đó đổi được đặc biệt phiền toái. Quỷ ảnh khỏe miệng cong ra lau một cái hung ác nụ cười, nói biện pháp gì, ngươi nói. Mạnh Sơn Hà chân mày khẽ nhếch, cười nói. Nếu Mạc Phàm có thể đem mệnh kiếm thả vào chúng ta Mạnh gia phủ đệ, chúng ta có thể đem mạng này kiếm thả vào Vọng Cơ phủ đệ và Lữ Hồng Nhu cho ở Trung gia phủ đệ, ngươi thấy thế nào? Mạc Phàm theo Vọng Cơ và Lữ Hồng Nhu quan hệ không tệ, đem kẻ gây họa dẫn tới Vọng Cơ và Lữ Hồng Nhu trên mình vậy giống như là dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bị thân. Không chỉ có thể giải quyết Mạnh gia phiền thoái, coi như là ra một hơi. Ngươi có nắm chắc tìm được mệnh kiếm sao? Tìm được mệnh kiếm mà nói. Quả thật có thể để cho Vọng Cơ và Lữ Hồng Nhu cái này hai người làm cái này người chết thế. Mạnh Sơn Hà trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn vẻ, nói. Không có. Quỷ ảnh lắc đầu một cái. Mặc dù hắn tìm mấy thứ có thể phong tỏa mệnh kiếm pháp bảo, nhưng cũng chưa chắc có thể trong vòng thời gian ngắn bắt được mệnh kiếm. Vậy ngươi nói cái này có ý nghĩa gì? Mạnh Sơn Hà trong mắt thoáng hiện vẻ bất mãn. Chúng ta không lấy được mệnh kiếm, nhưng là chúng ta gặp qua mệnh kiếm. Mô phỏng một chút mệnh kiếm hình dáng hòa khí tức, coi như không lừa được tất cả mọi người, nhưng luôn có thể lừa gạt đi một nhóm người đi. Vọng Cơ và Lữ Hồng Nhu so với chúng ta Mạnh ra kém xa, sợ rằng không bao lâu hai người cũng sẽ bị những người đó tiêu diệt. Coi như những người này không tìm được mệnh kiếm lại trở lại chúng ta Mạnh ra, vậy so bây giờ tốt hơn rất nhiều đi. Quỷ ảnh âm hiểm cười nói. Hả? Mạnh Sơn Hà trước mắt sáng lên. Khoe miệng nhất thời hiện lên lau một cái một nụ cười. Không phải quỷ ảnh nhắc nhở, hắn ngược lại là thiếu chút nữa đã quên rồi, đây đúng là một biện pháp tốt. Nếu như sớm dùng cái phương pháp này, hắn mấy ngày nay sợ rằng cũng không cần như thế hỏng bét tâm. Mạc Phàm ở đấu cung, hắn không thể đem những người này đi đấu cung dẫn tới còn muốn hắn ra mặt giải quyết. Nhưng là Vọng Cơ và Lữ Hồng Nhu cũng không giống nhau, hai người bước lui ra chọn. Hai người phối hợp Mạc Phàm đối phó hắn, hắn vẫn không có nghĩ đến làm sao thu thập hai người, cái biện pháp này tốt nhất biết bao. Cái này ngược lại là biện pháp, cái này phủ đệ mệnh kiếm giao cho ta, ngươi đi một cái khác phủ đệ, lập tức động thủ. Mạnh Sơn Hà cười đắc ý nói. Ừ. Quỷ ảnh đáp một tiếng, ngay tức thì biến mất. Mạnh Sơn Hà khỏe miệng hơi cong, đắc ý hướng đấu cung nhìn. Tối nay trước thu thập vọng cơ hai người, ngày mai lại để cho Mạc Phàm xinh đẹp, xem Mạc Phàm đến lúc đó sẽ có biểu tình gì. Ý niệm đạt tới này, hắn hai tay bấm phát ấn, một cái theo mệnh kiếm phù tương tự phù kiếm nhanh chóng thành hình. Chương 1583, Sứ giả. Mạc Phàm chớ vô phong sư thúc, không có trực tiếp về đấu cung, mà là đến vọng cơ sư huynh phủ đệ. Không chỉ có Mạc Phàm ở chỗ này, Hồng Nhu sư tỷ và Lương Nguyệt Hoa cũng ở nơi đây. Trúc Vũ phải bồi cái đó sứ giả điều tra tất cả tuyển thủ bối cảnh, cho nên chỉ có Lương Nguyệt Hoa tới bảo vệ bọn họ. Mạc Phàm, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, ta nghe nói tới một cái sứ giả, không phải là ghim ngươi chứ? Lữ Hồng Nhu bưng chung trà, hỏi. Nàng mấy ngày nay vẫn bận theo trung tử kỳ luyện đan, cái này là Mạc Phàm chưa có tới trước, nghe Lương Nguyệt Hoa mới vừa nói. Có thể đi. Mạc Phàm nhìn Lương Nguyệt Hoa một cái, lạnh nhạt nói. Cái gì là có thể, phải thì phải, không phải thì không phải, một mình ngươi người đàn ông, lại không thể sảng khoái một chút. Lữ Hồng Nhu bất mãn nói. Mạc Phàm viết liệt biểu môi, không để ý đến Lữ Hồng Nhu. Ngược lại là Lương Nguyệt Hoa buông xuống chung trà, cắm một miệng. Mạc Phàm, người đó chính là hướng về phía ngươi tới, ngươi chuẩn bị thế nào? Cái đó sứ giả đi tới Thanh Thành không lâu, những người khác ai thân phận cũng không có tra, chỉ tra xét Mạc Phàm một người tin tức. Cái này đã không thể ở rõ ràng, chính là muốn đem Mạc Phàm rầm rầm đi xuống. Lương trưởng lão, ngày mai ngươi thì biết. Mạc Phàm thần bí cười một tiếng, nói. Đúng rồi, người sứ giả này là ai? Mạc Phàm tò mò hỏi. Người này, trừ phi ngươi mời tới không chữ lót sư tổ tới, nếu không ngươi ngày mai không vào được thần nông tông. Lương Nguyệt Hoa chắc chắn. Hắn trước lấy là mạnh ra nhiều nhất mời tới một cái theo bọn họ một bối phận. Chẳng qua là ở thần nông tông thân cư muốn vị người tới. Ai biết mạnh ra lại phái tới một chữ bất thế hệ người tới, như vậy thì tương đối phiền thoái. Không chữ lót. Vọng cơ và Lữ Hồng Nhu động tác trong tay hơi chậm lại, nhìn một cái Mạc Phàm. Bọn họ mặc dù không có tiến vào thần nông tông, nhưng đối với thần nông tông bối phận đều có nơi biết rõ. Có thể làm cho chữ không thế hệ người ra tay, chỉ có thể là chữ bất thế hệ người. Mạnh ra tìm tới một chữ bất thế hệ người. Lần này phải phiền phức. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Là luật pháp đường Chu Bất Vi sao? Ở thần nông tông, theo mạnh bất đồng sư huynh quan hệ tốt nhất chính là luật pháp đường Chu Bất Vi. Chu Bất Vi và sư huynh và mạnh bất đồng sư huynh đã từng ở một cái bí cảnh bên trong đồng xanh cộng tử qua, cùng chung người đi vào, chỉ có bọn họ hai cái đi ra. Không chỉ có như vậy, nghe nói mạnh bất đồng vì cứu Chu Bất Vi, còn bị nặng vô cùng tổn thương. Hai người một cái nắm giữ thần nông đường phương Nam, một cái chính là khống chế thần nông tông luật pháp, giới luật. Nếu như là chữ bất thế hệ người tới, vậy hơn phân nửa chính là Chu Bất Vi. Không đúng, Chu Bất Vi hẳn sẽ không là chuyện này tới nơi này, hẳn là Chu Bất Vi nhi tử Chu Thanh Vân chứ. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, đi theo lại nói. Chọn đối với thần nông tông mà nói không tính là lớn đặc biệt sự việc, để cho Chu Bất Vi sư huynh tới làm sứ giả không quá có thể. Dẫu sao là luật pháp đường một đường đứng đầu. Bất quá, nếu là mạnh gia yêu cầu, Chu Bất Vi sư huynh sẽ không tự mình tự tới, sẽ phái một cái mình tâm phúc, hắn nhi tử bất quá thích hợp nhất. Chu Thanh Vân đến, cơ hồ theo Chu Bất Vi sư huynh tới không có gì khác biệt, quả thật cần một chữ không thế hệ người tới. Luật pháp đường trông coi thần nông tông luật pháp, nói vừa pháp, được tức trách, không có ai có thể cãi lại. Phần lớn đệ tử gặp phải luật pháp đường người đều là đi trốn. Sợ bị luật pháp đường để mắt tới. Một khi bị để mắt tới, cũng chỉ có chữ không thế hệ người ra mặt mới được. Không sai, tới chính là Chu sư đệ. Lương Nguyệt Hoa trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị, vẫn gật đầu một cái. Hắn bất quá là nói bối phận, Mạc Phàm liền đoán ra. Ta biết. Mạc Phàm trên mặt không có một tia rung động, tiếp tục uống trà. Chẳng qua là Chu sư huynh nhi tử mà thôi, coi như là Chu sư huynh tự tới cũng không có cái gì. Chớ đừng nói chi là hắn nhi tử. Lương Nguyệt Hoa gặp Mạc Phàm không hề quan tâm dáng vẻ, mày liêu hơi nhăn. Mạc Phàm, ngươi vẫn cẩn thận một chút tốt hơn, nếu như chuẩn bị không đủ, bây giờ còn có một ít thời gian có thể đi chuẩn bị, luật pháp đường người không có như vậy đối phó. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, vung xuống chung trà. Lương trưởng lão, chờ ngày mai chọn kết thúc, ngươi thì biết. Hắn bây giờ theo Lương Nguyệt Hoa trưởng lão giải thích hắn tìm tới Vô Phong sư thúc, sợ rằng Lương Nguyệt Hoa trưởng lão vậy sẽ không tin tưởng. Tha giải thích phiền thoái, ngược lại không như ngày mai xem đi. Mạc Phàm, ngươi chắc chắn. Lương Nguyệt Hoa mí mắt khẽ nâng, xác nhận nói. Luật pháp đường người thật khó đối phó, nhất là Chu Thanh Vân chính là xông lên Mạc Phàm tới. Đến lúc đó chỉ cần Chu Thanh Vân một câu nói, là có thể để cho Mạc Phàm không vào được Thần Nông Tông. Lương trưởng lão, muốn không muốn chúng ta đánh cuộc một lần? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi. Đánh cuộc gì? Liền đánh cuộc ngày mai ta có thể không thể tiến vào Thần Nông Tông. Nếu như ta ngày mai vào Thần Nông Tông, Lương trưởng lão liền giúp ta mang một cái thông thường đứa trẻ đến Thần Nông Tông tới, như thế nào? Hắn nếu đến tu chân giới, vậy thời điểm đem hắn kiếp trước học trò Phượng Múa mang tới. Có Lương Nguyệt Hoa đã qua, không chỉ có thể mang đến Phượng Múa, còn có thể bảo vệ Phượng Múa một nhà tránh khỏi đời trước kiếp nạn. Có thể, nếu như ngươi không vào được đâu. Lương Nguyệt Hoa cắn môi, nói. Nếu như ta không vào được Thần Nông Tông, ta đưa ngươi một bộ theo ngươi bây giờ công phệt đường tương cận tuyệt thế công pháp như thế nào? Mạc Phàm hỏi. Lương Nguyệt Hoa cũng là tới từ hạ giới. Nàng có thể đi vào Thần Nông Tông thiên phú không hề kém, duy nhất thiếu chút nữa là thích hợp cao cấp tu luyện công pháp. Bởi vì không có tìm được thích hợp công pháp cao cấp, nàng tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm. Có thể, ta xem ngươi ngày mai làm sao vào Thần Nông Tông, Mạnh Sơn Hà và Chu Thanh Vân không có tốt như vậy đối phó. Lương Nguyệt Hoa trước mắt hơi sáng lên, nặng nề gật đầu một cái. Nàng không biết Mạc Phàm làm sao biết, nhưng là nàng quả thật thiếu một bộ thích hợp nàng công phu. Mạc Phàm có động Dương Thiên Cung mật đạo bản đồ, cầm ra thích hợp nàng công phu vậy không có vấn đề. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Vọng Cơ và Lữ Hồng Nhu trên hai người. Vọng Cơ sư huynh, Hồng Nhu sư tỷ, các người ngày mai có thể khiêu chiến đấu cung. Hắn đã mời tới Vô Phong sư thúc, Vọng Cơ sư huynh và Hồng Nhu sư tỷ cũng là thời điểm đi khiêu chiến đấu cung, đây mới là hắn mục đích tới nơi này. Rằng có lâu như vậy, rốt cuộc có thể trở về đấu cung, hy vọng ngày mai không nên xảy ra vấn đề gì. Lữ Hồng Nhu tức giận liếc Mạc Phàm một cái. Nàng lời mới vừa dứt, Mạc Phàm khẽ nhíu mày, đến mép ly rượu ngừng lại, hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn. Không chỉ là hắn, Lương Nguyệt Hoa, Vọng Cơ cũng là sắc mặt biến đổi, đi theo nhìn. Lữ Hồng Nhu mày liếu hơi chăm chú, đi theo hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn. Liền gặp một đạo phù kiếm mang tiếng xé gió ngang trời bay tới. Đến biệt viện trước mặt không ngừng lại ý nghĩa, trực tiếp đem biệt viện trận pháp đâm rách. Phù trên thân kiếm ánh sáng trước mắt, biến mất ở biệt viện bầu trời. Cùng lúc đó, từng đạo độn quang ở trên trời vạch qua, trước mắt tới. Chẳng qua là chốc lát, biệt viện chung quanh liền tụ tập mấy chục người, đến tiếp sau này còn có không ít người hướng nơi này hội tụ, không chỉ có quỷ ảnh nhất tộc cao thủ, cũng có những thứ khác mơ ước mệnh kiếm cao thủ. Một khắc trước bị vây vẫn là Mạnh gia. Bây giờ thành Mạc Phàm các người. Chương 1584, rơi khốn. Mạc Phàm các người thấy những người này thời điểm, những người này vậy cảm ứng được trong biệt viện mặt Mạc Phàm các người. Là ngươi, thằng nhóc, trách không được mệnh kiếm sẽ chạy tới nơi này, nhìn dáng dấp ngươi giải trừ mệnh kiếm chủ tớ quan hệ là giả, để cho chúng ta giúp ngươi đối phó Mạnh gia là thật. Trong đám người, quỷ ảnh nhất tộc trưởng lão quỷ kiến sầu thấy Mạc Phàm, đầu tiên là lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ. Ngay sau đó ánh mắt híp lại, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm. Mệnh kiếm nguyên chủ nhân là cái thằng nhóc này, vậy vừa vặn, bắt hắn, mệnh kiếm thì có. Một cái trên mặt tràn đầy ma văn tu sĩ lạnh lùng nói. Mạc Phàm mặc dù giải trừ theo mệnh kiếm chủ tớ hiệp nghị, nhưng là muốn liên lạc mệnh kiếm cũng không khó khăn. So với xông vào Mạnh gia đi tìm mệnh kiếm, bắt Mạc Phàm là tốt nhất lựa chọn. Không sai, thiếu chút nữa đã quên rồi cái này. Quỷ kiến sầu cũng là thư thái cười một tiếng. Nếu như có người nào tương đối dễ dàng tìm được mệnh kiếm, đó không thể nghi ngờ là Mạc Phàm. Mạc Phàm bị mệnh kiếm đồng ý qua, hắn hơi thở có thể hấp dẫn mệnh kiếm xuất hiện. Bọn họ trước chỉ lo tin tức không có truyền ra trước tiên tìm được trước mệnh kiếm, nhưng đem Mạc Phàm quên mất. Cái thằng nhóc này trên mình không chỉ có mệnh kiếm, còn có những thứ khác một ít đồ tốt. Quỷ kiến sầu, mệnh kiếm ta không cần, ta giúp các người quỷ ảnh nhất tộc bắt lại cái thằng nhóc này, nhưng là ta muốn hắn những thứ đồ khác. Trong đám người, trước xuất hiện qua mập đầu đà cười lạnh nói. Có thể. Quỷ kiến sầu gật đầu một cái, cười lạnh nhìn về phía Mạc Phàm. Mấy ngày trước, bọn họ chỉ có 8 cái hóa thần tu sĩ, bị Mạc Phàm từng cái sợ quá chạy mất. Bây giờ chỗ này hóa thần tu sĩ đâu chỉ mấy chục, hơn nữa bọn họ quỷ ảnh 9 cây ở giữa 4 cây đều ở chỗ này. Ngoài ra, bởi vì mệnh kiếm là bọn họ quỷ ảnh nhất tộc thần khí, bọn họ vây quanh mạnh gia phủ đệ lâu như vậy, liền liền đóng quân cũng không dám đem bọn họ như thế nào. Như vậy, ngày hôm nay xem Mạc Phàm có bản lãnh gì đem bọn họ nhiều người như vậy sợ quá chạy mất. Thằng nhóc, ngươi muốn mình chiêu ra mệnh kiếm tới giao cho chúng ta sao? Quỷ kiến sầu cười lạnh nói. Mạnh gia phủ đệ bầu trời, Mạnh Sơn Hà đứng ở nóc phòng, nhìn Mạc Phàm các người trô ở biệt viện, trên mặt đều là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn sau lưng, quỷ ảnh thân thể hơi cong, đứng ở một bên, cũng là không sai biệt lắm tâm tình. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, Mạc Phàm lại cũng ở đây vọng cơ phủ đệ, coi như là mệnh kiếm là giả. Tất cả mọi người cũng biết cảm thấy mệnh kiếm là thật. Như vậy, Mạc Phàm nhảy vào Hoàng Hà vậy giặt không tịnh. Hắn chú tâm tìm người đi đối phó Mạc Phàm một kiện không có thành công, ngược lại bất ngờ cử chỉ lại có khác thường hiệu quả. Chúc mừng chủ nhân. Quỷ ảnh ôm quyền, cung kính nói. Ha ha, ngươi trôi này mệnh kiếm đâu, vậy vứt xuống vọng nhà biệt viện đi. Mạnh Sơn Hà cất cao giọng nói. Một cái là gài tang vật, hai cây cũng vậy. Đưa cái này cái hố cũng vứt xuống Mạc Phàm trên mình, bọn họ có thể an tâm đi tìm mệnh kiếm. Lúc nói chuyện, hắn cầm ra mấy cái pháp bản, mạnh ra hai cái phủ đệ trận pháp từng tầng một mở ra, phòng vệ bị mở ra lớn nhất. Tất cả mọi người đều cảm thấy mệnh kiếm ở Mạc Phàm trong tay, mà mệnh kiếm lại bị bọn họ bao vây mạnh ra, bị bọn họ nơi được, không có so với cái này càng vui vẻ hơn. Chủ nhân, thanh kia mệnh kiếm bị ta hủy. Quỷ ảnh trong mắt lóe cơ trí sắc, cười nói. Hả? Mạnh Sơn Hà chân mày hơi chăm chú, lộ ra vẻ không hiểu. Khải bẩm chủ nhân, ta tạo nên thanh kia mệnh kiếm nếu như đến trung gia, nhất định là có người hoài nghi chúng ta mượn mệnh kiếm đối phó trung gia, từ đó hoài nghi mệnh kiếm còn ở hay không chúng ta mạnh gia. Nhưng nếu là ta thả ra ngoài thanh kia mệnh kiếm đột nhiên biến mất, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy mệnh kiếm khẳng định ở Mạc Phàm trên tay. Chủ nhân có thể quên, mệnh kiếm vốn là chỉ có một cái, là bị Mạc Phàm một phân thành hai, chỉ có một cái bay đến Mạc Phàm chung quanh, ngoài ra, một cái khẳng định cũng là ở Mạc Phàm trong tay. Quỷ ảnh giải thích. Mạnh Sơn Hà chân mày nhíu lại, gật đầu cười. Không sai, lần này nhờ có ngươi, cùng hai cây mệnh kiếm tìm được, có ngươi một cái. Đa tạ chủ nhân. Quỷ ảnh trong lòng vui mừng, cung kính nói. Ngươi trở về đi thôi. Chuẩn bị thu mệnh kiếm đi. Mạnh Sơn Hà khoát tay một cái, nói. Mạc Phàm rơi vào lớn như vậy khốn cảnh bên trong, nhất định sẽ nghĩ biện pháp gọi trở về mệnh kiếm. Đây là bọn họ bắt được mệnh kiếm nhất cơ hội tốt. Mạc Phàm nếu đem mệnh kiếm ném vào bọn họ mạnh ra, làm sao có thể để cho Mạc Phàm lấy đi. Vọng cơ biệt viện. Vọng cơ và Lữ Hồng Nhu chân mày cái là ngưng tụ thành một đoàn, lo lắng nhìn Mạc Phàm. Lương Nguyệt Hoa lại là chiêu ra linh khí của mình. Linh khí tỉnh rủi rưỡi vào linh khí trong. Bên ngoài nhiều cao thủ như vậy, chỉ là hóa thần cảnh giới thì có hơn 20, cảnh giới cao hơn nàng không thể chắc chắn có hay không, bởi vì lại cảnh giới cao nàng vậy không cảm ứng được. Nếu như Mạc Phàm không đem chuyện này giải quyết, Mạc Phàm có thể không sống tới tối nay, càng không cần phải nói tiến vào thần nông tông. Coi như Mạc Phàm thật làm đủ chuẩn bị, có thể đối phó mới tới sứ giả Chu Thanh Vân, vậy không có một chút chỗ dùng. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, buông chun trà xuống, cười nhạt, từ nằm thắp lên chậm rãi đứng lên. Vốn định theo vọng cơ sư huynh thật tốt uống ly trà, không nghĩ tới lại bị quấy rầy. Hắn tới sư huynh biệt viện hai lần, liền gặp phải hai lần phiền thoái, hơn nữa một lần so một lần phiền thoái. Thằng nhóc, ngươi trước đừng đi ra ngoài, ta giúp ngươi kéo một kéo, các người lập tức chạy tới đấu cung. Lương Nguyệt Hoa cau mày, truyền thanh nói. Mạc Phàm như vậy đi ra ngoài. Coi như là giao ra mệnh kiếm cũng chưa chắc có thể còn sống rời đi. Nàng là thần nông tông trưởng lão, những người này có thiên đại lá gan cũng không dám đối với nàng động thủ. Bất quá, nàng cũng chỉ có thể giúp Mạc Phàm tranh thủ một cái thoát thân cơ hội, chỉ có đến đấu cung mới tính là an toàn. Đa tạ lương trưởng lão ý tốt, bất quá, các người ở một bên ngây ngô là tốt, nếu như có cơ hội, ngươi mang bọn họ hai cái đi đấu cung là tốt. Mạc Phàm cười nhạt. Nếu như ngày thường Lương trưởng lão còn có thể trấn nhiếp một chút những người này, nhưng là đám người này bên trong không phải quỷ ảnh nhất tộc người điên liền là một đám lưỡi đao liếm máu thứ liều mạng. Lương Nguyệt Hoa nếu như lúc này đứng ra, rất có thể bị đám người này làm bị thương. Pháp không trách nhiều người, Lương Nguyệt Hoa chết tại đây nhóm trong tay người, Thần Nông Tông cũng không tốt đi truy cứu. Cái này, chính ngươi có thể giải quyết sao? Lữ Hồng Nhu ngưng mi nói. Nhiều như vậy hóa thần cao thủ, còn có không thiếu nguyên anh tu sĩ, nàng lần đầu tiên thấy nhiều cao thủ như vậy. Mạc Phàm một cái nho nhỏ kim đan có thể đứng cũng không tệ, còn không để cho Lương Nguyệt Hoa hỗ trợ. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, không trả lời Lữ Hồng Nhu, ra gian phòng, đi thẳng tới biệt viện nóc phòng, lạnh tanh ánh mắt hướng những người khác nhìn lại. Hắn một vươn tay ra, hai mắt mở một cái nhắm một cái, hai cái phủ văn xuất hiện ở hắn trong con ngươi. Cái này hai cái phủ văn vừa xuất hiện, mạnh ra phủ đệ bên trong vậy hai cây mệnh kiếm nhất thời xuất hiện. Hai cây mệnh kiếm lên ánh sáng trước mắt, liền muốn hướng Mạc Phàm trô ở phương hướng bay đi, nhưng đã đến mạnh ra phủ đệ bầu trời, lại bị phòng vệ trận pháp ngăn lại. Vậy ngay tại lúc này, Mạnh Sơn Hà và quỷ ảnh bóng người thoáng một cái, đã đến mệnh kiếm bên cạnh. Hai người sớm có chuẩn bị, mấy thứ pháp bảo vứt xuống mệnh kiếm chung quanh đem mệnh kiếm cuốn lấy, đồng thời từng đạo pháp tuyệt đánh vào mệnh kiếm trong, mệnh kiếm nhất thời như cá sa lưới, không cách nào trốn tránh thoát thời. Chương 1585, ba câu. Mạc Phàm hướng mạnh ra phủ đệ phương hướng nhìn một cái, chân mày nhíu lại, ngay sau đó lại mở ra, trong mắt phủ văn dấu, tay vậy đi theo để xuống. Hắn giải trừ theo mệnh kiếm chủ tớ quan hệ, nhưng ở mệnh kiếm lên để lại dấu vết, tùy thời có thể triệu hồi mệnh kiếm. Bất quá, nhìn dáng dấp mệnh kiếm đã bị Mạnh Sơn Hà cho vây khốn. Thằng nhóc, ngươi còn ngớ ra làm gì, còn không đem mệnh kiếm giao ra. Quỷ kiến sầu gặp Mạc Phàm không nói lời nào, lạnh lùng nói. Mệnh kiếm không có ở đây ta nơi này. Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh như nước, nói. Thằng nhóc, ngươi lấy là chúng ta sẽ tin tưởng ngươi mà nói, coi như ngươi mệnh kiếm thật không có ở đây ngươi nơi này. Ngày hôm nay ngươi không đem mệnh kiếm giao ra, trừ Lương Nguyệt Hoa bên ngoài, ai cũng đừng nghĩ rời đi cái biệt viện này. Quỷ kiến sầu hừ lạnh một tiếng nói. Mệnh kiếm quả thật có thể không ở nơi này, mới vừa rồi bay tới thanh kia phủ kiếm có một bộ phận mệnh kiếm hơi thở, nhưng lại có chút không giống mệnh kiếm. Bất quá, có thể bắt được Mạc Phàm là được, Mạc Phàm đem mệnh kiếm cho là mất, liền từ Mạc Phàm trên mình cầm về. À, Mạc Phàm ánh mắt híp lại. Bên trong hiện lên lau một cái ánh sáng lạnh lẽo. Nếu như có thể triệu hồi mệnh kiếm, có lẽ còn có thể ứng phó một chút đám người này. Hắn mặc dù hủy không hết mệnh kiếm, phá hủy mệnh kiếm hoặc là để cho mệnh kiếm linh tính mất hết vậy là có thể. Có lệnh kiếm nơi tay, chí ít quỷ ảnh nhất tộc người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn thậm chí có thể thông qua mệnh kiếm, để cho quỷ ảnh nhất tộc đi đối phó những thứ khác mơ ước mệnh kiếm người. Nhưng là, bây giờ mệnh kiếm chiêu không trở lại. Hắn liền tương đối phiền toái. Hắn đang suy nghĩ làm thế nào, Lương Nguyệt Hoa rốt cuộc vẫn là không có ngồi yên. Càn rỡ, các người biết mình là làm sao địa phương nào sao, do được các người như vậy càn rỡ. Mọi người xem được Lương Nguyệt Hoa, toàn bộ không cho là đúng cười một tiếng. Lương Nguyệt Hoa, nơi này là Thanh Thành, Thần Nông Tông dưới chân, còn không phải là Thần Nông Tông. Ngươi muốn đùa bỡn uy phong vẫn là đến các người Thần Nông Tông địa phương, còn nữa. Lấy lại mệnh kiếm là chúng ta quỷ ảnh sự việc một tộc, ngươi tốt nhất không nên nhúng tay, nếu không, đừng trách chúng ta không cho các người Thần Nông Tông mặt mũi. Quỷ kiến sầu không cho là đúng nói. Hắn theo Lương Nguyệt Hoa đều là hóa thần tu sĩ, tự nhiên nhận. Các người quỷ ảnh một tông sự việc ta bỏ mặc, nhưng là hắn đã nói qua, mệnh kiếm không ở nơi này, hơn nữa hắn là chúng ta Thần Nông Tông chọn hạng nhất, cái này hai cái cũng là chúng ta Thần Nông Tông chọn hạt giống tuyển thủ, các người động thử một lần. Xem chúng ta Thần Nông Tông không đem các người toàn diệt. Lương Nguyệt Hoa quyền nắm chặt, trong con ngươi xinh đẹp sắc bén bắn ra bốn phía. Lời nói rơi xuống, ken một tiếng, nàng trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm khí như nước thủy triều như nhau hướng chung quanh đắng đi. Hả? Không ít người hơi biến sắc mặt, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Giết Thần Nông Tông người, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Đừng nói là Thần Nông Tông dưới chân. Coi như là chạy tới chân trời góc biển cũng sẽ bị Thần Nông Tông đuổi giết. Quỷ kiến sầu khe như mày, kiên kỵ nhìn Lương Nguyệt Hoa một cái, tiếp tục nói, hắn nói mệnh kiếm không có ở đây trên tay hắn cũng không ở đây, ngươi làm ta là trẻ con 3 tuổi sao? Chúng ta quỷ ảnh nhất tộc kính sợ thần nông tông, nhưng là chúng ta quỷ ảnh nhất tộc vậy nhất định phải lấy lại chúng ta đồ. Ngươi đi bây giờ chúng ta tuyệt đối không ngăn ngươi, nhưng là bọn họ ba cái cũng còn chưa tính là thần nông tông đệ tử. Bọn họ ba cái một cái cũng đừng nghĩ đi, nếu không, chúng ta chỉ có lấy trước hồi chúng ta quỷ ảnh nhất tộc thần khí, lại đi thần nông tông tới cửa nói xin lỗi. Lương Nguyệt Hoa bất quá là một cái tới từ hạ giới người, ở thần nông tông vô luận địa vị và bối cảnh đều phải so với người khác thấp rất nhiều. Lương Nguyệt Hoa thật muốn ngăn cản bọn họ, hắn chỉ có diệt Lương Nguyệt Hoa, đến lúc đó tìm một người đi đỉnh tội là được. Nói xong, hắn lại hướng sau lưng mọi người nói. Mọi người không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta quỷ ảnh nhất tộc bắt được mệnh kiếm, thời gian bỏ mặc xảy ra vấn đề gì, toàn bộ do chúng ta quỷ ảnh nhất tộc chịu trách nhiệm. Có quỷ kiến sầu những lời này, không ít người nhất thời yên lòng, một chút chuẩn bị người rời đi vậy lưu lại, giống như xem con mồi như nhau nhìn Lương Nguyệt Hoa các người. Quỷ kiến sầu, ngươi thật là to gan. Lương Nguyệt Hoa mày liễu ngưng tụ thành một đoàn, trường kiếm trong tay không ngừng sáng chói run rẩy. Không có ra tay cũng không có thu. Lương Nguyệt Hoa, là đi hay ở, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút làm lựa chọn. Quỷ kiến sầu âm hiểm cười nói. Lương Nguyệt Hoa cắn môi, trong con ngươi xinh đẹp đều là quấn quýt vẻ. Nàng thực lực so vậy hóa thần tu sĩ mạnh hơn một ít, nhưng là đối phó ba cái hóa thần tu sĩ chính là cực hạn. Nơi này nhiều như vậy hóa thần tu sĩ, diệt nàng chẳng qua là chốc lát sự việc. Quỷ kiến sầu không buông nàng đi. Nàng liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Nhưng là, nàng nếu như đi, Mạc Phàm ba người trên căn bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Phàm trên người có không thiếu bí mật, nhưng Mạc Phàm tu vi chân thực quá thấp. Cái này, Lương trưởng lão, ngươi về trước đi, mấy người chúng ta chờ một chút trở về. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, lập tức trở lại. Lương Nguyệt Hoa mày liếu hơi chăm chú, trong mắt vẻ lo âu lại dày đặc mấy phần. Quỷ kiến sầu nhưng là khỏe miệng hơi cong, lắc đầu cười một tiếng. Lập tức trở lại, thằng nhóc, ngươi làm sao trở về? Ở bọn họ nhiều như vậy hóa thần cao thủ mí mắt phía dưới chạy trốn, Mạc Phàm đi như thế nào? Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, không để ý đến quỷ kiến sầu. Mong trưởng lão, ta không có cách nào mang ngươi rời đi, ngươi bây giờ không đi, ta chỉ có thể ngày mai cho ngươi trả thù. Nhiều như vậy hóa thần cao thủ, coi như là hợp đạo cảnh giới cao thủ tới cũng phải do dự một phen, hắn lần này thật không có biện pháp đối phó, chỉ có thể dẫn người chạy trốn. Nhưng là Lương Nguyệt Hoa là hóa thần cao thủ, hắn phải dẫn Lương Nguyệt Hoa rời đi cần giá quá lớn, hay là để cho Lương Nguyệt Hoa rời đi tốt. Lương Nguyệt Hoa mày liếu chặt ngưng, do dự chốc lát, thu hồi trường kiếm, liền đi ra ngoài. Mới vừa đi hai bước, hắn thì dừng lại. Thằng nhóc, ta mới không cần ngươi báo thù cho ta. Ngươi tốt nhất có thể chạy đi, nếu không liền có người cho ngươi trả thù cũng không có. Lương Nguyệt Hoa nói xong, thẳng rời đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn chết không phải là không có người cho hắn trả thù, cho hắn báo thù người sẽ không nên quá mạnh mẽ. Lương Nguyệt Hoa rời đi, quỷ gặp cười lạnh một tiếng, một tay đưa về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc, cho ba ngươi 10 giây thời gian, nếu như 10 giây sau ngươi không có giao ra mệnh kiếm, chúng ta liền giết bên cạnh ngươi trong hai người một cái, 30 giây ngươi một cái mệnh kiếm cũng không có lấy ra, các người chỉ có thể liền ngươi vậy làm thịt, mang ngươi linh hồn đi tìm mệnh kiếm. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, lạnh lùng nói, quỷ kiến sầu, ta chỉ nói cho ba ngươi sự kiện, cái đầu tiên, mệnh kiếm vẫn còn ở mạnh phủ, các người quỷ ảnh nhất tộc muốn lấy đi cái này, hai cây mệnh kiếm chỉ có cái này một cái cơ hội, một ngày sau, các người liền cơ hội này cũng không có. Muốn mệnh kiếm đi mạnh ra phủ đệ đi tìm đi, vào lúc này mạnh Sơn Hà phỏng đoán đang thử nghiệm luyện hóa mệnh kiếm. Thứ hai, ta bây giờ vậy không có cách nào triệu hồi mệnh kiếm, coi như ta có thể triệu hồi mệnh kiếm cũng không cho các người, cho ngươi tối đa là cửa một cái khảo sát có thể chối chủ mệnh kiếm cơ hội. Thứ ba, các người muốn mệnh kiếm và muốn trên người ta bảo vật, lá gan cũng khá lớn có thể đến đấu cung chờ, nếu như ta không thể tiến vào thần nông tông các người còn có cơ hội. Nơi này, không đủ để lưu lại ta. Nói xong, hắn hai con mắt toàn bộ biến thành màu bạc. Chương 1586, thay hình đổi vị. Hắn ánh mắt biến đổi thành màu bạc, thứ nhất đâu trong cung mặt, Mạc Phàm trước khắc vẽ xuống tới, tương tự ánh mắt trận văn đi theo sáng lên, trận văn từ một cái biến thành hai cái. Mạnh Vô Kỳ thấy cái này màu bạc trận văn sáng lên, vẻ mặt khẽ biến, vội vàng đi tới, đem Mạc Phàm trước giao phó hắn đồ đặt ở hai cái trận văn lên. Vọng cơ trong biệt viện, quỷ kiến sầu gặp Mạc Phàm ánh mắt biến thành màu bạc, chân mày toàn bộ đông lại một cái. Trong đó bốn người thân hình thoát một cái, đã đến vọng cơ biệt viện bốn cái xó xỉnh, bốn người tất cả đưa ra một tay, đè ở biệt viện trên vách tường. Cấm không? Một cái bốn phương thể trận pháp ngay tức thì dâng lên, đem toàn bộ biệt viện cũng khốn ở bên trong. Tốc độ nhanh, liền một giây đều vô dụng hết. Những tu sĩ khác vậy cầm ra cấm không linh khí, vướt xuống biệt viện bầu trời, đem biệt viện toàn bộ cũng phong ở bên trong. Cùng lúc đó, lấy quỷ kiến sầu cầm đầu một đám người khỏe miệng hơi cong, xuyên qua biệt viện trận pháp, hộ viện trận pháp ở bọn họ trước mặt giống như giấy dán vậy. Thằng nhóc, muốn ở chúng ta mí mắt phía dưới đi, nào có như vậy dễ dàng, còn có 3 giây thời gian, là trước hết giết cô nàng này, vẫn là giết người nam này đâu. Quỷ kiến sầu khỏe miệng cong ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn, nhìn Lữ Hồng Nhu và vọng cơ nói. Ta phải nói trước hết giết cái thằng nhóc đó đi, cô kia còn có mấy phần sắc đẹp, có thể để cho ta trước chơi một chút. Mập đầu đà trong mắt lóe rơm quang, nhìn chằm chằm Lữ Hồng Nhu nói. Mập mạp chết bẩm, ngươi tự tìm cái chết. Lữ Hồng Nhu hàm răng căn chặt, nói. Bé gái nóng nảy còn thật mạnh, như vậy ta thích, mặc dù tu vi thấp một chút, ta tối nay vậy cố mà làm. Quỷ kiến sầu, ngươi không có ý kiến chứ? Mập đầu đà cũng không tức giận, ngược lại cười nói. 10 giây đã đến, trước hết cầm một cô nàng này khai đao, mập huynh tự tiện chính là, cô kia là tài sản của ngươi. Quỷ kiến sầu cười lạnh nói. Có người đi cưng chịu Lữ Hồng Nhu tốt hơn, giết quả thật quá đáng tiếc, như vậy có thể để cho Mạc Phàm tốt hơn theo hắn thỏa hiệp. Rất tốt, tiểu mỹ nhân, ta tới. Mập đầu đà khỏe miệng hơi cong. Thẳng hướng Lữ Hồng Nhu đi tới, chân hắn bước cùng nhau vừa rơi xuống đã đến khoảng cách Lữ Hồng Nhu chưa đủ 3 m địa phương. Hắn tựa hồ vậy không nóng nảy, khoe miệng câu một mảnh cười dâm đãng, từng bước một hướng Lữ Hồng Nhu đi tới. Lữ Hồng Nhu quyền nắm chặt, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Cái này mập đầu đà người lớn lên xấu xí, thực lực cũng không yếu, hóa thần trung kỳ tu vi. Cái này cấp bậc nàng không đánh lại, vậy không trốn thoát. Vốn cho là không có vấn đề gì. Ngày mai là có thể khiêu chiến đấu cung, tiến vào thần nông tông, ai biết vấn đề lớn như vậy. Mắt gặp mập đầu đà thì sẽ đến Lữ Hồng Nhu bên cạnh, Mạc Phàm lạnh tanh xoay chuyển ánh mắt, đến mập đầu đà trên mình. Ngươi kêu mập đầu đà đúng không, ta Hồng Nhu sư tỷ một sợi tóc vậy không đụng tới, còn nữa, ngươi có một ngày thời gian, chuẩn bị một chút hậu sự đi, bởi vì, bỏ mặc ngươi chạy tới chân trời góc biển, cũng phải chết. Ngươi này dám đánh Hồng Nhu sư tỷ chú ý, phải chết. Chết, phải không? Ngươi trước xem ta làm sao để cho ngươi Hồng Nhu sư tỷ khoái chết đi. Mập đầu đà không cho là đúng cười một tiếng, đến Lữ Hồng Nhu bên cạnh. Mạc Phàm muốn giết hắn, trước nếu có thể sống đến ngày mai rồi hay nói. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, một cái tay hướng Lữ Hồng Nhu cao ngất ngực bắt đi. Bất quá, bất đồng hắn đụng phải Lữ Hồng Nhu, mấy chữ từ Mạc Phàm trong miệng khạc ra. Thay hình đổi vị. Bốn chữ mở miệng, Mạc Phàm trong mắt ánh sáng bạc lớn thả. Ánh sáng màu bạc từ vọng cơ và Lữ Hồng Nhu trên mình tách thả ra, hai người ngay tức thì bị ánh sáng màu bạc chìm ngập. Ánh sáng màu bạc chớp mắt liền thu lại, nguyên lai vọng cơ và Lữ Hồng Nhu ở địa phương đó, hai cái ghế xuất hiện ở nơi đó. Mập đầu đà đưa tay tới, trực tiếp nhào hụt. Tại chỗ, tất cả mọi người nhất thời sững sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Điều này sao có thể? Không ít người không ngừng lắc đầu, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn họ đã bố trí cấm không trận pháp, thay hình đổi vị loại này bí pháp căn bản không có biện pháp thành công. Nhưng là, Mạc Phàm nhưng đem hai người cho rời đi, để lại hai cái ghế. Mau bắt hắn. Quỷ kiến sầu sắc mặt biến đổi đồng thời, vội vàng nói. Hai người đó chạy còn không có quan hệ gì, chẳng qua là hai cái không quan trọng người. Nếu để cho Mạc Phàm trốn thoát, hắn sao coi như giỏ trúc tử rót nước một chẳng không. Tất cả mọi người cái này mới tỉnh hồn lại. Từng cái không chút do dự hướng Mạc Phàm bắt đi. Những thứ này tay còn chưa tới Mạc Phàm bên cạnh, vô số hai tràn đầy phù văn bàn tay đã đến Mạc Phàm trước người. Trong chốc lát, toàn bộ trên bầu trời mới vừa rồi còn bình tĩnh vô cùng, không khí ngay tức thì kiềm chế vô cùng. Vô số bàn tay hạ, Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta nói, chỗ này không đủ để lưu lại ta. Hắn ở thứ nhất đấu cung bố trí trận văn là vì đối phó hợp đạo kỳ sát thủ dùng. Nếu như không đến được thiên cơ các, liền thông qua cái trận này văn trở lại thứ nhất đấu cung đi. Bất quá, bởi vì cái đó hợp đạo kỳ sát thủ phạm vào mấy lần sai lầm, để cho hắn chạy trốn tới thiên cơ các, cái trận này văn cũng không có bị sử dụng. Trận pháp này là dùng để đối phó hợp đạo kỳ tu sĩ, hợp đạo kỳ tu sĩ vừa đọc liền có thể cấm không, hơn nữa hiệu quả muốn ở những người này trên rất nhiều. Nhưng là, hắn thay hình đổi vị há lại là giống vậy thay hình đổi vị. Cái này thay hình đổi vị theo vậy thay hình đổi vị bí pháp bất đồng chính là, giống vậy thay hình đổi vị lấy không gian chi lực làm môi giới, hắn dùng thay hình đổi vị lấy hắn ánh mắt làm môi giới, từ đó đem hai người vật chuyển đổi vị trí. Cho nên những thứ này cấm không trận pháp đối với hắn căn bản không có hiệu quả, muốn ngăn cản hắn thay hình đổi vị chỉ có trấn phong hắn ánh mắt mới được. Hiển nhiên, những người này đối với hắn thay hình đổi vị bí pháp không hề vô cùng rõ ràng, nơi này căn bản không để lại hắn. Nói chuyện lúc đó, hắn ý niệm động một cái, trong mắt ánh sáng màu bạc lần nữa sáng lên, đem hắn cả người cũng che kín. Quỷ kiến sầu thấy vậy, mí mắt đầu tiên là chợt một bản, tiếp theo một mảnh không cam lòng và vẻ giận dữ hiện lên. Thằng nhóc, coi như ngươi chạy tới chân trời góc biển, ta cũng phải đem ngươi bắt, ngươi đừng nghĩ trốn, coi như ngày hôm nay để cho ngươi chạy, ngày mai ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Bọn họ lần trước 8 cái hóa thần tu sĩ, để cho Mạc Phàm chạy còn về tỉnh thì có thể lượng thứ. Nhưng là, lần này bọn họ số lượng so sánh với lần ước chừng nhiều gấp mấy lần, lại vẫn là để cho Mạc Phàm ngay trước mặt của bọn họ trốn thoát. Cái này cùng bọn họ đem mặt đưa đến Mạc Phàm bên cạnh, lại bị Mạc Phàm liên tục rút ra 2 lần như nhau, hơn nữa một lần còn so một lần đau hơn. Không chỉ có mặt hắn vứt sạch, liền liền bọn họ quỷ ảnh nhất tộc mặt mũi cũng bị mất hết. Ánh sáng màu bạc trong, Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt nhưng thoáng qua một mảnh ánh sáng lạnh lẽo. Ta vậy cũng sẽ không đi trốn, vẫn là câu nói kia, ngày mai sẽ là ngươi một lần cuối cùng đạt được vậy 2 cây mệnh kiếm cơ hội, còn có một chút. Ngày mai cũng là các người có thể bị giết chết thời điểm, muốn mệnh kiếm và không sợ chết đều có thể tới đấu cung trước, ta ở đấu cung chờ các ngươi. Quỷ ảnh nhất tộc đây đã là lần thứ 2 đến tìm hắn phiền toái, nếu như quỷ kiến sầu ngày mai lại đi đấu cung chính là lần thứ 3. Quỷ kiến sầu lần 3 xúc phạm hắn, hắn cũng không biết lại nương tay, chỉ có diệt bọn họ. Lời nói rơi xuống, ánh sáng bạc thu lại, Mạc Phàm biến mất, một cái không ly trà xuất hiện ở tại chỗ. Vô số đại thủ ấn đụng vào nhau, một hồi tiếng nổ ở thanh thành bầu trời vang lên, chập chờn phóng lên cao, ly không kể cả biệt viện cùng nhau hóa là cho tàn. Chương 1587, ta tới nói cho ngươi. Thứ nhất đâu trong cung, cái đó rất giống ánh mắt trận văn sáng lên, Mạc Phàm xuất hiện ở trong đó. Thấy Mạc Phàm, vọng cơ coi như ổn định, trước tiên trước trở về Lữ Hồng Nhu đầu tiên là đưa giọng, ngay sau đó mày liễu liền ngưng đứng lên. Mạc Phàm, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó nhiều như vậy hóa thần cao thủ? Các nàng đều là kim đan cảnh giới, coi như đến thần nông tông, một trong năm cũng là ở nguyên anh kỳ, không ra thần nông tông khá tốt, một khi rời đi thần nông tông, các nàng liền phải đối mặt không thiếu hóa thần cao thủ. Cái phiền toái này nếu như không có thể giải quyết, các nàng sau này không muốn xảy ra thần nông tông. Cái này các người không cần phải để ý đến, chỉ cần bọn họ ngày mai dám đến đấu cung, ta sẽ để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, nói. Dù sao vô phong sư thúc tới, trực tiếp đem những người này giải quyết là tốt. Coi như vô phong sư thúc không dễ giải quyết, Trung Bất Phàm còn thiếu hắn một cái nhân tình, cùng Trung Bất Phàm luyện thành cửu hoa đan, coi như trong thời gian ngắn không vào được hợp đạo kỳ, lấy hắn hóa thần đỉnh cấp tu vi uống hoàn cửu hoa đan sau đó giết chết mập đầu đà các người cũng là không có vấn đề. Dù sao, đám người này hắn không dự định lưu lại nữa. Tốt nhất như vậy, nếu không, ta và vọng cơ sư huynh cũng chuẩn bị cách ngươi xa một chút, từ cùng ngươi biết sau đó, cũng không có chuyện tốt tình phát sinh. Lữ Hồng Nhu bất mãn nói, nàng ngày thứ nhất biết Mạc Phàm sau đó, trước hết theo Mạc Phàm đánh ngang tay, sau đó bị người tưởng lầm là gà yếu. Nàng tin vào Mạc Phàm mà nói, buông tha chọn, liền bị hóa thần cao thủ đuổi giết. Tiếp theo, ngày hôm nay lại bị một đoàn hóa thần cao thủ đuổi giết. Mạc Phàm đơn giản là một ngọn núi lửa, tùy thời có thể bùng nổ. Mạc Phàm bĩu môi, bất đắc dĩ cười một tiếng. Chuyện này các người không cần phải để ý đến, ta sẽ đi xử lý cho xong. Hồng Nhu sư tỷ yên tâm đi, ngược lại là các người bây giờ đi khiêu chiến đấu cung đi, từ thứ 10 cung bắt đầu khiêu chiến, trừ thứ nhất đấu bên ngoài cung, có thể đi lên khiêu chiến bao xa liền khiêu chiến bao xa, dĩ nhiên cũng có thể khiêu chiến ta. Cái gì, ngươi điên rồi, ngươi để cho chúng ta cùng ngươi như nhau, vậy từ thứ 10 cung bắt đầu rầm rầm, ngươi cái này là phải đem Mạnh Sơn Hà ép điên. Lữ Hồng Nhu vẻ mặt nhỏ lăng, kinh hô. Bọn họ hai cái lại càn quét, trước 10 ra mặt, chỉ sợ cũng liền bọn họ ba cái thực lực coi như có thể. Không sai, Hồng Nhu sư tỷ không muốn báo thù sao? Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, hỏi. Mạnh Sơn Hà lúc này vẫn thiết kế đối phó hắn, nếu như không phải là chuyện hắn trước để lại trận văn, ngày hôm nay rất khó trốn ra được. Nếu như vậy, hắn tiếp tục theo Mạnh Sơn Hà chơi đi. Ta không có vấn đề. Vọng Cơ gật một cái nói. Mạc Phàm hướng Vọng Cơ gật đầu ra hiệu một cái, ánh mắt chuyển hướng Lữ Hồng Nhu. Ta muốn báo thù, nhưng là cùng chúng ta vào Thần Nông Tông, các người không sợ Mạnh gia cho chúng ta mang giày nhỏ, các người đừng quên Mạnh gia ở Thần Nông Tông thế lực lớn hơn. Lữ Hồng Nhu lo lắng nói. Cùng chúng ta vào Thần Nông Tông, các người mau sớm tiến vào Nguyên Anh Kỳ, đến lúc đó ta sẽ an bài Trúc trưởng lão và Lương trưởng lão mang các người đi một cái bí cảnh, coi như bọn họ cho các người làm tay chân. Vậy ảnh hưởng chút nào không được các ngươi tu hành. Mạc Phàm chắc chắn. Động Dương Thiên Cung đổ vật bên trong, hắn cũng không thế nào để ý. Bên trong chân quý nhất chính là công pháp, những công pháp này đã đều bị hắn nhớ. Nhưng là, đồ vật bên trong, đừng nói để cho Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa hưởng thụ vô tận, cộng thêm Vọng Cơ sư huynh và Hồng Nhu sư tỷ cũng giống như vậy, để cho bọn họ bốn cái đều đi vào tốt lắm. Bí cảnh. Lữ Hồng Nhu trước mắt sáng lên. Chặt chặt nhìn chăm chú về phía Mạc Phàm. Nàng trước còn kỳ quái Mạc Phàm làm sao theo Lương, chúc hai vị trưởng lao đi gần như vậy, ai biết Mạc Phàm lại cầm ra một cái bí cảnh. Mạc Phàm trước cho nàng một bộ nhìn như không tầm thường tâm kinh, đã để cho nàng đặc biệt kinh ngạc, dẫu sao tâm kinh loại công phệt đường thưa thớt, lấy ra đưa người càng thiếu. Bây giờ, Mạc Phàm đống nhiên lại nhô ra một cái tâm kinh. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Được. Ta lập tức đi rầm rầm đấu cung. Lữ Hồng Nhu cắn răng nói. Mặc dù không biết là cái gì bí cảnh, nhưng có thể đánh động hóa thần cao thủ bí cảnh, khẳng định không giống vật thường. Coi như Mạnh gia gây khó khăn bọn họ, một khi đạt được bí cảnh đồ vật bên trong, vậy đủ các nàng tu hành hồi lâu. Lữ Hồng Nhu nói xong, theo Vọng Cơ cùng nhau, xoay người ra Mạc Phàm thứ nhất đấu cung. Vốn là bởi vì Mạc Phàm yên tĩnh, đã khôi phục bình thường đấu cung, lần nữa hỗn loạn lên. Mạc Phàm đấu trong cung, Mạc Phàm không có đi chú ý hai người khiêu chiến đấu cung, ngược lại bóng người thoáng một cái, xuất hiện ở đấu cung nóc. Hai mắt xuất thần hướng Mạnh gia phủ đệ chỗ ở phương hướng nhìn, chạm chạm sạch bóng tựa hồ muốn vượt qua đấu cung và Mạnh gia phủ đệ khoảng cách tựa như được. Hắn chẳng qua là vừa thấy, Mạnh gia cản chữ trong phủ, mệnh kiếm lần trước bùa văn sáng lên, một cái hư ảnh từ trong phủ văn lắc mình ra, ngưng tụ thành Mạc Phàm dáng vẻ. Mạnh Sơn Hà đã vây khốn mệnh kiếm, đang định nhận chủ, thấy Mạc Phàm bóng dáng, đầy mặt nụ cười nhất thời cứng ngắc xuống. Thằng nhóc, ngươi quả nhiên ở mệnh kiếm trong gợi thần. Mạnh Sơn Hà trong mắt sắc bén chạm chạm, lạnh lùng nói. Cái này có trọng yếu không, coi như ta gợi thần, cũng không chê mãi ngươi nhận chủ chứ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Quả thật không trọng yếu. Mạnh Sơn Hà ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Mạc Phàm cười nói. Gửi thân nhiều nhất cũng chỉ khống chế một chút mệnh kiếm khắp nơi loạn bay, một khi hắn nhận chủ mệnh kiếm thành công, Mạc Phàm gửi thân ngay tức thì là có thể bị hắn tiêu diệt. Thằng nhóc, ta đưa đại lễ của ngươi như thế nào, còn hài lòng chứ? Mạnh Sơn Hà đi theo lại đắc ý hỏi. Hắn vào lúc này bận bịu thu phục mệnh kiếm, cũng không có chú ý trong biệt viện sự việc. Bất quá, nhiều người như vậy vây quanh Mạc Phàm, mới vừa rồi tiếng nổ lại như vậy vang dội. Mạc Phàm vào lúc này hơn phân nửa đã bị quỷ kiến sầu bọn họ bắt sống, đang bị buộc hắn giao ra mệnh kiếm. Nhưng là, chân chính mệnh kiếm ngay tại hắn nơi này, vận khí tốt, rất nhanh hắn thì biết thành là mệnh kiếm tân chủ nhân. Coi như có thể, ngươi vận khí rất tốt. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn đi Vọng Cơ sư huynh biệt viện là ý muốn nhất thời, cũng không có ai biết, sợ rằng Mạnh Sơn Hà đem giả mệnh kiếm thả vào biệt viện trước vậy không nghĩ tới, hắn ngay tại trong biệt viện mặt. Vậy thằng nhóc ngươi đến tìm ta làm gì, ngươi không nhanh chóng nghĩ biện pháp đem mệnh kiếm giao cho quỷ kiến sầu bọn họ. Mạnh Sơn Hà khỏe miệng khẽ nhếch, âm dương quái khí nói. Mệnh kiếm ở hắn nơi này, coi như Mạc Phàm đem mệnh giao ra vậy không có cách nào đem mệnh kiếm cho quỷ kiến sầu. Mạc Phàm vào lúc này không thèm nghĩ nữa biện pháp, lại tới hắn nơi này. Chính là một cái gửi thần, cũng muốn lấy đi mệnh kiếm. Nếu như Mạc Phàm có thể lấy đi, lần đầu tiên kêu gọi thời điểm là có thể cầm đi. Bây giờ muốn lấy đi mệnh kiếm, so lên trời còn khó hơn. Không chỉ có như vậy, coi như Mạc Phàm theo quỷ kiến sầu nói mệnh kiếm ở hắn nơi này, quỷ kiến sầu đều không gặp được sẽ tin tưởng. Mạc Phàm không cho là đúng lắc đầu một cái, trên mặt không nhìn ra nửa điểm buồn vui, mở miệng nói, mệnh kiếm ta không cần giao cho quỷ kiến sầu, cũng không cần muốn bất kỳ biện pháp, ta tới nơi này là phải nói cho ngươi, ngày mai là chọn ngày cuối cùng, ngươi và Chu Thanh Vân tốt nhất cũng cho lực điểm, nếu không, mệnh kiếm vẫn là ta, các người vậy không ngăn cản được ta vào thần nông tông. Những lời này vừa ra miệng, Mạnh Sơn Hà nhất thời ngẩn ra. Chương 1588, không giết ngươi không họ Mạnh. Có ý gì? Mạnh Sơn Hà chân mày hơi chăm chú, hỏi. Ngươi không có nghe được mới vừa rồi tiếng nổ sao, ngươi không biết lấy là ta đã bị bọn họ bắt đi chứ? Mạc Phàm đầu nghiêng hướng một bên, bình tĩnh hỏi. Chẳng lẽ ngươi Mạnh Sơn Hà nói phân nửa thì dừng lại, sắc mặt ngay tức thì một mảnh xanh mét sắc. Mạc Phàm lúc này tới nơi này, không phải nói cho hắn Vọng Cơ biệt viện sự việc, ngược lại nhắc nhở hắn chuyện ngày mai. Sợ rằng Vọng Cơ biệt viện sự việc không có hắn nghĩ như vậy thuận lợi, Mạc Phàm hơn phân nửa lần nữa từ Vọng Cơ biệt viện trốn ra được. Ngươi nghĩ như vậy cũng bình thường, bất quá, thật đáng tiếc, đám người kia hay là đối với ta không được rõ, nếu như bọn họ đối với ta lại hiểu rõ một chút, có lẽ ta thật có thể như ngươi suy nghĩ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạnh Sơn Hà ánh mắt híp một cái, trong mắt sắc bén hoảng thực chất yếu vậy. Mấy chục hóa thần cao thủ, bọn họ Mạnh ra hai cái phủ đệ bị vây cũng không có một chút biện pháp, liền liền đóng quân vậy coi chi không để ý tới, như vậy hình dáng lại vẫn là để cho Mạc Phàm trốn thoát, Mạc Phàm thật sự là kim đan tu sĩ sao. Thằng nhóc, ngươi thật là lớn thủ đoạn, ta lại xem thường ngươi. Mạnh Sơn Hà trầm giọng nói, xem nhẹ ta, ngươi còn không có cái này tư cách. Mạc Phàm thản nhiên nói, chính là một cái Mạnh Sơn Hà, bối phận lên còn không bằng Chu Bất Vi sư huynh phái tới đây Chu Thanh Vân, nếu như hắn nhớ không có sai, Mạnh Sơn Hà là Mạnh Bất Đồng sư huynh cháu trai đồng lứa. Người như vậy, so với hắn cũng kém hai thế hệ, xem nhẹ hắn hãy cùng cháu trai lại theo Gia Gia nói, Gia Gia ta xem thưởng ngươi như nhau. Đúng rồi, ta nói cho quỷ kiến sầu ba sự kiện, cũng có ba sự kiện phải nói cho ngươi, kiện thứ nhất đã nói cho ngươi, kiện thứ hai. Ngươi nếu như mơ ước mệnh kiếm, liền phải cẩn thận, nếu như mệnh kiếm không đồng ý ngươi, muốn sẽ là mạng ngươi, cho nên, trừ phi mệnh rất dày, nếu không không muốn nhẹ lấy. Hắn đạt được mệnh kiếm phụ trước, cùng đến mệnh kiếm trước mặt không chỉ hắn một cái, mấy người kia đều là bởi vì không bị mệnh kiếm đồng ý, hoặc là mất mạng hoặc là thọ nguyên giảm nhiều, chỉ có một mình hắn lấy được mệnh kiếm. Mạnh Sơn Hà đem hắn nghĩ quá đơn giản, vậy đem mệnh kiếm nghĩ quá đơn giản. Cái gì? Mạnh Sơn Hà chân mày chặt vặn, xem mệnh kiếm ánh mắt giống như xem một khối phỏng tay khoai lang như nhau. Hắn biết quỷ ảnh nhất tộc mệnh kiếm, nhưng là đối với quỷ ảnh nhất tộc mệnh kiếm hiểu cũng không nhiều, nhất là Mạc Phàm nói những thứ này, hắn không biết gì cả. Nếu là thật như Mạc Phàm nói như vậy, hắn có thể chân thật thua rối tinh rối mù. Hắn là cây mở ra những cái kia vây ở Mạnh ra những người đó không có thể giết chết Mạc Phàm, cái này đem mệnh kiếm hắn cũng không gặp được có thể bắt vào tay. Cái này ngươi tin không tin cũng không có vấn đề, thử một lần thì biết, bất quá chuyện thứ ba ngươi nhất định sẽ tin tưởng, Lữ Hồng Nhu và Vọng Cơ đã đang khiêu chiến đấu cùng, như quả không ra ngoài dự liệu, mỗi người bọn họ sẽ lại rầm rầm một lần, sau cùng hạng nhất sẽ là ta, hạng nhì sẽ là Vọng Cơ sư huynh, hạng ba sẽ là Hồng Nhu sư tỷ. Đoạn thời gian này, ngươi có thể cân nhắc làm sao theo những thứ khác đỉnh phong chủ giao phó đi. Mạc Phàm tiếp tục nói. Một lần chọn chỉ chọn ba người, nếu như giải thích không tốt, Mạnh Sơn Hà chờ bị trừng phạt đi. Mặc dù hắn là Mạnh Bất Đồng cháu trai, nhưng là cần muốn cái giải thích này, nhưng là một đám theo Mạnh Bất Đồng cùng bối phận thậm chí so Mạnh Bất Đồng cao hơn một bối phận người. Mạnh Bất Đồng cũng không tốt đắc tội, chớ đừng nói chi là Mạnh Sơn Hà cái này Mạnh Bất Đồng cháu trai. Ngươi, thằng nhóc giỏi, coi là ngươi tàn nhẫn. Mạnh Sơn Hà nắm chặt quả đấm, trong mắt nhất thời muốn phun ra lửa vậy. Vọng Cơ và Lữ Hồng Nhu tất cả rầm rầm một lần, bọn họ Mạnh ra cắm người đi vào hơn phân nửa cũng sẽ bị hai người toàn bộ quét xuống. Hắn rốt cuộc biết Mạc Phàm là tới làm gì, Mạc Phàm nhìn như thực đang nhắc nhở hắn những thứ này, thật ra thì chính là tới nói cho hắn hắn thua có nhiều thảm. Cái này coi như tàn nhẫn sao, so với các người mời hợp thể tu sĩ đối phó ta một người kim đan tu sĩ, không coi vào đâu chứ. Mạc Phàm cười nhạt nói, quỷ ảnh môn sự việc, sẽ không vậy cùng ngươi có quan hệ chứ. Mạnh Sơn Hà cắn nói, hắn trước chưa thấy được quỷ ảnh môn bỗng nhiên rời đi Thanh Thành theo Mạc Phàm có quan hệ, Mạc Phàm một cái hạ giới người không có năng lượng lớn như vậy. Nhưng là, bây giờ hắn có chút hoài nghi. Mạc Phàm liền Chu Thanh Vân đến đều biết, nếu như không phải là mời cái gì nhân vật không tầm thường, làm sao có thể chạy đến hắn nơi này ngang ngược. Ngươi cảm thấy có thể thì có đi, rốt cuộc có hay không, ngày mai ngươi thì biết. Mạc Phàm cũng không nói phá, khẽ cười nói. Cái gì cũng theo Mạnh Sơn Hà nói, liền không dễ chơi. Mạnh Sơn Hà ánh mắt âm trầm vô cùng, chăm chú nhìn Mạc Phàm. Ngày hôm nay ngươi cho ta cái này ba câu ta đều nhớ, ta cũng cho ba ngươi câu. Thứ nhất, ngươi không phải muốn cho ta và Chu Thanh Vân chuẩn bị xong sao. Rất tốt, ngươi nói ta nhất định sẽ nói cho Chu Thanh Vân. Ngày mai ta đây muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì có thể theo chúng ta nói những lời này. Hắn không biết Mạc Phàm rốt cuộc có cái gì chuẩn bị. Nhưng là Chu Thanh Vân là luật pháp đường tiểu ba vương, ở nơi này thần nông tông bên ngoài, Chu Thanh Vân một câu nói không chỉ là Mạc Phàm, Vọng Cơ và Lữ Hồng Nhu ba người vậy không vào được thần nông tông. Chọn đã thất bại, dù sao bỏ mặc như thế nào, hắn đều cần hướng những cái kia phong chủ giải thích một chút, vậy thì hoàn toàn thất bại đi xuống đi. Lần này chọn, một người cao thủ đều không chọn. Thứ hai, ngươi vậy nói cho Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa, để cho bọn họ chuẩn bị xong để cho đồ đệ của mình đi tham gia tông môn trăm năm thi đấu đi đi. Mạnh Sơn Hà nói theo. Lần này chọn thất bại, hắn sẽ đỉnh hạ phần lớn trách nhiệm, còn dư lại sẽ để cho Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa mới vừa thu học trò đi đại biểu thần nông tổng tham mưu thêm trăm năm thi đấu. Thi đấu lên nhiều có thương vong, hắn lại hơi an bài một chút, Trúc, Lương hai người học trò tỷ số chết muốn gia tăng không thiếu, đây chính là hai người theo Mạc Phàm đi chung với nhau trừng phạt. Mạc Phàm khe như mày, ngay tức thì liền biết rõ Mạnh Sơn Hà mục đích. Thứ ba đâu? Thứ ba, Mạnh Vô Kỳ đối với ngươi xuống Mạnh Thường làm đi, chờ ngươi chọn bị quét xuống, ta sẽ mở lại Mạnh Thường làm. Ngươi tốt nhất bây giờ liền rời đi Thanh Thành, có lẽ còn có sống sót có thể, bất quá chúng ta Mạnh ra Mạnh Thường làm là đối với toàn bộ tu chân giới. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát mà nói, cứ việc chạy. Mạnh Sơn Hà trong mắt lóe sắc bén, nói, Mạnh Thường làm còn không có một cái nửa đường hủy bỏ, Mạc Phàm không vào được thần nông tông, sẽ chờ bị Mạnh Thường làm đuổi giết đi. Ô hát, nếu như ta Vọng Cơ sư huynh và Hồng Nhu sư tỷ không vào được thần nông tông, hoặc là Lương, chúc hai vị trưởng lão học trò tham gia thi đấu, các người Mạnh ra thì có một người học trò trên mình sẽ bị trên trung bình sinh tử phù luân hồi, cứ như vậy đi, chúng ta ngày mai gặp. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, mệnh kiếm lên phủ văn lóe lên. Hắn thần hồn càng ngày càng nhạt. Mạnh Sơn Hà nghe được sinh tử phù hai chữ, lúc này mới nhớ tới, Mạnh Vô Tình trên mình còn trong trước sinh tử phù luân hồi, nắm đấm của hắn nhất thời cầm kéo kẹt vang. Thằng nhóc, bữa nay không diệt ngươi, ta sau này thì không họ Mạnh. Vừa nói, hắn một tay đưa về phía Mạc Phàm, hướng Mạc Phàm thần hồn bắt đi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, bất đồng bị bắt liền biến mất không gặp. Ngày mai gặp. Chương 1589, ra tay. Ngày thứ hai, đấu cung trong tầm mắt cơ hội và Lữ Hồng Nhu khiêu chiến sau đó, lần nữa bình tĩnh lại. Trước ba cung vẫn không có người khiêu chiến, phía sau bảy cung đang bị một hồi khiêu chiến sau đó, vậy nhanh chóng cố quyết định. Đấu cung bên cạnh một cái trên bình đài, Mạnh Sơn Hà, Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa ngồi ở trên bình đài. Ba người bên cạnh, một cái người mặc quần áo đen nam tử sắc mặt lãnh khốc. Cả người như một thanh bảo kiếm như nhau sử ở nơi đó, mũi nhọn lộ ra. Chỉ là nhìn, sẽ để cho người có dũng khí không dám đến gần cảm giác. Người nam này tử ngồi ở trên đài cao, nhìn đã không có gì biến hóa đấu cung, nhíu mày lại. Mạnh sư huynh, đấu cung đã ổn định rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, cũng là thời điểm tiến hành bước kế tiếp chứ. Mạnh Sơn Hà nhìn Mạc Phàm chỗ ở đấu cung một cái, khỏe miệng hơi cong, nhìn về phía Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa. Hai vị, các người cái gì ý kiến? Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa nhíu mày lại, nhìn nhau một cái. Bọn họ nhất không muốn nhìn thấy một màn, rốt cuộc vẫn là phải tới. Chu Sư Huynh và Mạnh Sư Huynh làm chủ chính là, chúng ta không có ý kiến. Được. Mạnh Sơn Hà từ trên ghế đứng lên, đi tới đến gần đấu cung địa phương. Khoảng cách khiêu chiến đấu cung còn có 15 tê, nếu như không có người dám lại khiêu chiến đấu cung, ta Thần Nông Tông chọn hoàn toàn kết thúc. Mạnh Sơn Hà cất giọng nói. Đấu cung trước, không ít người nhất thời lộ ra vẻ do dự. Không đi nữa khiêu chiến, chọn thật muốn kết thúc. Nhưng là, chọn trải qua lâu như vậy, người có thực lực đã sớm bị phơi đi ra, muốn thu được một vị trí cũng không có dễ dàng như vậy. Nhất là bây giờ, vì có thể giữ được mình đấu cung, đấu người trong cung ra tay cũng đặc biệt tàn nhẫn, chỉ cần dám lên khiêu chiến rất có thể bị trọng thương. Vì một cái rất khó bắt được đồ đi liều mạng, chân thực có chút không đáng giá được. Không ít người do dự một chút, vứt bỏ. Có vài người ôm đụng một cái thái độ đi lên đấu cung, rất nhanh bị vứt ra đấu cung. Không tới 15 tê, đấu cung liền lần nữa bình tĩnh lại. Mạnh Sơn Hà thấy vậy, tay không vẽ một cái ký hiệu. Cái ký hiệu này bay đến đấu trong cung mặt. Kêu kêu đấu cung cửa chậm rãi đóng kín. Tất cả mọi người đều tới nơi này. Mạnh Sơn Hà cất giọng nói, đem trên bình đài trận pháp mở ra. Mạc Phàm hướng Mạnh Vô Kỳ khiến cho cái màu sắc, hai người hướng hệ điều hành đi tới. Bất quá bao lâu, 10 đấu cung người mỗi người mang tùy tùng của mình lên trên bình đài. Chúc mừng các người, lấy được rồi chọn trước 10 vị trí, nửa bước đã vào chúng ta Thần Nông Tông, bất quá. Chư vị vậy không nên quá kích động, bởi vì Thần Nông Tông gần đây mới vừa xảy ra cùng nhau bị tà phái đệ tử thấm vào sự việc, đưa đến chúng ta Thần Nông Tông không thiếu điển tịch bị đối phương đánh cắp, cho nên lần này chọn còn cần một bước cuối cùng, chính là tiếp nhận luật pháp đường thẩm tra, nếu như khảo hạch xuống không có vấn đề, vậy chúc mừng các vị, các người thật thành chúng ta Thần Nông Tông đệ tử, nhưng là nếu như các ngươi thân phận có vấn đề, hoặc là có nghi vấn gì địa phương, ngại quá. Thần Nông Tông cửa chỉ có thể đối với các người đóng kín. Mạnh Sơn Hà thao thao bất tuyệt nói. Mạnh Sơn Hà vừa nói, ánh mắt chuyển hướng Chu Thanh Vân. Chu Sư Huynh, người đã đều đến, ngươi bắt đầu đi. Chu Thanh Vân khẽ gật đầu, giống như chim thương ưng giống vậy ánh mắt quét về phía Mạc Phàm các người. Ở nơi này cổ dưới ánh mắt, trừ Mạc Phàm và Vọng Cơ ra, còn lại tất cả mọi người đều có dũng khí lập tức bị nhìn hết cảm giác. Nhất là Lữ Hồng Nhu. Trên mặt nhất thời một đỏ. Nàng là 10 trong đám người duy nhất một phái nữ, mới vừa rồi Chu Thanh Vân cái nhìn kia, nàng giống như bị người lấy hết xem sạch sẽ tựa như. Ngươi! Lữ Hồng Nhu cắn răng nói. Làm sao, ngươi muốn thối lui ra không? Chu Thanh Vân nghe được Lữ Hồng Nhu thanh âm, nghiêng đầu lạnh lùng nói. Nói chuyện đồng thời, rời núi lấp biển giống vậy áp lực hướng Lữ Hồng Nhu đè đi. Mạc Phàm và Vọng Cơ khẽ nhíu mày, bất đồng hai người mở miệng. Lữ Hồng Nhu lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thanh Vân, lắc đầu một cái. Như vậy cũng tốt, bây giờ từ ngươi bắt đầu, vung ra mình thần hồn, A tới tiến hành siêu hồn. Chu Thanh Vân sắc mặt rửng rưng, nhìn Lữ Hồng Nhu nói. Siêu hồn. Lần này, không chỉ là Lữ Hồng Nhu, những người khác vậy một hồi sao động. Mỗi người tu sĩ cơ hồ đều có mình bí mật, siêu hồn không chỉ có đem mình bí mật bại lộ ở hắn trước mặt người khác, còn giống như là đem mình sinh mạng giao cho đối phương. Một khi rộng mở thần hồn, chỉ cần Chu Thanh Vân nguyện ý, có thể ung dung giết chết hắn. Mạnh Sơn Hà nhưng là cười một tiếng, nhìn về phía Mạc Phàm ba người. Siêu hồn, là đối phó Mạc Phàm mấy người tốt nhất biện pháp. Chỉ cần Mạc Phàm ba người đồng ý, ba người chờ chết đi. Không sai, đây là gần đây tiến vào Thần Nông Tông quy củ, bất quá các người yên tâm chúng ta Thần Nông Tông siêu hồn thuật cao minh vô cùng. Chỉ cần các người không phản kháng, không chỉ có sẽ không đả thương đến thần hồn của các người, người làm phép còn không cách nào giết chết các người. Siêu hồn, theo ta biết, tiến vào Thần Nông Tông trước chỉ có bổn mạng đèn, không có siêu hồn chứ. Một cái trong đó tu sĩ nói. Trước đúng là như vậy, nhưng là gần đây thay đổi, làm sao, ngươi có ý kiến? Chu Thanh Vân trên mặt không có nửa điểm diễn cảm, lạnh như băng nói. Ta không đồng ý siêu hồn. Tu sĩ kia nói. Ồ hát, phải không, ta cảm giác ngươi rất giống chúng ta Thần Nông Tông đang lục soát một người, cho nên, ngươi vẫn là lưu lại đi, cùng ta luật pháp đường điều tra sau đó mới làm định đoạt. Chu Thanh Vân vừa nói một tay đưa về phía tu sĩ kia. Một cái tràn đầy khóa màu đen túi xuất hiện, hướng tu sĩ kia ngay đầu bao lại. Tu sĩ này sắc mặt đại biến, muốn chạy trốn, nhưng là túi dưới, hắn động một cái cũng không thể động. Loảng xoảng. Túi rơi ở đó một trên người. Đem hắn khóa ở bên trong. Chu Thanh Vân năm ngón tay nắm chặt, túi kể cả tu sĩ kia cùng nhau lùi về bên trong tay hắn mặt. Còn có những người khác cự tuyệt bị siêu hồn chưa? Chu Thanh Vân sắc mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm những người khác hỏi. Mạc Phàm không nói gì, những người khác lòng có bất mãn, vậy không dám nói lời nào. Người kia không nguyện ý, liền bị làm nghi phạm bị bắt, bọn họ lúc này phản kháng khẳng định cũng giống như vậy. Nếu cũng không có ý kiến, vậy thì từ ngươi bắt đầu đi, vung ra thần hồn của ngươi. Chu Thanh Vân nhìn Lữ Hồng Nhu nói. Tại sao từ ta bắt đầu? Lữ Hồng Nhu ngưng mi nói. Ta cao hứng, ngươi có vấn đề gì không? Chu Thanh Vân lạnh lùng nói. Ngươi! Lữ Hồng Nhu hàm răng cắn chặt, quả đấm vậy đi theo nắm lại. Vung ra thần hồn của ngươi, hoặc là ta muốn hoài nghi ngươi một chút tiến vào chúng ta Thần Nông Tông mục đích. Chu Thanh Vân lạnh như băng nói. Lữ Hồng Nhu mày liếu chặt vặn, mắt đẹp trừng chuyển động mấy cái, đi theo chính là đông lại một cái. Không được, ta tham gia chọn chỉ là muốn thành là Y Lìa Tiên, nhưng thần hồn của ta không thể để cho ngươi tìm tòi. Ngươi muốn hỏi cái gì bối cảnh ta có thể nói cho ngươi. Ô hát, phải không? Vậy ngươi vậy theo ta đi một chuyến đi. Chu Thanh Vân ánh mắt đông lại một cái khác túi xuất hiện lần nữa, hướng Lữ Hồng Nhu rơi đi. Tại chỗ, Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa sắc mặt tái biến. Chu Thanh Vân mặc dù không có đối với Mạc Phàm động thủ, nhưng là đối với Lữ Hồng Nhu ra tay, Mạc Phàm sẽ coi chi không để ý tới. Bất đồng cái đó túi rơi xuống, Mạc Phàm và vọng cơ bóng người thoáng một cái chắn Lữ Hồng Nhu trước người. Mạc Phàm trong tay một chuôi đen trắng pháp hai màu kiếm xuất hiện. Trực tiếp sắp tôi sắc tôi chém thành hai múi. Chương 1590, siêu hồn. Ken ken. Bể thành hai múi tôi rơi trên mặt đất. Thấy một màn này, Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa sắc mặt nhất thời biến đổi, Mạc Phàm rốt cuộc vẫn là ra tay. Mạnh Sơn Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, Thần Nông Tông đệ tử cũng không dám theo luật pháp đường người động thủ, chớ đừng nói chi là Mạc Phàm một người còn không có tiến vào Thần Nông Tông người. Mạc Phàm mặc dù phá Chu Thanh Vân túi, nhưng lại như vậy càng không dễ. Chu Thanh Vân chân mày nhíu lại, nhìn một cái Mạc Phàm trong tay pháp kiếm. Âm dương pháp kiếm, không phải thông thường âm dương pháp kiếm, thông thường âm dương pháp kiếm không phá được luật pháp đường vạn diệt túi. Ngươi là ai, thật là to gan. Chu Thanh Vân sắc mặt lênh khốc, nửa tự nhủ. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ta phá ngươi túi, nói rõ ngươi túi có vấn đề, ngươi cần đuổi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thần Nông Tông luật pháp đường đều cần tu luyện vạn diệt túi, những thứ này tôi đi qua luật pháp đường đệ tử sửa đổi, mỗi người đệ tử cũng không giống nhau. Cho nên coi như hội âm dương pháp kiếm, cũng chưa chắc có thể phá ra. Chu Thanh Vân có thể bị hắn phá vỡ, nói rõ Chu Thanh Vân không thế nào sửa đổi. Phải không, vậy ngươi biết ta là ai chăng, ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả sao? Chu Thanh Vân lạnh giọng hỏi. Chu Thanh Vân nói cuối cùng, thanh âm dương lên. Giống như thanh trừ sạch sẽ một tiếng sét nổ tung tựa như, một hồi gió lớn hướng chung quanh tung đi. Trên bình đài, không ít người nhất thời một hồi đứng không vững. Thấy Chu Thanh Vân nổi giận, Mạnh Sơn Hà vui mừng đồng thời, vội vàng ngăn ở Chu Thanh Vân trước người, một cái lồng bảo hộ xuất hiện, đem Mạc Phàm các người bảo vệ ở bên trong. Chu Sư Huynh bất giận, cái này mấy đứa nhỏ không hiểu quy củ, ngươi chớ cùng bọn họ vậy kiến thức. Mạnh Sơn Hà giả mù sa mưa nói. Không hiểu quy củ, vậy ta dạy một chút bọn họ Thần Nông Tông quy củ. Thằng nhóc, ngươi không phải bảo vệ người đàn bà này không? Vậy trước từ ngươi bắt đầu, rộng mở thần hồn của ngươi, ta muốn tìm tòi ngươi hồn. Chu Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, nhìn Mạc Phàm nói. Chu Thanh Vân lời vừa dứt hạ, Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa sắc mặt lại khó khăn xem mấy phần. Chu Thanh Vân là hóa thần tu sĩ, lại tu luyện diễn thiên thần quyết, thần hồn mạnh không phải Mạc Phàm có thể so sánh. Muốn tìm tòi Mạc Phàm hồn Mạc Phàm tuyệt đối không có một chút biện pháp. Mạc Phàm trên mình cất giấu không thiếu bí mật, nếu để cho Chu Thanh Vân siêu hồn, sợ rằng Mạc Phàm tất cả bí mật đều được Chu Thanh Vân. Chu Thanh Vân nếu như thấy Mạc Phàm bí mật, nhất định sẽ ra tay giết Mạc Phàm. Mạc Phàm, mặc dù ngươi ta từng có mâu thuẫn, nhưng là, ngươi tu vi không tệ, ta đặc biệt thưởng thức ngươi, nói cho ngươi, luật pháp đường là nắm giữ Thần Nông Tông giới luật, không thể trái vác. Một khi cãi lại, ai cũng không cứu được ngươi, nhanh chóng thả ra thần hồn để cho Chu Sư Huynh lục soát. Ngươi yên tâm, chúng ta Thần Nông Tông là danh môn chánh phái, chỉ cần ngươi không phải tà giáo đệ tử, ta lấy nhân cách bảo đảm, ngươi không biết có nguy hiểm sinh mạng gì. Mạnh Sơn Hà giả mù sa mưa nói, thật giống như thật rất thưởng thức Mạc Phàm, đối với Mạc Phàm thật giống như. Ô hát, phải không? Mạc Phàm liếc Mạnh Sơn Hà một cái, hỏi. Không sai, ta chỉ có thể nói tới chỗ này, ngươi nếu như vẫn là cự tuyệt, vậy ta liền thật không có cách nào. Mạnh Sơn Hà tiếc nuối nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, không có lại để ý tới Chu Thanh Vân. Hồng Nhu sư tỷ ngươi lui ra đi, có ta và Vọng Cơ sư huynh ở đây, ngươi có thể đi vào Thần Nông Tông, cũng không có ai có thể tìm tòi ngươi hồn. Hồng Nhu sư tỷ tâm cảnh vốn là không ổn định, để cho Chu Thanh Vân siêu hồn mà nói, có thể cả người thật muốn hỏng mất. Lữ Hồng Nhu hơi nhíu mày, vẫn là hướng Mạc Phàm gật đầu một cái. Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, chuyển hướng Chu Thanh Vân. Thần hồn của ta có thể mở ra, nhưng là, ta mở ra, ngươi vậy tìm tòi không được hồn, lục ra được, thì biết muốn mạng ngươi, ngươi muốn tìm tòi sao? Mạc Phàm bản lĩnh mở ra, cái chán địa phương một cái dấu vết xuất hiện, thần hồn từng tầng một mở ra. Chu Thanh Vân diễn thiên thần quyết so với Vô Phong Sư Thúc kém 108.000 dặm, Vô Phong Sư Thúc cũng không có tìm tòi hồn của hắn, Chu Thanh Vân muốn tìm tòi hồn của hắn, một khi chạm đến đến sống lại là mê, chết có khả năng rất lớn. Mạc Phàm vừa mở miệng, Trúc Vũ chân mày nhỏ mở ra, đứng dậy đi tới Chu Thanh Vân bên cạnh. Sống lại làm trên người đều có sống lại làm mê chặt chẽ, không chỉ có mệnh không lường được, thần hồn trong còn có phong ấn liền người trọng sinh cũng không biết sống lại bí mật, tùy tiện siêu hồn dò xét quả thật có nguy hiểm. Chu Sư Huynh, Mạc Phàm trên người có hồng liên huyết mạch, lại nặng bao nhiêu truyền thừa, thân thế thần bí, siêu hồn nếu không cũng được đi, tiến vào lúc nhập môn thạch có tương tự kiểm tra, siêu hồn nếu không thì miễn đi. Nhập trước cửa có một hòn đá, tảng đá này là Thần Nông Tông nền tảng, tất cả đệ tử nhập môn trước đều cần ở phía trên giọt một giọt máu. Nếu như là đối với Thần Nông Tông có nguy hại, tảng đá này sẽ có phản ứng, người này liền không thể tiến vào Thần Nông Tông. Tảng đá này đã từng sáng qua mấy lần, mỗi một có thể để cho đá sáng người cũng để cho Thần Nông Tông gặp không nhỏ kiếp nạn. Phải không? Chu Thanh Vân trên mặt vẫn không có nhiều ít diễn cảm, hỏi. Bất đồng Trúc Vũ trả lời, Mạnh Sơn Hà hung ác cười một tiếng, liền tiếp lời hạp. Cái thằng nhóc này quả thật không đơn giản, từ tới từ hạ giới, lại có nhiều loại cao cấp truyền thừa, không biết tới chúng ta Thần Nông Tông là muốn làm à đâu, tìm tòi hồn của hắn quả thật có chút nguy hiểm, nếu không cứ tính như vậy đi, Chu Sư Huynh. Hắn nói theo Trúc Vũ không sai biệt lắm, nhưng là nghe nhưng là hai loại mùi vị. Trúc Vũ là nói cho Chu Thanh Vân Mạc Phàm thân thế thần bí, Mạnh Sơn Hà nhưng là để cho Chu Thanh Vân gặp nạn trở lui. Như vậy, coi như Chu Thanh Vân không muốn đối với Mạc Phàm siêu hồn vậy sẽ làm như vậy. Chu Thanh Vân nhìn Mạc Phàm, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ khinh thường. Thằng nhóc, tìm tòi ngươi hồn có nguy hiểm tính mạng. Ngươi thử một chút thì biết. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Chu Thanh Vân khỏe miệng khẽ nhếch, đi tới Mạc Phàm trước người. Vậy ta xem ngươi làm sao để cho ta chết. Lòng bàn tay hắn bên trong một cái rất giống ánh mắt phù văn xuất hiện, trực tiếp đưa về phía Mạc Phàm. Lời nói rơi xuống, hắn trong lòng bàn tay ánh mắt phù văn thông suốt sáng lên, một đạo quang từ trong bay ra, bắn về phía Mạc Phàm ấn đường. Mạc Phàm cũng không né tránh, tùy ý cái này quang tiến vào hắn ấn đường. Cái này quang vừa tiến vào Mạc Phàm ấn đường, Mạc Phàm thần hồn như sóng biển như nhau từng tầng một tản ra, một ít tin tức nhất thời xuất hiện ở Chu Thanh Vân trước mắt. Thằng nhóc, ngươi biết thật không thiếu, bất quá đều là chút đồ vô dụng. Chu Thanh Vân nhìn những tin tức này, khoe miệng khẽ nhếch, nói xin lỗi. Bất quá, tìm tòi ngươi hồn, ngươi cũng không thể làm gì ta sao. Mạc Phàm không phải nói tìm tòi hắn hồn sẽ chết, bất quá như vậy sao, cũng không có đem hắn như thế nào. Hắn lời mới vừa dứt, Mạc Phàm chân mày địa phương, một cái ma văn thông suốt sáng lên. Ma văn này theo Chu Thanh Vân trong tay tương tự, nhưng là phải phụ trách cần. Rõ ràng chỉ là một phù văn, nhưng thật giống như một cái chân thật thiên nhãn mở ra tựa như. Cái này mắt lườm một cái mở, một đạo màu đỏ như máu ánh sáng ngược dòng lên. Bất đồng Chu Thanh Vân kịp phản ứng, vậy đạo quang liền đã đến lòng bàn tay của hắn bên trong. Giáp giáp, thủy tinh bể tan cảnh thanh âm vang lên, Chu Thanh Vân trên tay nhất thời lần vài nếp nhăn. Một khắc sau, Chu Thanh Vân toàn bộ cánh tay nổ bể ra. Chương 1591, số người phế trừ. Cái này, tại chỗ, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi. Siêu hồn phương pháp, giống như là hồn lực mạnh đi siêu hồn lực yếu, trừ phi là tu sĩ cấp thấp tìm tòi cao cấp tu sĩ hồn, nếu không rất ít sẽ thể. Nhưng là, Chu Thanh Vân một cái hóa thần cấp tu sĩ khác tìm tòi Mạc Phàm một người kim đan tu sĩ hồn phách, lại bị phế một cái tay. Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa khiếp sợ hơn, trên mặt vẻ lo âu lại dày đặc rất nhiều. Mạnh Sơn Hà nhưng là vui mừng, Mạc Phàm lại bể Chu Thanh Vân cánh tay. Đoạn một cánh tay đối với Chu Thanh Vân tới nói không có vấn đề, nhưng là lần này Mạc Phàm coi như là đem Chu Thanh Vân hoàn toàn đắc tội chết, trừ phi có kỳ tích, nếu không Mạc Phàm không thể nào vào Thần Nông Tông. Mừng rỡ đồng thời, hắn xem Mạc Phàm trong ánh mắt nhiều một chút vui mừng. Thật may hắn còn không có giết chết Mạc Phàm, bắt được Mạc Phàm thần hồn, nếu không hắn kết quả so Chu Thanh Vân thảm hại hơn. Ngoài ra, Mạc Phàm thật đúng là không đơn giản, linh hồn lại không thể tìm tòi. Hắn trong mắt thoáng hiện một nụ cười, ngay sau đó liền lại giấu, lật đật hướng Chu Thanh Vân đi tới. Chu sư huynh, ngươi không có sao chứ? Lúc nói chuyện, ở trên tay hắn bấm cái pháp thuật, một đạo thanh quang rơi vào Chu Thanh Vân trên cánh tay, Chu Thanh Vân bể cánh tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Nhưng là, tay hắn cánh tay mới vừa khôi phục, lòng bàn tay hắn bên trong cái đó ánh mắt vậy ma văn lần nữa sáng lên, tay hắn cánh tay đi theo lại văng tung tóe mở. Chu sư huynh, cái này. Mạnh Sơn Hà sắc mặt biến đổi, đang chuẩn bị đổi loại phương pháp tu bổ Mạnh Sơn Hà cánh tay, lại bị Chu Thanh Vân ngăn cản. Ngươi không cần làm việc, ta cái tay này không có dễ dàng như vậy khôi phục. Chu Thanh Vân khẽ nhíu mày, thản nhiên nói. Hắn mặc dù là luật pháp đường đệ tử, y thuật ở Thần Nông Tông là tất tu, hắn tự nhiên biết tình trạng thân thể của mình. Vậy cổ trừng phạt lực vẫn còn ở trong cơ thể hắn, mỗi một cái 10 ngày nửa tháng đừng nghĩ thanh trừ cổ lực lượng này. Thật may hắn chẳng qua là lục soát Mạc Phàm một phần nhỏ thần hồn, nếu không hắn bể không phải một cái tay, mà là hắn toàn bộ thân thể và thần hồn. Thân thể bể còn không có gì, thần hồn bể hắn cũng là đường chết một cái. Hắn chẳng qua là cầm máu, liền không có đi quản tay mình cánh tay, ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng Mạc Phàm. Mặc dù vẫn không nói gì, ngược lại là tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể cảm giác được đến từ Chu Thanh Vân trên người khí lạnh. Thằng nhóc, ngươi theo phía sau ngươi hai người quan hệ thế nào? Chu Thanh Vân chỉ Lữ Hồng Nhu và Vọng Cơ, hỏi. Bằng hữu. Mạc Phàm thu hồi linh hồn, lạnh nhạt nói. Chu Thanh Vân gật đầu một cái, liền không có lại để ý tới Mạc Phàm, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm bên cạnh Vọng Cơ và Lữ Hồng Nhu trên mình. Cái này nói là các người bằng hữu người, ta nghiêm trọng hoài nghi hắn đối với chúng ta Thần Nông Tông có ý đồ, hắn không thể tiến vào Thần Nông Tông. Nếu như các người theo hắn là bạn, vậy các ngươi cũng giống vậy không vào được Thần Nông Tông, các người là bạn của hắn sao? Chu Thanh Vân hỏi. Hắn đường đường luật pháp đường thủ tọa nhi tử, luật pháp đường dặm người cũng không dám chọc hắn, chớ đừng nói chi là luật pháp đường ngoài ra người. Mạc Phàm một người còn chưa vào luật pháp đường tiểu tử, lại bể hắn một cái cánh tay, nếu như còn có thể để cho Mạc Phàm vào Thần Nông Tông, hắn trở về Thần Nông Tông vậy cũng đừng nghĩ lại ngẩng đầu lên. Lữ Hồng Nhu chân mày đông lại một cái, sắc mặt tiêu nhịu xuống. Nàng không hề đần, làm sao có thể không nhìn ra, Chu Thanh Vân không phải là muốn trước cô lập Mạc Phàm, sau đó sẽ đối với các nàng ra tay. Coi như các nàng nói không nhận biết Mạc Phàm, Chu Thanh Vân cũng sẽ không để cho bọn họ tiến vào Thần Nông Tông. Một mực rất bình tĩnh Vọng Cơ, trong mắt vậy thoáng qua một mảnh ánh sáng lạnh lẽo. Bất đồng Vọng Cơ và Lữ Hồng Nhu trả lời, Chu Thanh Vân nhìn lướt qua trước 10 dặm mặt còn dư lại 7 người một cái. Mấy người các ngươi theo cái thằng nhóc này có quan hệ thế nào sao? Nếu như có quan hệ, cũng giống như vậy. Mấy người kia sắc mặt biến đổi, toàn bộ lắc đầu một cái. Bẩm đại nhân, chúng ta theo hắn không nhận biết. Một cái trong đó ôm quyền cung kính nói. Rất tốt, các người không cần siêu hồn. Các người có thể thành là Thần Nông Tông đệ tử. Đa tạ đại nhân. 7 người chân mày dương lên, rồi rít hướng Chu Thanh Vân một bái. Bọn họ đều là không có ôm bao lớn hy vọng, nhất là bỗng nhiên nhảy ra một cái Chu Thanh Vân, ai biết bọn họ như vậy thì vào Thần Nông Tông. Chu Thanh Vân khỏe miệng hơi cong, cười lạnh một tiếng, ánh mắt trở lại Vọng Cơ hai người. Các người hai cái đâu? Lữ Hồng Nhu mày liếu hơi chăm chú, liền muốn mở miệng, Vọng Cơ chặn lại Lữ Hồng Nhu. Vị này, ngươi làm như vậy chơi rất khá sao. Vọng Cơ lạnh tanh con ngươi nhìn chằm chằm Chu Thanh Vân, hỏi. Có ý gì? Chu Thanh Vân cau mày, không hiểu hỏi. Chúng ta quả thật theo hắn là bạn, nếu như ngươi cảm thấy muốn ngay cả chúng ta cùng nhau từ Thần Nông Tông đuổi đi, vậy ngươi liền đuổi đi, bất quá, ngươi nhớ một cái tên, ta kêu Vọng Cơ, hôm nay bởi vì, ngày mai quả, ngươi chồng bởi vì, liền phải chịu đựng trái cây này, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Vọng Cơ lạnh nhạt nói. Còn có ta, không phải là Thần Nông Tông, nếu Thần Nông Tông thành các người luật pháp đường một lời đường, lao nương kia ngày hôm nay cũng không vào Thần Nông Tông. Lữ Hồng Nhu lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thanh Vân, nói theo. Nàng không thích Mạc Phàm, đáng ghét hơn Mạnh Sơn Hà và Chu Thanh Vân hai người. Không vào được Thần Nông Tông, có thể đi vào những tông phái khác là được. Nàng thiên phú không bằng Vọng Cơ và Mạc Phàm, muốn gia nhập một cái tốt tông phái vậy không có vấn đề gì. Rất tốt, nếu các người tự nguyện buông tha, tốt nhất biết bao, nhưng là các người tới chúng ta Thần Nông Tông, chúng ta Thần Nông Tông lại không thể để cho các người dễ dàng rời đi, cùng chúng ta tra rõ các người mục đích thực sự sau đó, mới có thể rời đi. Trúc sư đệ, Lương sư muội, tay ta bị cái thằng nhóc đó thương tổn tới, không tiện ra tay. Những người khác chưa chắc có thể tùy tiện đem hai tiểu tử này bắt lại, các người đem bọn họ hai cái bắt lại, hai người kim đàn tu sĩ đối với các người. Tới nói không có vấn đề chứ. Chu Thanh Vân cầm ra một mặt có khắc luật pháp hai chữ lệnh bài, liếc sau lưng Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa một cái, nói. Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa chân mày đông lại một cái, trong mắt đều là vẻ khó xử. Bọn họ biết Mạnh Sơn Hà và Chu Thanh Vân sẽ không nghỉ. Mạc Phàm ba người muốn đi vào Thần Nông Tông cơ hồ không thể nào, nhưng không nghĩ đến Chu Thanh Vân để cho bọn họ hai cái động thủ. Làm sao, Trúc sư đệ, Lương sư muội, các người là không nhận được ta vật trong tay sao? Vẫn là. Chu Thanh Vân gặp hai người do dự bất quyết, cơ cơ lệnh bài trong tay hỏi. Cái này không cần Chu sư huynh nhắc nhở. Lương Nguyệt Hoa sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Luật pháp đường lệnh bài vừa ra. Tất cả mọi người đều phải phối hợp luật pháp đường ra lệnh, bọn họ là Thần Nông Tông đệ tử, tự nhiên không ngoại lệ. Nhưng là, bọn họ hai cái thật sẽ đối Vọng Cơ hai người động thủ. Rất tốt. Chu Thanh Vân cũng không đi thúc giục hai người, lạnh lùng quét một bên không nói lời nào Mạc Phàm một cái, ngay sau đó lại rơi vào Mạnh Sơn Hà trên mình. Mạnh sư đệ, ngươi chắc nhận được lệnh bài này, cái này kêu Mạc Phàm tiểu tử nhất là cổ quái, ngươi đi đối phó hắn đi, trước bắt hắn. Cùng ta mang về luật pháp đường thẩm vấn sau đó mới nói. Sư huynh có lệnh, Sơn Hà tự nhiên tuân theo. Mạnh Sơn Hà khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn Mạc Phàm. Chương 1592, đánh cuộc với nhau. Mạc Phàm, ngươi là mình bó tay chịu trói, hay là để cho ta động thủ? Mạnh Sơn Hà cười tủm tỉm hỏi. Có cái gì khác biệt sao? Mạc Phàm lắc đầu hỏi. Nếu như ta động thủ, có thể sẽ làm bị thương ngươi. Dẫu sao ngươi cái thằng nhóc này trên mình cổ quái quá nhiều, ta mặc dù là hóa thần tu sĩ, cũng không thể xem thường. Nếu như ngươi bó tay chịu trói mà nói, ta chỉ biết giam cầm ngươi tu vi, mang ngươi đến chúng ta Thần Nông Tông luật pháp đường đi cái lưu trình. Nếu như chúng ta cuối cùng xác nhận ngươi không có vấn đề gì, mặc dù ngươi không có cách nào thành là Thần Nông Tông đệ tử, nhưng sẽ không đả thương ngươi chút nào thả ngươi rời đi. Mạnh Sơn Hà giải thích. Như vậy, Mạc Phàm lạnh nhạt gật đầu một cái. Ngươi tốt nhất cũng khuyên ngươi một chút hai người bạn không nên phản kháng. Nếu để cho ta sư đệ sư muội động thủ, đối với bọn họ và đối với ta Trúc sư đệ, Lương sư muội có thể vậy không tốt lắm. Mạnh Sơn Hà cười lạnh nói, trong mắt đều là vẻ đắc ý. Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa theo Mạc Phàm ba người quan hệ không tệ. Nếu như hắn không chịu bó tay chịu trói, để cho Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa ra tay bắt hai người vậy thì tốt chơi. Hắn những thứ khác không có nhiều bội phục Chu Thanh Vân, nhưng là bây giờ xem ra Chu Thanh Vân thủ pháp thật rất cao minh. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, dừng dưng một tiếng, thật giống như không có nghe được Mạnh Sơn Hà nói tựa như được. Chu Thanh Vân, ngươi chắc chắn chúng ta ba cái không vào được Thần Nông Tông. Làm sao, ngươi có ý kiến? Chu Thanh Vân xoay người, trở lại trước Mạnh Sơn Hà làm chủ vị, không nhịn được hỏi. Dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi là Chu Bất Vi nhi tử? Mạc Phàm khẽ hất hàm, hỏi. Chu Thanh Vân muốn siêu hồn hắn để cho Chu Thanh Vân lục soát hồn. Chu Thanh Vân siêu hồn không lục ra được cái gì, ngược lại bị hắn gây thương tích, lại không chỉ có hủy bỏ hắn hạng, còn hủy bỏ Vọng Cơ sư huynh và Hồng Nhu sư tỷ hạng, thật là chó lớn gan. Kiếp trước, mặc dù Chu Bất Vi sư huynh theo Mạnh Bất Đồng sư huynh là sinh tử chi giao, Chu Bất Vi sư huynh đối với hắn vậy là đặc biệt khách khí. Chu Bất Vi sư huynh cái này không chịu thua kém nhi tử. Ngược lại là tính khí thật là lớn. Mạc Phàm. Trúc Vũ nghe được Mạc Phàm mà nói, vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Mạnh Sơn Hà thở dài cười một tiếng, trong mắt vẻ đắc ý lại dày đặc mấy phần. Mạc Phàm không ngừng kêu Chu Bất Vi tên chữ cũng được đi, lại nói Chu Thanh Vân như thế phách lối là bằng vào hắn là Chu Bất Vi nhi tử. Giống như bọn họ người như vậy, không thích nhất chính là bị người nói dựa vào là mình trưởng bối. Lần này, Mạc Phàm nhưng mà đem Chu Thanh Vân cho hoàn toàn chọc giận. Chu Thanh Vân ánh mắt híp một cái, lau một cái mũi nhọn từ hắn trong mắt tách thả ra. Thằng nhóc, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi dám lặp lại lần nữa sao? Còn chưa bao giờ có người như vậy theo truyền lời, còn sống, nhất là giống như Mạc Phàm như vậy liền thần nông tông đệ tử đều không phải là người. Nếu như ngươi phụ thân Chu Bất Vi nghe được ngươi lời nói mới rồi, nhất định xấu hổ đến đối diện tường bia quỷ ba ngày trước. Mạc Phàm lắc đầu một cái, thất vọng nói. Ở thần nông tông, Chu Thanh Vân là một cậu ấm là mọi người đều biết, Chu Bất Vi sư huynh sủng nhi tử cũng đều biết. Bất quá, Chu Bất Vi sư huynh biết lý lẽ và ngay thẳng còn có tên, nếu không sư phụ cũng sẽ không để cho Chu Bất Vi sư huynh thành là luật pháp đường đường chủ. Vậy Chu Thanh Vân phạm sai lầm, Chu Bất Vi sư huynh rất ít sẽ trừng phạt Chu Thanh Vân, mà là mình đi lãnh phạt. Chu Thanh Vân vì trả mạnh ra ân huệ, ở trọn lên càn quái, Chu Bất Vi sư huynh sau khi biết nhất định sẽ tự phạt. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, Chu Thanh Vân một mực lạnh như huyền nước đá trên mặt ngay tức thì một mảnh xanh mét. Thằng nhóc, ta là thần nông tông luật pháp đường đệ tử, chúng ta nói chính là luật, ta nói chính là pháp, ta nói các ngươi tư cách bị hủy bỏ, thiên vương lão tử tới vậy không có người có thể để cho các ngươi tiến vào thần nông tông. Vậy ta vậy nói cho ngươi, ngày hôm nay, ở nơi này, coi như là ngươi phụ thần tới, chúng ta cũng có thể vào thần nông tông. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, ngày hôm nay, Mạc Phàm những lời này vừa rơi xuống, Chu Thanh Vân cười, Mạnh Sơn Hà cũng cười. Hắn vốn cho là Mạc Phàm có bản lãnh gì đâu, ngày hôm qua còn chạy đến Mạnh gia phủ đệ để cảnh cáo hắn, nhưng là bây giờ xem ra, Mạc Phàm trừ thân phận có chút thần bí bên ngoài, phần lớn chỗ đều là đùa bỡn một đùa bỡn miệng lưỡi. Chu Sư Huynh, ngươi mang những thứ khác 7 người hồi thần nông tông đi, cái này 3 người. Ta theo trúc sư đệ ba riêng biệt bọn họ bắt lại, lại đem bọn họ giao cho ngươi. Mạnh Sơn Hà cười tủm tỉm nói. Không nóng nảy. Chu Thanh Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, một vươn tay ra. Thằng nhóc, ngươi không phải nói ngày hôm nay ngươi nhất định phải vào thần nông tông sao. Vậy ta chờ ngươi 2 giờ, nếu như một lúc lâu sau ngươi cùng người tới có thể để cho các người vào thần nông tông, chính ta đi đối diện tường bia đối diện tường 10 ngày. Nếu như ngươi cùng người tới không có thể để cho các người tiến vào thần nông tông, ta muốn ngươi thấy ta liền hướng ta quỳ xuống, dập đầu, như thế nào? Cái thằng nhóc này có nắm chắc như vậy, vậy chờ cùng lại ngại gì? Hắn cũng muốn xem, Mạc Phàm có cái gì sức dám ở trước mặt hắn nói muốn vào thần nông tông. Cùng Mạc Phàm gọi tới người bị hắn cho hung hăng đạp phải dưới chân, hắn xem Mạc Phàm có còn hay không khẩu khí lớn như vậy. Chu Thanh Vân một mảnh. Mạnh Sơn Hà nhíu mày lại, muốn nói điều gì lại không có mở miệng. Chu Thanh Vân đã phế Mạc Phàm đám người số người, không cần thiết lại theo Mạc Phàm vết mực, bắt trước Mạc Phàm nói sau, miễn được xảy ra cái gì biến cố. Nhưng là, Chu Thanh Vân nếu nói như vậy, hắn cũng không tốt ngăn cản. Hướng ngươi quỳ xuống, dập đầu. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú. Không sai, thế nào, ngươi sợ, tiểu tử. Chu Thanh Vân khinh bỉ nói. Sợ. Mạc Phàm lắc đầu một cái. Hắn biết sợ theo Chu Thanh Vân đánh cuộc với nhau. Chu Thanh Vân và Mạnh Sơn Hà cùng hắn cũng là văn bối, cùng một cái văn bối đánh cuộc với nhau. Bất kể là đánh cuộc gì hắn cũng không có nhiều hứng thú. Ngươi muốn cùng ta đánh cuộc? Cần ta lặp lại một lần nữa đánh cuộc sao? Ngươi đi đối diện tường bia đối diện tường 10 ngày quá ít. Nếu như ta phải đợi người có thể làm cho chúng ta 3 người cũng tiến vào thần nông tông. Ngươi đi tư qua động ngây ngô 1 năm đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, đối diện tường bia và tư qua động đều là thần nông tông trừng phạt phạm sai lầm đệ tử địa phương, chỉ bất quá đối diện tường bia thời gian tương đối đoạn, tư qua động đóng một cái chí ít 3 cái tháng. Chu Thanh Vân thân là luật pháp đường đệ tử làm ra như vậy sự việc, quan hắn 1 năm cũng không coi là nhiều. Tư qua động 1 năm. Chu Thanh Vân chân mày hơi chăm chú. Không sai. Có thể, nhưng là, nếu như ngươi thua, ta muốn ngươi tử phế tu vi. Như thế nào? Chu Thanh Vân suy nghĩ một chút nói. Hắn lần này tới, chính là nhận lấy hắn mệnh lệnh của phụ thân, còn Mạnh ra một cái ân huệ. Hắn đem tử phế tu vi Mạc Phàm giao cho Mạnh ra, hẳn coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Có thể. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, gật đầu một cái. 2 giờ, ngươi chờ quỳ xuống nói xin lỗi, từ phế tu vi đi. Chu Thanh Vân cầm ra một cái đồng hồ cắt chạy, bỏ qua một bên, tự tin nói. Mạc Phàm hướng thiên cơ các phương hướng nhìn một cái, mẫn nhiên cười một tiếng, nói. Không cần 2 giờ, lập tức là được rồi. Hắn lời mới vừa dứt, một cổ để cho người khiếp đảm hơi thở như biển gầm như nhau mãnh liệt tới, chớp mắt ở giữa liền bao phủ đấu cung vùng lân cận chục nghìn mét địa phương. Tại chỗ, tất cả mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi, nhất là Mạnh Sơn Hà các người. Chương 1593, con của cố nhân. Cái này hơi thở những người khác không quen thuộc, bọn họ nhưng vô cùng rõ ràng. Khí như biển gầm, ở Thần Nông Tông chỉ có một người, đó chính là được gọi là Thiên Phú vẫn còn ở trưởng môn không cực đạo người trên Vô Phong chân nhân. Vô Phong chân nhân lại tới Thanh Thành, còn tới liền đấu cũng tới. Trong nháy mắt, Mạnh Sơn Hà và Chu Thanh Vân sắc mặt tái nhợt đứng lên. Mạc Phàm nói đến, Vô Phong chân nhân liền tới, sẽ không Mạc Phàm mời tới người chính là Vô Phong chân nhân chứ. Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa cũng là chấn động sợ nói không ra lời, xem Mạc Phàm ánh mắt đều là vẻ phức tạp. Mạc Phàm vẫn không có nói hắn mời tới người là ai, chỉ là nói sẽ không có bất kỳ vấn đề. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, Mạc Phàm lại mời tới chứ không Vô Phong sư thúc tổ tới, Mạc Phàm bản lãnh cũng quá lớn liền chút chứ. Chu Thanh Vân vốn là ngồi ở chủ vị lên, vội vàng từ trên ghế đứng dậy, một đầu gối tinh thần phân chấn tức nguồn địa phương quỳ đi. Đồng thời, Mạnh Sơn Hà, Trúc Vũ, Lương Nguyệt Hoa cùng với tại chỗ tất cả thần nông đệ tử toàn bộ quỳ một chân trên đất, theo Chu Thanh Vân bái đi. Cung nên sư thúc tổ. Trừ Mạc Phàm ba người bên ngoài, những người khác đầu cũng không dám ngẩng lên. Đây chính là đại thừa cao thủ trong cao thủ, tùy tiện một cái ý niệm là có thể để cho bọn họ hồn phi phách tán. Chu Thanh Vân các người thanh âm rơi xuống, trong không gian một bóng người thoáng một cái, hơi có vẻ lôi thôi Vô Phong xuất hiện ở trên bình đài. Vô Phong nhìn Mạc Phàm một cái, lại quét những người khác một cái, liền chiều chủ ngồi đi tới, ngồi ở chủ tòa lên. Tất cả đứng lên đi. Chu Thanh Vân các người bái tạ một tiếng, rồi mới từ trên đất đứng lên. Sư thúc tổ, ngươi làm sao có rảnh rỗi tới nơi này? Chu Thanh Vân con ngươi chừng chuyển động hạ, xác nhận hỏi. Vô Phong chân nhân hàng năm ở bên ngoài, ở Thần Nông Tông cơ hồ không thấy được hắn bóng dáng. Mặc dù Vô Phong chân nhân tới rất đúng dịp, cũng chưa chắc thật sự là hướng về phía Mạc Phàm tới. Ta một cái cố nhân đứa trẻ bị quỷ ảnh môn người đuổi giết, ta nghe nói Thanh Thành xin mời quỷ ảnh môn phân đà, liền tới một chuyến, nghĩ tới đây lại làm chọn, cứ tới đây xem một chút, chọn thế nào. Vô Phong trên mặt không có chút nào sóng gợn, bình tĩnh nói. Vô Phong những lời này vừa ra miệng, Mạnh Sơn Hà và Chu Thanh Vân trong lòng căng thẳng huyền nhất thời nối lòng. Nhìn dáng dấp, bọn họ chẳng qua là sợ bóng sợ gió một tràng. Nếu như Vô Phong chân nhân là hướng về phía Mạc Phàm tới, chắc chắn sẽ không nói như vậy. Mạnh sư đệ, ngươi tới theo sư thúc tổ nói đi. Chu Thanh Vân liếc Mạc Phàm một cái, hướng Mạnh Sơn Hà nói. Là như vậy, trước 10 người đã chọn được, có thể là bởi vì phạm vi quá lớn. Một số cao thủ khoảng cách Thanh Thành quá xa không có chạy tới, lần này chọn đi ra ngoài tu sĩ chất lượng cũng không phải là quá cao, có 3 cái chiến lực còn có thể, nhưng là thân thế và bối cảnh có chút vấn đề, chính là bọn họ 3 cái, vì để tránh cho gian tế tiến vào Thần Nông Tông, đi qua chúng ta 4 người thương lượng, chỉ có thể đem bọn họ mang về luật pháp đường thẩm vấn. Mạnh Sơn Hà chỉ Mạc Phàm 3 người. Vô Phong đi theo nhìn Mạc Phàm một cái, nhưng không có nói gì. Đúng rồi, sư thúc tổ, người nào lớn gan như vậy dám đối với ngươi cố nhân nhi tử, chúng ta Thần Nông Tông chung quanh còn có mấy cái khác quỷ ảnh môn phân đà, có cần hay không chúng ta giúp sư thúc tổ đem bọn họ diệt trừ? Mạnh Sơn Hà đi theo hỏi. Ta cũng không rõ ràng là người nào, bất quá người này tìm quỷ ảnh môn hợp đạo kỳ tu sĩ, nhưng dùng để đối phó cố nhân của ta nhi tử một người kim đan tu sĩ. Vô Phong nhìn Mạnh Sơn Hà, từ từ nói. Cái gì? Mạnh Sơn Hà sắc mặt thông suốt đại biến, cả người đầu tiên là run lên, đi theo không tự chủ được lui về phía sau 2 bước. Tìm quỷ ảnh môn hợp đạo kỳ tu sĩ đối phó một người kim đan tu sĩ, chứ hắn còn có thể là ai? Thế nào? Vô Phong nhận ra được Mạnh Sơn Hà dị thường, nhàn nhạt hỏi. Không, không việc gì. Mạnh Sơn Hà nuốt ngụm nước miếng, lắc đầu một cái. Lấy Vô Phong chân nhân bản lãnh, chắc chắn biết là ai đúng Mạc Phàm đã hạ thủ. Sở dĩ không nói phá, chính là chiếu cố đến bọn họ Mạnh ra mặt mũi. Hắn lúc này thừa nhận, chỉ sẽ để cho bọn họ Mạnh gia bị xấu hổ. Ừ, không có sao là được. Vậy ngươi mới vừa nói ba người bọn họ thân thế và bối cảnh có vấn đề gì? Vô Phong khẽ gật đầu, hỏi. Mạnh Sơn Hà nhìn Mạc Phàm, miệng động mấy cái, nhưng không nói ra lời. Vô Phong hơn phân nửa là chạy Mạc Phàm tới, hắn nói sau Mạc Phàm thân phận có vấn đề, không phải muốn chết sao. Đừng nói là hắn, coi như là hắn Mạnh gia lão tổ cũng không dám. Bây giờ hắn rốt cuộc rõ ràng Mạc Phàm tại sao khùng như vậy ngông. Giáng tối hôm qua đến hắn Mạnh gia phủ đệ tới. Nếu như hắn là không gió con của cố nhân, khẳng định cũng dám như vậy. Phải biết Vô Phong nhưng mà thiếu chút nữa thành là Thần Nông tông trưởng môn người, người như vậy ai dám động. Nếu như sớm biết Mạc Phàm là Vô Phong sư thúc tổ con của cố nhân, hắn khẳng định không theo Mạc Phàm làm khó. Lần này hắn gặp phải phiền toái, Mạnh gia vậy phiền toái. Mạnh Sơn Hà biết những thứ này, Chu Thanh Vân nhưng không biết. Hắn gặp Mạnh Sơn Hà không nói lời nào, vội vàng tiếp lời hạp. Sư thúc tổ là như vậy, vì để tránh cho có chói thai tiến vào chúng ta Thần Nông Tông, ta bản dự định hướng về phía 10 người siêu hồn, nhưng là ta tìm tòi cái thằng nhóc này hồn phách thời điểm, ngược lại bị thằng nhóc này linh hồn phong ấn làm vỡ nát một cái cánh tay, cho nên ta hoài nghi cái thằng nhóc này nhất định là có vấn đề, bên cạnh hắn vậy hai cái chính là thằng nhóc này bằng hữu, bởi vì cái thằng nhóc này có vấn đề. Bọn họ cũng chỉ có thể cùng nhau điều tra. Chu Thanh Vân đắc ý nhìn Mạc Phàm, cười lạnh nói. Có Vô Phong sư thúc tổ ở chỗ này, hắn càng không có gì tốt lo lắng, Mạc Phàm tìm người tới ở lợi hại còn có thể lợi hại qua Vô Phong sư thúc tổ. Ngươi nói đúng hắn sao? Vô Phong chỉ Mạc Phàm, xác nhận nói. Đúng vậy, sư thúc tổ, chính là hắn. Chu Thanh Vân cười nói. Chu Thanh Vân nói chuyện lúc đó. Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa thần sắc coi như bình thường, nhưng là Mạnh Sơn Hà sắc mặt càng ngày càng khó xem. Chu Thanh Vân nói những thứ này, không thể nghi ngờ là đem bọn họ đi rãnh sâu bên trong mang, Vô Phong ở chỗ này, hắn lại không tốt nhắc nhở. Theo ta biết, lần này chọn trước 10 tên sẽ giao đến trưởng môn và tất cả đỉnh phong chủ trước mặt đi, đặc biệt là bọn họ đi quyết định những người này đi hoặc lưu chứ. Vô Phong lạnh nhạt hỏi. Đúng là như vậy, sư thúc tổ. Bất quá bởi vì chuyện này là ở phương Nam cử hành, Mạnh sư bá liền mời ta phụ thân, để cho ta phụ thân phái một người tới đây, phòng ngừa có chói thai thấm vào. Chu Thanh Vân nhíu mày lại, vẫn là giải thích. Mời ngươi phụ thân chỗ ở luật pháp đường là quản khống Thần Nông Tông đệ tử quy tắc, giới luật đi, lúc nào liền chọn, thu học trò đều phải các người luật pháp đường để ý tới. Chuyện này ngươi phụ thân thật biết không, Thanh Vân? Vô Phong mí mắt khẽ nâng. Nhìn Chu Thanh Vân một cái, hỏi. Chu Thanh Vân thân thể run lên, nhất thời như bị sét đánh vậy, thần sắc nhất thời cổ quái. Hắn mặc dù không biết rốt cuộc tình huống gì, nhưng vậy nhận ra được cổ quái. Khải bẩm sư thúc tổ, ta phụ thân là biết. Ngươi phụ thân biết rõ mình tiếm vượt còn phái ngươi tới, nhìn dáng dấp luật pháp đường đổi người rồi. Vô Phong hừ lạnh một tiếng nói. Sư thúc tổ tha tội, ta phụ thân phái ta tới chẳng qua là thay thế nắm chặt. Cũng không phải là lạm dụng luật pháp đường quyền lợi. Chu Thanh Vân vẻ mặt mẩn ra, vội vàng nói. Phải không, vậy ngươi đối với ta con của cố nhân siêu hồn là xuất từ bổn ý. Vô Phong đi theo hỏi. Thanh âm rơi xuống, Chu Thanh Vân và chung quanh không ít người nhất thời sương sốt. Chương 1594, ngươi còn có vấn đề sao? Cái này. Chu Thanh Vân chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt đều là vẻ khó tin. Hắn trước kỳ quái Mạc Phàm một cái chưa vào Thần Nông Tông người, lại đối với Thần Nông Tông dặm sự việc như vậy rõ ràng. Hơn nữa, không chỉ có không ngừng kêu hắn phụ thân tên, còn như thế tự tin có thể đi vào Thần Nông Tông. Nếu như Mạc Phàm là Vô Phong chân nhân con của cố nhân, bối phận hãy cùng hắn phụ thân như nhau, biết những thứ này liền không có cái gì kỳ quái đâu. Ừm, là từ chính ta chủ ý. Chu Thanh Vân suy nghĩ một chút, yếu ớt nói. Vô luận là giọng vẫn là thần sắc, cũng theo trước hoàn toàn là khác biệt. Chu Bất Vi không có bạch cưng chịu ngươi nhiều năm như vậy. Vô Phong lạnh nhạt nói. Chu Thanh Vân nói như vậy, giống như là đem trách nhiệm toàn bộ nắm vào trên người mình, đúng sự kiện theo tình Chu Bất Vi không quan hệ. Vô Phong ngón tay khẽ búng, một đạo hồng quang bay ra, rơi vào Chu Thanh Vân trên cánh tay. Hồng quang không có vào Chu Thanh Vân tay cụt lên, tay hắn cánh tay nhanh chóng mọc ra, cũng không có giống như trước như nhau bể ra. Đa tạ sư thúc tổ thay ta chữa thương. Nếu những thứ này đều là một mình ngươi ý nghĩa, Vậy ngươi hồi Thần Nông Tông tư qua động ngây ngô một năm đi. Vô Phong sắc mặt lênh khốc, nói. Đa tạ sư thúc tổ khai ân, Thanh Vân vậy thì đi tư qua động. Chu Thanh Vân hướng Vô Phong bái ba lạy, xoay người hướng thanh thành cuối vậy cánh cửa đi tới. Vô Phong sư thúc tổ cũng ra mặt, coi như là hắn phụ thân cũng không dám lô mãng, chớ đừng nói chi là hắn. Ngoài ra, hắn can thiệp Thần Nông Tông chọn, quả thật có chút vấn đề tiếng vượng, bị sư thúc tổ phát hiện, như vậy trừng phạt đã coi như là nhẹ. Không cần gấp như vậy, cùng ta xử lý xong nói sau. Vô Phong một vươn tay ra, ánh mắt rơi vào Mạnh Sơn Hà trên mình. Chu Thanh Vân bên này không có vấn đề gì, ngươi nói ba người kia ta xem chiến lực đều không kém. Cố nhân của ta nhi tử ta chuẩn bị giao cho trưởng môn Vô Cực Phong, như quả không ra ngoài dự liệu, liền do hắn tới đại biểu chúng ta Thần Nông Tông tham gia trăm năm thi đấu. Cái thằng nhóc này thiên phú rất giỏi, ta chuẩn bị mang tới ta Vô Thiên Đỉnh, cái đó nha đầu ta chuẩn bị đề cử đến Không Lửa Sư Tỷ Không Lửa Đỉnh đi, những người khác ngươi nhìn làm đi. Sơn Hà, ngươi là phụ trách lần này chọn. Người, có vấn đề gì không? Mạnh Sơn Hà ánh mắt chừng chuyển động, tâm tình ngay tức thì nặng đến đáy cốc. Để cho Mạc Phàm tiến vào Thần Nông Tông, Mạnh gia giống như là nhiều một cái đại địch. Ngăn cản Mạc Phàm, hắn cũng phải có bản lĩnh này mới được. Người nói chuyện nhưng mà Vô Phong chân nhân, Thần Nông Tông phương Nam trước một đời người điều khiển. Cho dù là bây giờ, Vô Phong chân nhân còn trông coi Thần Nông Tông 10 đỉnh một trong Vô Thiên Đỉnh. Hắn do dự một chút, vẫn là nhắm mắt nói. Sư thúc tổ, ta cũng là rất thưởng thức Mạc Phàm chiến lực. Nhưng là hắn thân phận có thể hay không theo ta nói một chút, ta cũng tốt đi lên giao nộp. Hắn ngăn cản Mạc Phàm là không ngăn cản được, nhưng chí ít đối với Mạc Phàm hiểu nhiều một chút, nhất là Mạc Phàm thân phận chân thật. Như vậy, bọn họ Mạnh gia cũng tốt có đề phòng. Ngươi muốn biết hắn thân phận, có thể để cho Mạnh Bất Đồng đến tìm ta, ta sẽ nói cho hắn. Vô Phong nhíu mày lại, nói. Có sư thúc tổ những lời này, Sơn Hà an tâm, đúng rồi, còn có chuyện. Mạc Phàm trên mình cầm quỷ ảnh nhất tộc hai cây mệnh kiếm, quỷ ảnh nhất tộc vẫn chờ Mạc Phàm cho bọn họ một câu trả lời. Sư thúc tổ ngươi xem chuyện này, chúng ta có phải hay không cho quỷ ảnh nhất tộc giải thích hạ? Mạnh Sơn Hà lại nói tiếp. Hắn lời nói mới rồi đã sẽ để cho Vô Phong chân nhân khó chịu, đã như vậy dứt khoát lại chống lại một chút. Hắn so với Chu Thanh Vân đều phải thấp đồng lứa, so với Vô Phong chân nhân lại là thấp thật là nhiều, Vô Phong chân nhân cao cao tại thượng. Coi như đặc biệt tức giận cũng sẽ không cùng hắn so đo. Quỷ ảnh nhất tộc. Vô Phong khẽ nhíu mày, nhìn lướt qua dưới đài, rơi vào quỷ kiến sầu một đám người trên mình. Quỷ kiến sầu các người cảm giác được không do ánh mắt, sắc mặt thông suốt biến đổi, tùy tiện nói. Mời Vô Phong chân nhân để cho ngươi con của cố nhân trả lại chúng ta quỷ ảnh nhất tộc mệnh kiếm. Vô Phong cũng không có để ý sẽ quỷ kiến sầu, ánh mắt lần nữa trở lại Mạnh Sơn Hà trên mình. Chúng ta Thần Nông Tông lúc nào cần hướng quỷ ảnh nhất tộc giải thích, ngươi lão tổ Mạnh Bất Đồng chính là như vậy quản lý Thần Nông Tông phương Nam sao, từng bước giải thích. Mạnh Sơn Hà sắc mặt âm trầm vô cùng, quỳ xuống liền vội vàng giải thích. Sư thúc tổ bất giận, Sơn Hà không phải cái ý này, Sơn Hà chỉ là muốn để cho Mạc Phàm cho giao phó. Được, ta sẽ giúp hắn cho quỷ ảnh nhất mạch một cái giải thích, mệnh kiếm bây giờ ở đâu? Vô Phong ánh mắt hơi rét, hỏi. Mệnh kiếm ở. Mạnh Sơn Hà nói phân nửa liền ngừng lại. Mệnh kiếm ngay tại Mạnh gia phủ đệ, hắn theo quỷ ảnh cũng không có thể thu phục. Hắn nếu như nói cho Vô Phong mệnh kiếm ở Mạnh gia phủ đệ, bọn họ Mạnh gia hoàn toàn dò trúc tử rót nước một chẳng không, bạch chọc cả người phiền toái, không lấy được gì cả. Nói cho Vô Phong chân nhân ở Mạc Phàm trên mình, thật có thể lừa gạt được Vô Phong chân nhân. Vô Phong chân nhân nhưng mà đại thừa cao thủ. Hơn nữa còn là đem diễn thiên thần quyết tu đến tầng cao nhất người. Ở Mạnh gia phủ đệ, Mạnh Sơn Hà do dự một chút, cả người như xương đánh quả cà như nhau, không có chút khí lực nói. Sớm biết hắn cũng không đề ra mệnh kiếm sự việc, hắn Mạnh gia còn có khả năng có được mệnh kiếm. Nếu là có thể thu thập tề chín đem mệnh kiếm, bọn họ Mạnh gia liền có thanh thứ hai tiên khí, lần này bởi vì hắn một câu nói, toàn bộ không có. Vô Phong cũng không hỏi tại sao, một vươn tay ra, năm ngón tay đi theo nắm chặt. Theo hắn cái này nắm chặt, bị giam cầm ở Mạnh gia phủ đệ hai cây mệnh kiếm chung quanh tất cả xuất hiện một cái bàn tay. Cái này cái bàn tay trực tiếp bóp nát liền Mạnh Sơn Hà và quỷ ảnh bố trí ở chung quanh trận pháp và pháp bảo, biến mất ở Mạnh gia phủ đệ, xuất hiện ở không gió trong tay. Vô Phong nhìn lướt qua cái này hai cây mệnh kiếm, nhìn về phía bình dưới đài quỷ kiến sầu các người. Theo ta biết, trừ đi cái này hai cây, đã bị tìm được mệnh kiếm có 6 thanh, trong đó một cái ở các người quỷ ảnh nhất mạch trong tay, còn giữ lại, một cái ở ngạo ngày núi tông, một cái ở bạch gia, một cái ở nam cung gia, một cái ở quân mạc tà trong tay, một cái ở thánh môn. Cái này 4 cái thế lực và một người các người quỷ ảnh nhất mạch không đi tìm bọn họ đòi mạng kiếm. Bây giờ có 2 cây đến chúng ta thần nông tông nơi này, nhưng tụ tập cửu mạch ở giữa 4 mạch tới, các người là cảm thấy chúng ta thần nông tông không xứng thành là 10 đại tông môn, vẫn là cảm thấy chúng ta thần nông tông là 10 đại tông môn bên trong chiến lực yếu nhất một cái tông môn. Vô Phong hỏi. Nói chuyện lúc đó, đại thừa cấp bậc hơi thở bỗng nhiên thả ra. Tại chỗ, cho dù là Mạc Phàm vậy bỗng nhiên cảm giác mình lập tức thành người bình thường, mà Vô Phong thì biến thành ngút trời lên to lớn sóng biển, đem trời biển cũng che kín. Phốc thông. Quỷ kiến sầu cơ hồ không có phản kháng, trực tiếp quỳ xuống trên đất. Quỷ ảnh nhất tộc không cam lòng, cái này 2 cây mệnh kiếm hy vọng thần nông tông cực kỳ giữ. Vô Phong ở lớn ngồi cao thủ trong cũng là hạng rất gần trước, đắc tội Vô Phong, rất có thể bọn họ quỷ ảnh nhất tộc sẽ bị lần nữa gặp đại kiếp. Vô Phong nghe được quỷ kiến sầu mà nói, chậm rãi nghiêng đầu qua, quét mạnh sơn hà một cái. Ngươi còn có cái gì những vấn đề khác sao? Chương 1595, nhắc nhở. Sư thúc tổ an bài sơn hà không có ý kiến, cứ dựa theo sư thúc tổ nói đi làm. Mạnh sơn hà nuốt ngụm nước miếng, không người nói. Vô Phong chân nhân ra tay phá hủy quỷ ảnh môn ở Thanh Thành phân đà, không có thể không biết đuổi giết Mạc Phàm hợp đạo cao thủ chính là hắn mời đi. Ngươi không có ý kiến, vậy ta có ý kiến, ngươi muốn không muốn nghe một chút. Vô Phong chân mày mở ra, đi theo lại nói. Sư thúc tổ xin phân phó, Sơn Hà nhất định làm theo. Mạnh Sơn Hà thân thể run lên, như bị sét đánh liền như nhau, túi đầu nói. Hắn mặc dù không biết Vô Phong chân nhân muốn nói gì, nhưng là rất hiển nhiên, Vô Phong chân nhân muốn theo hắn tính sổ. Quỷ ảnh môn như vậy không chừa thủ đoạn nào bọn sát thủ phái, không muốn ở thần nông tông chung quanh xuất hiện. Ngươi mới vừa nói ngươi có thể đi làm chuyện này, vậy chuyện này ngươi đi làm đi, thần nông tông phương Nam không cho phép có quỷ ảnh môn tồn tại, bọn họ đi để cho bọn họ đi, bọn họ không đi, ngươi diệt bọn họ, hắn phương hướng của hắn ta sẽ tìm những người khác đi làm, cái này có cần hay không nhà ngươi lão tổ Mạnh Bất Đồng chỉ thị viết tay. Vô Phong mặt không cảm giác, hỏi. Ngày hôm qua hắn nhìn kỹ Hạ Mạc Phàm cho phương pháp của hắn, nếu như thuận lợi quả thật nhiều nhất 4 năm. Hắn người yêu thì biết tỉnh lại. Bởi vì cái này, tối ngày hôm qua hắn vẫn không có cởi ra tư tưởng ngay tức thì bị giải khai. Hắn tu vi vậy lại về phía trước bước ra một bước. Phải biết, đến hắn cảnh giới này, muốn tăng tiến nửa bước đều có thể muốn lên ngàn năm. Hắn tu vi đã rất lâu không có tăng tiến. Hắn nếu đã gọi Mạc Phàm là hắn con của cố nhân, dứt khoát ở Mạc Phàm tiến vào thần nông tông trước, đem hắn vấn đề toàn giải quyết hết. Quỷ ảnh môn bị đuổi ra thần nông tông mà nói, những sát thủ khác tông phái chỉ sợ cũng không dám lại đối với Mạc Phàm ra tay. Sư thúc tổ ra lệnh Sơn Hà từ làm tuân thủ, cái này không cần thông báo nhà ta lão tổ. Nhà ta lão tổ vậy xem quỷ ảnh môn không vừa mắt rất lâu rồi, chuyện này cùng ta đem cái này mới chọn xong người đưa đến thần nông tông đi làm ngay. Mạnh Sơn Hà sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, nhưng cung kính nói. Hắn thuê quỷ ảnh môn, bây giờ nhưng phải đi đem quỷ ảnh môn đuổi ra thần nông tông. Hắn không có thể đối phó Mạc Phàm, nhưng đem quỷ ảnh môn đuổi ra ngoài. Từ nay về sau, bọn họ Mạnh ra theo quỷ ảnh môn muốn thế bất lưỡng lập. Bất quá, Vô Phong chân nhân để cho hắn lao tổ làm như vậy, cũng chỉ có thể gật đầu. Bất quá, hắn nhất định phải về trước thần nông tông một chuyến. Coi như Mạc Phàm vào thần nông tông, vậy sẽ không lập tức là được là trưởng môn đệ tử. Nếu như đem Mạc Phàm đưa đến bọn họ Mạnh ra lão tổ có thể tiếp xúc được địa phương. Bọn họ muốn phải đối phó Mạc Phàm còn có cơ hội, coi như là Vô Phong chân nhân con của cố nhân, vậy tuyệt đối không thể để cho Mạc Phàm tiến vào thần nông tông. Không cần, ngươi lập tức đi ngay, bọn họ 10 người do Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa mang vào thần nông tông tốt lắm. Nếu như ngươi có cái gì muốn phải nói cho Mạnh Bất Đồng, thông qua truyền tin Ngọc Phù cũng có thể, không cần hồi thần nông tông như vậy phiền toái. Nếu như ta giao phó chuyện ngươi chưa hoàn thành, ngươi trước không muốn hồi thần nông tông, cái này ngươi cũng có thể thông qua Ngọc Phù nói cho Mạnh Bất Đồng, ngươi bây giờ cũng có thể đi làm. Vô Phong tựa hồ đoán được Mạnh Sơn Hà tâm tư, lạnh lùng nói. Sư thúc tổ, ta lập tức đi làm ngay. Mạnh Sơn Hà sắc mặt trầm xuống, vậy không dám phản kháng, gật đầu một cái đứng lên. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn Mạc Phàm một cái, rời đi hệ điều hành. Vô Phong vậy không để ở trong lòng, ánh mắt rơi vào Chu Thanh Vân trên mình. Thanh Vân, ngươi theo Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa cùng nhau mang Mạc Phàm bọn họ hồi Thần Nông Tông. Ngươi là Thần Nông Tông đệ tử, lại là Chu Bất Vi nhi tử, bọn họ mười hẳn sẽ không ở Thần Nông Tông xảy ra chuyện tình gì chứ. Mạnh Bất Đồng đều là hắn nhìn tiến vào Thần Nông Tông, hắn mặc dù bận bịu chưa khỏi hắn người yêu bệnh, Mạnh gia những năm gần đây ở Thần Nông Tông phát triển tình thế hắn vậy là biết. Mạnh gia ở Mạc Phàm nơi này ăn lớn như vậy thua thiệt, coi như hắn nói Mạc Phàm là hắn con của cố nhân, Mạnh gia cũng không biết từ bỏ ý đồ. Nhưng Chu Bất Vi không giống nhau, Chu Bất Vi thiếu Mạnh Bất Đồng cứu mạng tình, vậy chưa từng làm bất kỳ vi phạm quy định sự việc. Mặc dù Chu Bất Vi là Chu Bất Vi, Chu Thanh Vân là Chu Thanh Vân, nhưng là có hắn trước khi gõ, Chu Thanh Vân hẳn sẽ không lại theo Mạnh Sơn Hà như nhau. Có Chu Thanh Vân một đường che chở, Mạc Phàm ở Thần Nông Tông cần phải nên sẽ không có vấn đề gì. Sư Thúc Tổ yên tâm, ta là luật pháp đường đệ tử, qua chọn, bọn họ chính là Thần Nông Tông đệ tử, có ta ở đây, bọn họ sẽ không có bất kỳ chuyện. Chu Thanh Vân cung kính nói, hắn cũng không phải người ngu, trước hắn không biết Vô Phong chân nhân lưu lại hắn ý nghĩa, bây giờ hắn rõ ràng, Vô Phong chân nhân là để cho hắn bảo vệ Mạc Phàm ba người. Rất tốt, cái này hai cái ngọc phù cho ngươi, một cái ngươi mang cái thằng nhóc đó đưa đến Vô Thiên đỉnh đi, một cái ngươi mang cô nương kia đi Không Lửa đỉnh, bọn họ liền biết tình huống gì. Vô Phong lấy ra hai cái ngọc phù, đưa cho Chu Thanh Vân. Ngươi mang những người khác đi trước, ta theo Mạc Phàm còn có mấy câu nói, các người ở cổng Nam chờ một lát, ta sẽ đem hắn mang tới cổng Nam. Vô Phong đi theo lại nói, sư thúc tổ. Chu Thanh Vân nhận lấy ngọc phù, thu vào, mang những người khác rời đi hệ điều hành. Hệ điều hành hạ, bất luận là tham gia chọn vẫn là quỷ ảnh nhất tộc người đi theo tàn đi. Thấy những người đó rời đi, Vô Phong tiện tay bố trí một cái trận pháp, đi tới Mạc Phàm bên cạnh. Đa tạ Vô Phong sư thúc. Mạc Phàm hướng Vô Phong hơi không người, nói. Không thể không nói, Vô Phong sư thúc thật giúp hắn một cái bận rộn. Có Vô Phong sư thúc con của cố nhân cái thân phận này, trừ hắn sư phụ ra, những người khác cũng không cần giải thích. Trừ cái này ra, hắn còn nhiều hơn một tầng bảo vệ. Vô Phong sư thúc nhưng mà Thần Nông Tông nổi danh đại thừa cao thủ, không ít người muốn động hắn cũng phải cân nhắc hạ Vô Phong sư thúc. Không chỉ có như vậy, hắn ở Thần Nông Tông nội bộ cũng phải tốt hơn rất nhiều. Có thể giúp ta làm ta cũng giúp ngươi làm, nên nhắc nhở ngươi ta cũng nhắc nhở ngươi. Không quá ta nhắc lại ngươi một câu, Mạnh Bất Đồng người này và Ngao Nhật Sơn Tông đều không dễ trọng, ta cho ngươi cái thân phận này có thể giúp ngươi một phần nhỏ, ngươi thành không vô cùng sư huynh đệ tử cũng có thể giúp ngươi một số, nhưng vẫn là phải xem chính ngươi, nếu như vậy chính ngươi thực lực không đủ, cuối cùng thua vẫn là ngươi, nói cách khác ngươi có thể nhớ lại chuyện sau này là chuyện tốt, cái này cũng có thể hại chết chính ngươi. Vô Phong lạnh nhạt nói, sư thúc dạy phải, ta nhất định nhớ kỹ trong lòng. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Hắn đã chết qua một lần, đối với cái này so Vô Phong sư thúc cảm xúc đều phải sâu. Ngươi biết liền tốt, ta phải đi tìm mấy thứ cứu chữa ngươi sư cô thứ cần phải rời khỏi Thần Nông Tông một đoạn thời gian. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, ở Thần Nông Tông bên trong nếu như có thể tránh Mạnh Bất Đồng liền tận lực tránh. Muốn theo Mạnh Bất Đồng đấu ít nhất phải chờ ngươi có tiên khí nói sau, cái này vẫn còn cho ngươi. Vô Phong ngón tay động một cái, mệnh kiếm bay đến Mạc Phàm bên cạnh. Đa tạ sư thúc. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, thu hồi mệnh kiếm. Không có tiên khí, quả thật không đối phó được Mạnh Bất Đồng sư huynh. Ngươi trở về đi thôi. Vô Phong vung tay lên, hắn theo Mạc Phàm đồng thời biến mất. Chương 1596, chịu chết người. Mạc Phàm và Vô Phong biến mất lúc đó, Mạnh gia phủ đệ bên trong. Mạnh Sơn Hà nhìn trước mệnh kiếm bị phong ấn địa phương. Trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, sắc mặt một mảnh xanh mét. Mạc Phàm chọc bọn họ Mạnh ra, đến bọn họ Mạnh ra địa bàn, không chỉ không có thể đem Mạc Phàm như thế nào, ngược lại bọn họ Mạnh ra đắc tội quỷ ảnh môn. Như vậy thua thiệt, bọn họ Mạnh ra rất lâu chưa từng ăn qua. Mạnh Sơn Hà một bên, quỷ ảnh một mặt dè đặt vẻ. Chủ nhân, làm sao bây giờ, cái thằng nhóc đó tiến vào Thần Nông Tông hẳn là gậy sắt đinh đinh chuyện. Còn có thể làm sao đi? Vô Phong sư thúc tổ tất cả đi ra, ngươi để cho ta làm thế nào? Mạnh Sơn Hà lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, hắn bắt lại quỷ ảnh cổ, giống như để ra con gà con như nhau đem quỷ ảnh xách lên. Chủ nhân tha mạng, ta mới vừa tra được một chút việc, tựa hồ theo Vô Phong chân nhân và Mạc Phàm có quan hệ. Quỷ ảnh bản lĩnh bắt Mạnh Sơn Hà tay, vội vàng nói. Mạnh Sơn Hà chân mày khẽ nhếch, trong mắt vẻ điên cuồng lúc này mới giảm ít một chút, đem quỷ ảnh chậm rãi buông xuống. Chuyện gì? Nghe nói Vô Phong chân nhân tới nơi này, là Thiên Cơ Các Tử Yên cô nương mời tới. Quỷ ảnh hoạt động hạ cổ, nói. Cái này cùng Mạc Phàm có quan hệ thế nào? Mạnh Sơn Hà trầm giọng hỏi. Chủ nhân có thể quên, trước cái đó thuật luyện đan rất lợi hại kim đan tu sĩ Ngô Danh cũng là ở Thiên Cơ Các thanh danh vang lên, hơn nữa cũng là Ử Yên cô nương chiêu đãi. Trước mấy ngày Ngô Danh lần thứ hai xuất hiện ở Thiên Cơ Các, cũng là tìm tầng thứ năm Tử Yên cô nương, cho nên ta đoán, Mạc Phàm không nhất định là Vô Phong chân nhân con của cố nhân, chẳng qua là Vô Phong chân nhân thiếu Mạc Phàm ân huệ. Quỷ ảnh suy đoán nói, Vô Phong chân nhân thiếu Mạc Phàm ân huệ, ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Mạnh Sơn Hà lạnh lùng nói. Ngô Danh hắn tự nhiên nhớ, nhưng lập tức liền Ngô Danh chính là Mạc Phàm, Vô Phong chân nhân nhưng mà đại thừa cao thủ trong cao thủ, Mạc Phàm một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, có thể để cho Vô Phong chân nhân thiếu ân huệ, trừ phi là con kiến có thể dung chuyển con voi, quỷ mới sẽ tin tưởng. Ta cũng không dám tin tưởng, nhưng là chủ nhân đừng quên, Vô Phong chân nhân cũng không phải là không kẽ hở trứng gà, hắn người yêu đến bây giờ còn người mang nguyền rủa, nhiều ít năm không có tỉnh lại. Mạnh Sơn Hà vẻ mặt động một cái, ngay sau đó lắc đầu một cái. Không thể nào, cái thằng nhóc này làm sao có thể tiếp xúc được thất sinh thất thế nguyền rủa? Thất sinh thất thế nguyền rủa là tuyệt nguyền rủa, nơi là tuyệt nguyền rủa cũng không cách nào giải trừ nguyền rủa. Cái này nguyền rủa coi như là được gọi là y ỉa đạo đại thành người thần nông tông trưởng môn không cực đạo người, vậy không có một chút biện pháp. Mạc Phàm một cái cũng không phải là thần nông tông tiểu tử, làm sao có thể giải trừ thất sinh thất thế nguyền rủa? Ta cũng cảm thấy không thể nào, bất quá cái thằng nhóc này trên người có kia một chuyện là có thể làm được. Quỷ ảnh không đáp hỏi ngược lại. Mạc Phàm làm sự việc, nếu như đổi thành những người khác, căn bản không có thể đi tới thanh thành tới. Sớm đã chết ở Ma Long Tinh hoặc là Viêm Dương Thành, nhưng là Mạc Phàm nhưng một đường đi tới Thanh Thành, lập tức có thể đi vào Thần Nông Tông. Mạnh Sơn Hà chân mày hơi chăm chú, lúc này mới khẽ gật đầu. Ta đây là xem nhẹ tên tiểu tử này. Quỷ ảnh không nói hắn còn cảm giác, đi qua quỷ ảnh vừa nhắc, thật giống như đúng là cái bộ dáng này. Mạc Phàm trên người có quá nhiều bí, có thể giải trừ thất sinh thất thế nguyền rủa cũng không phải không thể nào. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Chủ nhân, cái thằng nhóc này quá nguy hiểm, để cho hắn vào Thần Nông Tông, chúng ta Mạnh ra là thêm một cái đặc biệt có uy hiếp kẻ địch. Mạc Phàm chẳng qua là chiến lực cao cũng được đi, Thần Nông Tông là y tiên môn phái, nhưng Kim Đan Kỳ là có thể giải trừ thất sinh thất thế nguyên rủa, y địa đạo sợ rằng phải so bọn họ Mạnh ra láo tổ cao hơn. Tại tu chân giới, thực lực vi tôn, nhưng là ở Thần Nông Tông, ý nghĩa đạo càng có thể thắng được địa vị. Mạc Phàm nếu như cái đó Ngô Danh, như vậy liền đáng sợ. Thừa dịp Mạc Phàm bây giờ vẫn là kim đan cảnh giới, sớm một chút diệt trừ Mạc Phàm tốt nhất. Một khi Mạc Phàm thực lực đại tăng, muốn động thủ cũng có thể không có cơ hội. Cái này ta sẽ lập tức thông báo lão tổ, để cho lão tổ ra tay đối phó cái thằng nhóc này. Mạnh Sơn Hà do dự một chút, nói. Hắn bị Vô Phong chân nhân phái đi thanh trừ quỷ ảnh môn. Hơn nữa đến Thần Nông Tông bên trong hắn quyền lợi vậy rất nhàn nhã, chỉ có thể để cho lão tổ ra tay. Hắn cầm ra một cái truyền tin ngọc phù, còn không có bóp ra thúc dục ngọc phù phù văn, ngọc phù tự đi sáng lên. Một cổ để cho người cả người run sợ lạnh như băng khí bỗng nhiên hiện lên, khoảnh khắc ở giữa liền đem toàn bộ Mạnh gia biệt viện bao trùm ở. Ngay tại lúc này, thanh thành truyền tống trận chỗ, Vô Phong đang chuẩn bị đi vào đã điều chỉnh xong truyền tống trận, chân mày nhất thời khều một cái. Hướng Mạnh gia phủ đệ nhìn. Hắn chẳng qua là nhìn một cái, ngay sau đó lắc đầu một cái, biến mất ở truyền tống trận bên trong. Bên trong Mạnh gia phủ đệ, Mạnh Sơn Hà và quỷ ảnh cảm giác được cái này cổ hơi thở, sắc mặt thông suốt đại biến, vội vàng hướng bay tới không trung truyền tin phủ quỳ xuống. Sơn Hà bái kiến lão tổ. Truyền tin phủ trong, một đạo quang bắn ra, quang thúc cuối, một cái người đàn ông trung niên hư ảnh ngưng tụ ra. Người trung niên này nam tử theo Mạnh Sơn Hà có chút tương tự, nhìn như so Mạnh Sơn Hà còn trẻ hơn một ít, tóc nửa trắng nửa đen, nhưng một đôi mắt tiết lộ ra theo Vô Phong tương tự ánh mắt, để cho người liếc mắt nhìn liền muốn rơi vào tựa như được. Nếu như Mạc Phàm thấy người trung niên này nam tử, nhất định có thể nhận ra được tới, bởi vì người trung niên này nam tử chính là Mạnh Gia lão tổ Mạnh Bất Đồng. Mạnh Bất Đồng hướng Mạnh Sơn Hà hai người nhìn một cái, trên mặt không vui không giận. Cái đó gọi Mạc Phàm tiểu tử vẫn là vào Thần Nông Tông. Sơn Hà làm việc bất lợi, hay là để cho cái thằng nhóc đó được như ý, mời lao tổ trách phạt. Mạnh Sơn Hà bò lổm ngổm trên đất, hốt hoảng nói. Đứng lên đi, ta nghe nói hắn còn mời nổi Vô Phong sư thúc. Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt nói. Đúng vậy, Vô Phong sư thúc tổ không chỉ có cứu cái thằng nhóc đó, mang hắn vào Thần Nông Tông, còn để cho ta đi đem quỷ ảnh môn đuổi ra Thần Nông Tông phương Nam. Mạnh Sơn Hà từ dưới đất đứng lên, yếu ớt nói. Quỷ ảnh môn quả thật quá không có quy củ, chuyện này ngươi đi làm đi. Mạnh Bất Đồng chân mày khẽ nhếch, nói. Nhưng mà, cái thằng nhóc đó nên làm sao đối phó, cái thằng nhóc đó rất có thể có tiếp xúc thất sinh thất thế nguyền rủa phương pháp. Mạnh Sơn Hà hỏi. Hắn là chọn hạng nhất chứ? Mạnh Bất Đồng hỏi. Đúng vậy, cái này có vấn đề gì không, lao tổ? Mạnh Sơn Hà chân mày khẽ nhếch, chán ở giữa đều là mê hoặc. Nếu như hắn là hạng nhất, vậy cũng không cần chúng ta đi làm cái gì, theo hắn đi đi, hạng nhất vốn là một cái chịu chết thí sinh. Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt nói. Lần trước thi đấu, Thần Nông Tông đệ tử giết lầm những tông phái khác đệ tử. Lần này chọn đi ra ngoài hạng nhất, căn bản là dùng đi tìm cái chết. Tin tức này cao tầng đều biết, hắn duy nhất không rõ là Vô Phong sư thúc biết rất rõ ràng một điểm này, nhưng vẫn là cho Mạc Phàm hạng nhất. Như vậy, nếu như vậy ta liền có thể yên tâm. Mạnh Sơn Hà chân mày dương lên, trong mắt nhất thời hiện lên một mảnh vui mừng. Ngươi yên tâm đi làm Vô Phong sư thúc an bài sự việc đi đi, chuyện này không cần ngươi để ý tới. Cái thằng nhóc đó mặc dù nói đã là chịu chết người, cũng không thể ở Thần Nông Tông tốt như vậy qua. Mạnh Bất Đồng trong mắt lóe lên một mảnh sắc bén, xoay người biến mất, truyền tin phủ đi theo ảm đạm xuống. Chương 1597, tiếp đón sứ giả. Thanh thành cuối, vậy phiến tương tự ngai vàng dựa lưng núi lớn trước mặt. Mạc Phàm bóng người thời điểm xuất hiện lại, đã đến núi trước trên bình đài, bên cạnh cửa. Lớn như vậy trên bình đài, không chỉ có khắc vẽ theo sơn môn một khối thượng cổ trận pháp, liền liền trước sơn môn thị vệ vậy so ở Thanh Thành cao cấp hơn rất nhiều. Những người này cùng một màu nguyên anh kỳ, lĩnh đội lại là hóa thần cao thủ, trước cửa hai cái lại là hợp đạo cao thủ. Bất kể là cái gì cấp bậc, trên người người đó đều mặc trước cổ chiến giáp, cao lớn uy vũ bóng người chỉ là nhìn sẽ để cho người không dám tùy tiện đến gần. Mạc Phàm đi tới trước cửa, một tay đặt ở đá chế tạo trên cửa, khóe miệng khẽ nhếch. Mặc dù tìm Vô Phong sư thúc mới tính giải quyết trọn sự việc, nhưng rốt cuộc hay là trở về tới. Tay hắn mới vừa thả vào trên cửa, một cái lĩnh đội bộ dáng người liền nhìn lại, hắn ánh mắt vừa mới tới Mạc Phàm trên mình cổ chiến giáp đi theo sáng lên, đã đến Mạc Phàm trước người. Thằng nhóc, Thần Nông Tông cửa không cho phép đụng chạm. Phương sư đệ, hắn là chọn hạng nhất, cũng là Vô Phong sư thúc tổ con của cố nhân, ta lập tức sẽ mang hắn tiến vào Thần Nông Tông. Hệ điều hành nơi ranh giới, mới vừa dám đến Lương Nguyệt Hoa vội vàng đi tới nói. Không nên đụng xúc quá lâu hoặc là định phân tích trên cửa thượng cổ trận pháp. Họ Phương nam tử chân mày khẽ nâng, nhìn Mạc Phàm một cái, xoay người rời đi. Mạc Phàm cũng không tức giận, ngược lại nhàn nhạt cười một tiếng. Thần Nông Tông cửa là Thần Nông Tông môn hộ, phía trên thượng cổ truyền tống trận nếu là bị người giải độc, liền có thể xông vào Thần Nông Tông. Cho nên, vẫn luôn có quy củ này. Vậy không cho phép rất nhiều người chạm cửa. Mạc Phàm, không đúng, ta không sai biệt lắm phải gọi ngươi một tiếng Mạc Sư Thúc, thật không nghĩ tới, ngươi lại là Vô Phong Sư Thúc tổ con của cố nhân. Lương Nguyệt Hoa đi tới, tức giận. Nàng vốn là thiếu chút nữa thành Mạc Phàm sư phụ, ai biết lúc này Mạc Phàm muốn thành nàng sư thúc. Mạc Phàm là Vô Phong Sư Thúc tổ con của cố nhân, vào Thần Nông Tông cũng là trưởng môn đồ, tính thế nào đều là của nàng sư thúc tổ. Ngươi không có nghĩ tới còn rất nhiều, đúng rồi, dựa theo chúng ta trước khi đánh cuộc, ngươi thua, đây là ngươi muốn giúp ta tìm người kia địa chỉ, tin tức và có thể làm cho nàng cùng ngươi tới phương pháp, đi giúp ta tìm đến người này, sau đó mang tới Thần Nông Tông tới. Mạc Phàm cầm ra một cái ngọc giản, đưa cho Lương Nguyệt Hoa. Cùng ta đem các người đưa đến Thần Nông Tông, đi ngay mang ngươi muốn người. Lương Nguyệt Hoa lạnh Mạc Phàm một cái, vẫn là nhận lấy ngọc giản. Thua chính là thua. mang một người tới Thần Nông Tông mà thôi, đối với nàng tới không nói lại là đi một chuyến sự việc. Hai người lúc nói chuyện, Trúc Vũ và Chu Thanh Vân đã đi tới. Truyền tống trận đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi, chỉ cần vào cánh cửa này, cũng sẽ không có chuyện gì. Cũng không có đơn giản như vậy. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Vô Phong sư thúc ra mặt, hắn Ngô danh thân phận chỉ sợ cũng không giấu được. Như vậy, hắn vị kia Mạnh Bất Đồng sư huynh càng sẽ không bỏ qua hắn. Cho dù là Vô Phong sư thúc ra mặt, hắn thành Vô Phong sư thúc con của cố nhân chỉ sợ cũng không đủ để có thể trấn nhiếp Mạnh Bất Đồng sư huynh. Dẫu sao, hắn nếu là bị Mạnh Bất Đồng giết đi, Vô Phong sư thúc nhiều nhất trừng phạt một chút Mạnh Bất Đồng, không thể nào giết Mạnh Bất Đồng. Cho nên, hắn coi như vào Thần Nông Tông vậy không có dễ dàng như vậy. Yên tâm đi, vào Thần Nông Tông, có ta ở ngươi không có việc gì. Chu Thanh Vân chắc chắn. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, nhưng không nói gì nữa, đi theo Trúc Vũ các người hướng trong cửa mặt to lớn cửa truyền tống đi tới. Vượt qua cửa truyền tống, mọi người tới một tòa cầu vồng trên cầu, đậm đà như nước linh khí nhất thời bay ập vô mặt, so với bên ngoài nồng nặc không dứt gấp mấy chục lần. Bọn họ đi theo Trúc Vũ ba người chậm rãi đi về phía trước, giống như tinh hải bốn phía, từng hạt tròn màu sắc khác nhau tinh cầu từ bọn họ bên người về phía sau vạch qua. Bọn họ đi ở trên cầu, nhưng nguy hiểm thật vượt qua tinh hải một cái. Trung quanh, mười bị chọn chúng người và bọn họ tùy tùng bên trong, trừ Mạc Phàm ra đều bị trung quanh hết thể kinh ngạc đến ngây người. Giống vậy tông môn chiếm cứ một cái tinh cầu cũng không tệ, đã coi như là rất tông môn lớn. Nhưng là Thần Nông Tông nhưng là đem một mảnh không nhỏ tinh vực che lại, chỉ để lại bốn cửa. Thần Nông Tông không hổ là một trong 10 đại tông môn. Vọng Cơ cũng là thán phục nói. Cái này trên một cái tinh cầu khác đều có người sao? Lữ Hồng Nhu tò mò hỏi. Các nàng một đường đi tới, không biết có nhiều ít tinh cầu, đây vẫn chỉ là Thần Nông Tông phương Nam. Nếu như trên một cái tinh cầu khác đều có người trông chừng, Thần Nông Tông nên có bao kinh khủng. Trên một cái tinh cầu khác không nhất định có Thần Nông Tông người, nhưng là đều có người. Trúc Vũ tựa hồ thói quen liền như vậy, cười nhạt nói. Thần Nông Tông nội bộ tinh cầu thực ra quá nhiều, đếm cũng đếm không hết, cũng không có nhiều người như vậy chú đóng mỗi cái tinh cầu, nhưng là những thứ này trên tinh cầu đều có các loại tộc nhân. Có chính là loài người, có chính là dị tộc. Coi như không có Thần Nông Tông người chú đóng, cũng có thể bị Thần Nông Tông phòng vệ đại trận khống chế. Một khi có dị động gì, Thần Nông Tông sẽ lập tức biết. Không có Thần Nông Tông người canh giữ, vậy phải nhiều như vậy tinh cầu làm gì, đẹp không? Lữ Hồng Nhu cau mày hỏi. Những thứ này tinh cầu đều là Thần Nông Tông trong trận pháp một cái, một viên đều không thể thiếu, trừ cái này ra, những thứ này tinh cầu mỗi một viên tất cả đều là bảo tinh, phía trên có vô số hiếm quý bảo vật. Mạc Phàm giải thích. Những thứ này tinh cầu hắn cũng không có mỗi một cái đều đi qua. Bất quá hắn lại biết những thứ này tinh cầu là Thần Nông Tông đại năng từng cái lựa chọn tỉ mỉ rời tới. Vừa mới bắt đầu cũng không nhiều, đi qua không biết nhiều ít đời người chuyên trở mới có bây giờ quy mô. Trên căn bản thường gặp dược liệu nơi này đều có, quý trọng dược liệu nơi này cũng có không thiếu, thậm chí có chút là Thần Nông Tông có 102. Bảo tinh. Vừa nhắc tới bảo tinh, Lữ Hồng Nhu các người trước mắt cái là sáng lên. Nhất là Lữ Hồng Nhu. Lại là đi tới cầu vồng cầu bên dọc theo, hướng ra ngoài nhìn lại. Một viên bảo tinh cũng có thể đưa tới vô số gia tộc tranh đoạt, Thần Nông Tông bên trong nhưng có nhiều như vậy bảo tinh. Đừng nghĩ đánh Thần Nông Tông bảo tinh chú ý, nếu không sẽ bị nắm tới đảo cả đời mỏ. Mạc Phàm lắc đầu nói. Trước một cái đạo tặc chui vào Thần Nông Tông, muốn đào đi một viên bảo tinh, kết quả hắn mới vừa thu hồi một viên bảo tinh, liền bị đại trận đè được động cũng hơi một tí không được. Một mực đè ép 7 ngày sau, mới Thần Nông Tông đệ tử thả ra. Đến bây giờ đều ở đây Thần Nông Tông khu vực khai thác mỏ, giúp Thần Nông Tông đào mỏ. Ngươi làm sao biết, là ngươi đã tới Thần Nông Tông, vẫn là ngươi đào qua? Lữ Hồng Nhu tò mò hỏi. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không để ý đến Lữ Hồng Nhu, đi thẳng tới cầu vồng cầu cuối. Cầu cuối, ánh sáng 7 màu biến mất, vân khai vụ tán, Mạc Phàm đám người tới một ngọn núi hình tinh cầu dưới chân núi. Dưới chân núi, một đám người đang chờ ở nơi này, cầm đầu một cái cả người quần áo trắng, tóc đen trắng tương ở giữa, trên mặt không có một chút râu, một đôi tròng mắt câu tâm hồn người vậy. Thấy đám này tiếp đón sứ giả, Trúc Vũ ba người mới vừa rồi còn nở nụ cười, sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Chương 1598, lần đầu gặp Mạnh Bất Đồng. Mạc Phàm cũng là nhíu mày lại, nhưng không có nói gì. Người này không phải người khác, chính là hắn thật lâu không gặp sư huynh Mạnh Bất Đồng. Chu Thanh Vân nhíu mày lại, hướng cái đó nam tử ôm quyền một bái. Bái kiến Mạnh sư thúc. Mạnh Bất Đồng nhìn Chu Thanh Vân một cái, không để ý đến hắn ý nghĩa, xoay chuyển ánh mắt hướng Mạc Phàm các người quét tới, cuối cùng rơi vào Mạc Phàm trên mình. Ngươi chính là Vô Phong sư thúc con của cố nhân. Chu Thanh Vân sắc mặt biến đổi, do dự một chút, vội vàng chắn Mạc Phàm trước người. Khải bẩm sư thúc, hắn chính là Vô Phong sư thúc con của cố nhân, hơn nữa cũng là lần này chọn hắn nhất. Sư thúc tìm hắn có chuyện gì không? Nếu như không có, ta phải dẫn bọn họ đi an trí địa phương. Lúc nói chuyện, hắn cầm ra một cái màu đỏ ngọc phù nắm ở trong tay. Mạnh Bất Đồng khỏe miệng khẽ nhếch, lạnh nhạt cười một tiếng. Thanh Vân, chẳng lẽ ngươi liền sư thúc ta cũng không tin được sao? Thanh Vân không dám, chẳng qua là Vô Phong sư thúc tổ an bài, Thanh Vân không thể không cẩn thận. Chu Thanh Vân thận trọng nói. Yên tâm đi, Vô Phong sư thúc an bài, ta cũng sẽ không vi phạm, ta tới nơi này, chẳng qua là phụ trách tiếp đón hạ tất cả đỉnh người mà thôi, vừa vặn ta có chút thời gian, ngay tức thì liền đem những thứ khác đỉnh người mang tới. Mạnh Bất Đồng cười nhạt nói. Chu Thanh Vân nhìn một cái Mạnh Bất Đồng bên cạnh, những người đó quả thật không phải Mạnh Bất Đồng người, mà là Thần Nông Tông 10 đỉnh những thứ khác 9 đỉnh người. Xem đến đây, hắn trên mặt mây đen không chỉ không có giảm thiểu, ngược lại nồng nặc hơn chút. 10 đỉnh người đều ở đây, lại không có trưởng môn chỗ Vô Cực Phong người, vậy Vô Cực Phong phái tới tiếp đón đó chính là Mạnh Bất Đồng. Là Thanh Vân quá lo lắng, xin sư thúc trách phạt. Chu Thanh Vân cúi đầu nói, nếu như Mạnh Bất Đồng không đến, hắn có thể đem Mạc Phàm đưa đến Vô Cực Phong những sư thúc khác sư bá địa phương. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể như vậy. Đây cũng là chức trách của ngươi, không có gì tốt trách phạt. Chúng ta nói chuyện tránh sự đi, ta nghe nói Vọng Cơ và Lữ Hồng Nhu một cái muốn vào Vô Thiên Đỉnh, một cái muốn vào Không Lựa Đỉnh. Vô Phong sư thúc Ngọc Lệnh ở nơi nào, giao cho hai người bọn họ đi. Mạnh Bất Đồng chỉ bên cạnh hai cái trung niên nhân nói. Ừ. Chu Thanh Vân cầm ra Vô Phong cho hắn Ngọc Phủ, ném cho vậy hai cái người trung niên. Các người theo chúng ta tới đi. Hai người đó xác nhận hạ Ngọc Phủ, một cái trong đó Vô Thiên Đỉnh nhân đạo. Vọng Cơ và Lữ Hồng Nhu nhìn Mạc Phàm một cái, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ do dự. Mạc Phàm mới vừa thoát khỏi nguy cơ, bên này liền lại gặp đại thừa cao thủ, không biết sẽ có như thế nào kết quả. Các người đi trước đi, Vô Thiên Đỉnh và Không Lửa Đỉnh ngay tại Vô Cực Phong bên cạnh. Có rảnh rỗi ta sẽ đi tìm các người. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Lữ Hồng Nhu nhìn một cái Vọng Cơ hướng Lữ Hồng Nhu gật đầu một cái, hai người lúc này mới đi tới hai đỉnh người phụ trách bên kia. Cái này hai đỉnh người phụ trách tựa hồ vậy không nóng nảy rời đi, ngừng ở cách đó không xa một bên cho Vọng Cơ hai người giao phó một ít chuyện tình. Còn dư lại tám cái, trừ đệ nhất tiểu tử bên ngoài, các người mấy đỉnh khác tùy tiện lựa chọn đi, lần này biển chọn lựa chút vấn đề. Phụ trách chọn Mạnh Sơn Hà đã bị trừng phạt, bị đẩy đi phương Nam dọn dẹp quỷ ảnh môn, quay đầu ta cũng sẽ hướng mấy cái khác đỉnh núi sư thúc bá và sư huynh cửa tới cửa nói xin lỗi. Mạnh Bất Đồng chỉ Mạc Phàm, theo mấy đỉnh khác nói. Trong giọng nói hoàn toàn đem nói về chết, không có lưu nửa điểm chỗ trống. Vậy bảy đỉnh người nhìn còn dư lại bảy người, nhíu mày lại. Bất Đồng sư huynh, hy vọng ngươi có thể cho ta sư phụ một câu trả lời hợp lý, nếu không... ta cũng không tốt hồi không đàn phong giao nộp. Một cái trong đó mày rậm mập đạo sĩ bất mãn nói. Bọn họ không đàn phong cũng là Thần Nông Tông 10 đỉnh bên trong hạng rất gần trước một đỉnh. Thần Nông Tông phần lớn đan dược đều là xuất từ không đàn phong. Nhưng là, Mạnh Bất Đồng lại cho bọn họ như vậy nát vụn chiến tu để cho bọn họ lựa chọn. Bất Diệt Sư đệ yên tâm, cùng ta an bài xong chúng ta Vô Cực Phong đệ tử, nhất định tới cửa tạ tội. Mạnh Bất Đồng cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói. Vậy tốt nhất, tên là Bất Diệt Mập đạo sĩ chỉ trong 7 người thế lực hơi mạnh, xoay người rời đi. Còn dư lại 6 người người quẹ bên trong chọn tướng quân như nhau, miễn cưỡng chọn một cái, mỗi người rời đi. Tại chỗ, chỉ còn lại Mạc Phàm các người, bầu không khí như chết yên lặng, không có một người nói chuyện. Hồi lâu, Mạnh Bất Đồng khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn Mạc Phàm, lúc này mới lên tiếng. Ngươi chính là Mạc Phàm chứ? Là ta. Mạc Phàm khẽ hất hàm. Đúng mực nói. Tiếp trước thời điểm, tiếp đón hắn cũng là Mạnh Bất Đồng sư huynh, Mạnh Bất Đồng theo hắn nói câu thứ nhất cũng là những lời này. Bất quá, Bất đồng chính là lúc đó hắn bởi vì mới vào thần nông tông, đối với Mạnh Bất Đồng có thể nói là một mực cung kính. Nhưng mà, đổi lấy nhưng là một cái thiếu chút nữa chết cả bấy. Đời này, hắn không dự định giống như trước vậy. Ta nghe nói ngươi không chỉ có chiến lược rất cao, ý lý thuật cũng là vô song. Mạnh Bất Đồng ánh mắt híp lại, hỏi. Mạc Phàm khe như mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Hắn đoán không lầm, hắn Ngô Danh thân phận sợ là bại lộ. Không có vào trước cửa học qua một chút ra lông, chưa nói tới vô song đi. Mạc sư đệ thật đúng là khiêm tốn, một cái có thể luyện chế tứ tượng càn khôn đan kim đan tu sĩ, toàn bộ tu chân giới sợ là không tìm được mấy cái. Mạnh Bất Đồng cười lạnh nói. Thượng quan gia muốn luyện chế tứ tượng càn khôn đan hắn làm sao có thể không biết, nếu như không phải là đạt được hắn cho phép, thượng quan gia căn bản không vào được Chu Tất Tinh. Tử Yên không tiếc hao phí một khối cấp 9 thiên cơ lệnh đến thần nông tông đến tìm vô phong sư thúc, hơn phân nửa là vì giúp thượng quan ngưng nhi lôi kéo Mạc Phàm. Mạc Phàm nếu có thể đánh động vô phong sư thúc, thượng quan gia tứ tượng càn khôn nhưng vậy tuyệt không nói ở đây. Tứ tượng càn khôn đan. Mạnh Bất Đồng những lời này vừa ra miệng, trừ Vọng Cơ ra chơi, những người khác toàn bộ sững sốt một chút, vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Mạc Phàm. Cái này thượng cổ đan dược danh tiếng đặc biệt không nhỏ. Năm đó cái này đan phương còn đưa tới một hồi rối loạn, đan đế cũng chưa chắc có thể luyện chế, Mạc Phàm có thể luyện chế. Nhất là Lữ Hồng Nhu, Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa ba người, bọn họ đối với Mạc Phàm so những thứ khác hiểu nhiều hơn một chút, lúc này cũng là vô cùng khiếp sợ. Mạc Phàm trên mình rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Mạnh sư huynh muốn nói điều gì nói thẳng đi. Mạc Phàm thản nhiên nói, Nô Danh thân phận bị đoán được liền bị đoán được tốt lắm. Hắn cũng không có dự định một mực dùng một chút đi. Mạc Phàm sư đệ cầm chọn thứ nhất, lại có vô phong sư thúc tiến cử, chúng ta thành là sư huynh đệ đã thành định cư, không quá ta nghe nói trước đó vài ngày Mạc sư đệ đối với ta mạnh ra một tên tiểu bối xuống sinh tử phù luân hồi, tiểu bối không hiểu chuyện mạo phạm sư đệ, có thể hay không mời sư đệ nể tình ta, thả qua ta tên tiểu bối này. Mạnh Bất Đồng nói, Mạnh sư huynh mở miệng, tự nhiên không có vấn đề. Bất quá muốn mượn sư huynh thân thể dùng một chút. Mạc Phàm ngón tay giật giật, một cái pháp ấn bay vào Mạnh Bất Đồng trong cơ thể. Mạnh Bất Đồng trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị, vậy không phản kháng, tùy ý phù văn bay vào trong cơ thể hắn. Cái này phù văn mới vừa bay vào trong cơ thể hắn, Ma Long Tinh, Mạnh Vô Tình nơi mi tâm nhất thời sáng lên dậy cái này phù văn tới. Phù văn sáng một lần, trên người hắn sinh tử phù yếu 10%. Mười thứ hai sau đó, sinh tử phù hoàn toàn biến mất. Mạc Phàm cảm giác được sinh tử phù đã rõ ràng, thu hồi cái tay kia. Mạnh sư huynh như vậy có thể nói đi, ngươi muốn làm gì? Chương 1599, Vạn Yêu Quận. Mạnh Vô Tình trên người sinh tử phù hắn cũng không có một mực dự định để, biết liền biết, không có bất kỳ ảnh hưởng. Dĩ nhiên, Mạnh Bất Đồng sư huynh tới, vậy không phải chỉ là sinh tử phù tới. Đa tạ Mạc sư đệ bất kể hiểm khích lúc trước. Thả qua ta Mạnh ra tiểu bối, ta tới nơi này là một cái là phụng trưởng môn sư tôn ra lệnh, mang hắn thu ngươi vào cửa, thuận tiện đưa tới ngươi lệnh bài và pháp ý đi. Còn như ngươi kinh nói, sư tôn sau khi trở lại sẽ đích thân nói cho ngươi. Mạnh Bất Đồng chỉ ở giữa sáng lên, cầm ra một khối màu xanh mộc đầu điêu khắc thành lệnh bài và một kiện theo trên người hắn quần áo không sai biệt lắm pháp ý đi. Cánh tay hắn dương lên, pháp ý đi và lệnh bài trước sau bay về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm ý niệm động một cái, thân thể nhất thời dương cao không thiếu, tóc vậy rủ xuống tới giữa eo, pháp y lìa rơi vào hắn trên mình, cả người giống nhau trước lộ ra pháp tướng như nhau, nhàn nhạt tiên khí ưu nhiên ra. Một bên, Lữ Hồng Nhu thấy Mạc Phàm bây giờ dáng vẻ, mày liêu nhất thời khều một cái. Bình thời Mạc Phàm nàng chỉ cảm thấy rất phổ thông, nhưng Mạc Phàm mặc vào pháp y lìa thật vẫn rất giống chuyện, so Mạnh Bất Đồng phải giống như y lìa tiên nhiều. Mạc Phàm nắm lấy lệnh bài. Trên lệnh bài có khắc hai chữ, không chết. Thấy cái này hai chữ, Mạc Phàm chân mày nhất thời nhíu một cái. Vọng Cơ sư huynh chữ kêu bất diệt, hắn thay thế Vọng Cơ sư huynh trở thành chọn thứ nhất, hẳn gọi bất diệt, nhưng là trên lệnh bài nhưng là không chết hai chữ, theo hắn kiếp trước chữ như nhau, cái này có chút không lớn bình thường. Chẳng qua là ngay tức thì, hắn thần sắc liền khôi phục như thường. Cái này hắn cũng nghĩ không thông, cùng thấy sư phụ hỏi một chút thì biết. Đa tạ Mạnh sư huynh đưa tới lệnh bài và pháp y gì, không biết sư phụ còn có cái gì khác căn bài. Mạc Phàm hỏi. Từ mới vừa mới bắt đầu, hắn theo Mạnh Bất Đồng lần đầu tiên gặp mặt đã bên cạnh đời lớn không giống nhau, hắn cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là hắn biết, Mạnh Bất Đồng tự mình tới tuyệt đối không chỉ là đưa lệnh bài và pháp ý gì đơn giản như vậy. Nếu như chẳng qua là đồ tặng, Mạnh Bất Đồng nhất định là để cho thủ hạ đệ tử tới đây, sẽ không thân chí. Mạnh Bất Đồng khỏe miệng khẽ nhếch, tiếp tục nói. Mạc sư đệ nếu cầm thứ nhất, chắc chắn biết chuyện cần làm đầu tiên tình chứ. Biết, Mạnh sư huynh nói thẳng đi. Mạc Phàm nói thẳng. Kiếp trước thời điểm, vọng cơ sư huynh tiến vào Thần Nông Tông sau đó tiến vào Không Vô Cùng Động bế quan. Chỗ này là hắn sư phụ ngày thường bế quan địa phương, bên trong có đếm không hết tài nguyên có thể để cho vọng cơ sư huynh tùy tiện sử dụng. Chính là bởi vì ở chỗ này bế quan, vọng cơ sư huynh có ở đây không đến một năm thời gian từ kim đan đỉnh cấp cứng rắn là đến nguyên anh đỉnh cấp, tốc độ nhanh thật là làm người ta tức lộn ruột. Bất quá, hắn có cảm giác hắn có thể không vào được Không Vô Cùng Động. Vì Mạc sư đệ có thể ở thi đấu lên lấy được thành tích tốt, sư phụ để cho ta cho sư đệ lựa chọn một cái bế quan chỗ, để cho sư đệ tăng lên thực lực, ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy Vạn Yêu Quật rất thích hợp Mạc sư đệ cảm thấy thế nào? Mạnh Bất Đồng dừng dưng một tiếng, tỉnh rồi nói. Vạn Yêu Quật. Cái này ba chữ vừa ra miệng, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt nhất thời biến đổi. Vạn Yêu Quật là Thần Nông Tông đông đảo bảo tinh chung một cái. Trên tinh cầu này đều là không thể thuần phục yêu thú, luôn luôn cũng biết tung lên một hồi có thể nguy hiểm đến vùng lân cận tinh cầu yêu thú cùng chiều. Cho nên, cách mỗi một đoạn thời gian Thần Nông Tông cũng biết phái qua một nhóm phạm sai lầm đệ tử đi Vạn Yêu Quật vặn cổ yêu thú. Chỗ này quả thật có không thiếu bảo vật, phía trên tùy tiện săn giết một con yêu thú cũng có thể được hiếm thấy vật liệu, nhưng là vậy là hung hiểm vô cùng, có thể nói là Thần Nông Tông đệ tử nhất không muốn đi trường phạt đất. Bởi vì mỗi năm đều có bị phạt đi Vạn Yêu Quật đệ tử chết ở yêu thú trong miệng. Mạc Phàm là muốn đại biểu Thần Nông Tông tham gia chọn, dựa theo Thần Nông Tông thông lệ, cũng biết dành cho tên đệ tử này đại bút tài nguyên và một cái địa phương an tĩnh, để cho hắn tăng lên tu vi. Nếu là đi liền Vạn Yêu Quật, Mạc Phàm muốn cái gì tài nguyên chỉ có thể dựa vào cướp. Muốn đan dược, có thể còn cần Mạc Phàm tự mình luyện chế. Ngoài ra, vậy bị lưu đầy Vạn Yêu Quật đều là nguyên anh kỳ tu sĩ và trở lên. Mạc Phàm một cái kim đan cấp tu sĩ khác, mặc dù thực lực không kém gì nguyên anh tu sĩ, cũng không tốt hơn. Đừng nói tăng lên tu vi, có thể còn sống từ Vạn Yêu Quật đi ra cũng không tệ. Mạnh sư thúc, Vạn Yêu Quật chỉ sợ không phải địa phương tốt gì chứ. Lương Nguyệt Hoa không nhịn được nói. Mạnh Bất Đồng để cho Mạc Phàm vào Vạn Yêu Quật, rõ ràng là dùng việc công để báo thù riêng. Nguyệt Hoa, không được vô lễ. Không lửa đỉnh cái đó tiếp đón sứ giả nghe được Lương Nguyệt Hoa mà nói, máng. Không quan hệ, tháng hoa sư điệt nói không có sai, Vạn Yêu Quật quả thật không phải bế quan địa phương tốt, nhưng là Vạn Yêu Quật nhiều yêu thú như vậy, nhưng là rèn luyện chiến tu chỗ tốt nhất, ngươi cảm thấy thế nào, Mạc sư đệ? Mạnh Bất Đồng xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm hỏi. Hắn tự nhiên biết Vạn Yêu Quật không thích hợp bế quan tăng lên tu vi, nếu như thích hợp, hắn còn không biết đem Mạc Phàm an bài tới nơi này. Chu Thanh Vân, Trúc Vũ các người đi theo nhìn về phía Mạc Phàm, một mặt vẻ lo âu. Mạc Phàm vào tới khi trước nói rồi, vào Thần Nông Tông vậy không có dễ dàng như vậy, quả nhiên như Mạc Phàm theo như lời, đúng là một đám nhiều hao tổn. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, tựa hồ không thế nào để ở trong lòng tựa như. Vạn Yêu Quật hắn tự nhiên biết, hơn nữa còn đi qua không ít lần, trong đó hung hiểm càng rõ ràng vô cùng. Bất quá. Nếu là sư phụ để cho Mạnh sư huynh hỗ trợ lựa chọn bế quan địa phương, ta không có ý kiến. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn lời vừa dứt hạ, Chu Thanh Vân, Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa ba người sắc mặt trầm xuống. Vọng Cơ và Lữ Hồng Nhu mặc dù không biết Vạn Yêu Quật, nhưng là từ Lương Nguyệt Hoa phản ứng vậy nhìn ra, đây tuyệt đối không phải cái địa phương tốt. Đã như vậy, Mạc gia lại vẫn đồng ý, cái này. Mạc Phàm. Ngươi sợ rằng đối với Vạn Yêu Quật không được rõ, ngươi tốt nhất lại suy nghĩ một chút. Trúc Vũ do dự một chút, vẫn là nhắc nhở. Mạc sư đệ, Vạn Yêu Quật có thể thật chưa chắc thích hợp, ngươi có cần hay không trước tìm hiểu một chút Vạn Yêu Quật, mới quyết định, nếu như ngươi cảm thấy không hài lòng, ta có thể cho ngươi đổi một cái này không cần thiết quấn quýt. Mạnh Bất Đồng chân mày khẽ nhếch, giả mù sa mưa nói. Không cần, liền Vạn Yêu Quật tốt lắm, chẳng qua là lại đi Vạn Yêu Quật trước. Ta có thể hay không đi trước đổi lấy một số vật liệu. Mạc Phàm vậy không thèm để ý, hỏi. Bây giờ sư phụ không có ở đây Thần Nông Tông, không ít chuyện cũng dựa vào Mạnh Bất Đồng nắm trong tay. Mạnh Bất Đồng nói cho dễ nghe, hắn nếu không phải đồng ý có lẽ có thể đổi nhau, nhưng là đổi nhau địa phương chỉ biết so Vạn Yêu Quật hơn nữa phiền toái. Nếu như có thể để cho hắn hơi làm chuẩn bị, Vạn Yêu Quật đối với hắn mà nói ngược lại là cái địa phương không tệ. Mạc sư đệ không cần thay đổi lấy, ngươi muốn thứ gì, chỉ cần nói cho ta là được. Sư đệ thành tiểu đại biểu Thần Nông Tông tham gia thi đấu người, ta lại là ngươi sư huynh, những thứ này vật liệu liền giao cho ta tốt. Mạnh Bất Đồng cười nói, đây là vật của ta muốn, Mạnh sư huynh đem đi thông Vạn Yêu Quật đi lại làm cho ta đi. Mạc Phàm cầm ra một cái ngọc giản, nhanh chóng khắc vào một ít thứ, đưa cho Mạnh Bất Đồng. Mạnh Bất Đồng nhận lấy ngọc giản, sớm có chuẩn bị cầm ra một cái ngọc phù cho Mạc Phàm. Mạc Phàm thu hồi ngọc phù, liền hướng đi thông Vạn Yêu Quật truyền tống trận đi tới, mới vừa đi tới Mạnh Bất Đồng bên cạnh. Mạnh Bất Đồng tuét miệng cười một tiếng, đắc ý nói, những thứ này ba ngày bên trong ta để cho người cho Mạc sư đệ đưa đi, ta trước chúc Mạc sư đệ ở Vạn Yêu Quật thực lực đại tăng. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, xoay đầu lại, vậy hy vọng ta đi ra lúc có thể thấy Mạnh sư huynh, mà không phải là hắn tiên khí. Chương 1600, tiên khí khổng thần. Tiên khí. Không ít người hơi sững sờ, nhìn về phía Mạnh Bất Đồng. Trừ Vọng Cơ và Lữ Hồng Nhu bên ngoài, bọn họ đều là gặp qua Mạnh Bất Đồng, cũng biết Mạnh Bất Đồng có tiên khí khổng thần bản thân. Nhưng là, cái này không phải Mạnh Bất Đồng, mà là vậy kiện tiên khí. Mạnh Bất Đồng ánh mắt híp lại, ngay sau đó lại khôi phục như thường, nhưng thanh âm hàn liệt liền mấy phần. Lại bị ngươi đã nhìn ra. Ngươi theo Mạnh Bất Đồng sư huynh khí chất kém rất nhiều. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tiên khí không phải linh khí có thể so sánh, linh khí chẳng qua là có linh trí của mình, coi như chủ nhân không đi điều khiển cũng có thể tự đi khởi động. Nhưng tiên khí, bản thân chính là vô số thiên tài địa bảo chế tạo, nguyên linh cũng là tiền cảnh trong thai nghén ra tiên linh, phần lớn tiên khí so người cầm được bản thân có thể mạnh hơn, biến thành chủ nhân hình dáng rất bình thường. Đã từng có một kiện tiên khí bởi vì bất mãn mình chủ nhân, đem mình chủ nhân thông hóa, mình biến thành chủ nhân mình dáng vẻ, chiếm đoạt chủ nhân mình vợ con. Cuối cùng theo nàng chủ nhân thê tử được phòng, mới bị phát hiện. Hán tiên khí luân hồi chi lò vậy thường xuyên biến thành hình người, chỉ bất quá luôn là biến thành học cho hán phượng múa dáng vẻ. Cái này Mạnh Bất Đồng sư huynh là tiên khí khốn thần biến thành, hán trước kia cũng không có phát hiện, nhưng nói rồi mấy câu nói sau đó, hán cũng cảm giác được không đúng. Mạnh Bất Đồng sư huynh mặc dù tàn nhẫn một ít, làm việc không có như thế không nhẹ phủ, âm trầm. Người gặp qua hắn, tạm thời còn không có, chẳng qua là xem qua một ít tin tức, nhưng là có thể thành là phương nam người điều khiển người, hẳn sẽ không giống như ngươi cái bộ dáng này. Ngươi, Mạnh Bất Đồng nắm chặt quả đấm, trong mắt sắc bén trước mắt, ngẫu nhiên lại tiêu đi. Còn có chuyện gì không, Mạnh sư huynh? Mạc Phàm hỏi. Không có, chúc ngươi may mắn. Mạnh Bất Đồng vừa nói trên mình mấy sắc ánh sáng tách thả ra, hắn cả người biến mất không gặp. Mạnh Bất Đồng vừa đi, Vô Thiên Đỉnh và Không Lửa Đỉnh người mang Vọng Cơ và Lữ Hồng Nhu đi theo vậy rời đi, Trúc Vũ ba người hướng Mạc Phàm và Mạnh Vô Kỳ hai người đi tới. Chúc mừng Mạc Sư Thúc thành trưởng môn đệ tử. Lương Nguyệt Hoa âm dương quái khí nói, Mạc Phàm rõ ràng có chọn, nhưng nếu không phải là đi Vạn Yêu Quật, Mạc Phàm có thể sẽ thành là trưởng môn thủ hạ ngắn nhất mạng đệ tử. Mạc Phàm cũng không tức giận, khoe miệng ngược lại vểnh lên, ánh mắt chuyển hướng Trúc Vũ. Trúc trưởng lão, có thể hay không giúp ta đi một chuyến Thanh Thành, đi một chút Trúc gia? Ta vừa vặn gần đây không có chuyện gì, cần ta đi Trung gia làm gì? Trúc Vũ sảng khoái nói. Hắn bản định theo Lương Nguyệt Hoa mang Vọng Cơ và Lữ Hồng Nhu đi Động Dương Thiên Cung. Lương Nguyệt Hoa cần giúp Mạc Phàm đi mang một người tới đây. Vọng Cơ và Lữ Hồng Nhu cũng cần thích ứng một đoạn thời gian, cho nên đoạn này thời gian hắn liền không có chuyện gì. Cái ngọc bài này cho ngươi, để cho Trung Bất Phàm giúp ta giết một cái kêu là mập đầu đà hóa thần cao thủ. Mạc Phàm cầm ra Trung Bất Phàm cho hắn ngọc bài, bình tĩnh nói. Người này ở biệt viện muốn đối với Hồng Nhu sư tỷ ra tay, hắn nói qua muốn lấy mập đầu đà tánh mạng, nhưng là hắn lập tức phải đi Vạn Yêu Quật, trong thời gian ngắn không có cơ hội đi làm chuyện này. Trung Bất Phàm còn thiếu hắn một cái nhân tình, chuyện này giao cho Trung Bất Phàm đi làm xong. Thấy Trung ra ngọc bài, Trúc Vũ trên thân ba người lần nữa chấn động một cái. Ngươi thật là cái đó sửa lại Trung Bất Phàm cửu hoa đan toa thuốc luyện đan sư cao cấp lô danh. Bọn họ mặc dù phụ trách chọn, nhưng là cũng biết chú ý trong thanh thành không tầm thường chuyện. Mạnh Bất Đồng nói Mạc Phàm là Ngô Danh, thật giả còn có đợi tranh luận. Mạc Phàm cầm ra trung gia ngọc bài, vậy thì không có gì tốt hoài nghi. Đại khái là vậy. Người đi trung gia thì biết, ta đi trước. Mạc Phàm cũng không giải thích, lạnh nhạt nói. Mạc Phàm, ngươi thật phải đi Vạn Yêu Quật. Chu Thanh Vân gặp Mạc Phàm phải đi, vội vàng hỏi tới. Có vấn đề gì không? Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, không đáp hỏi ngược lại. Ta nơi này có Vạn Yêu Quật bản đồ, ngươi cầm đi, phía trên màu đỏ địa phương cũng là vô cùng nguy hiểm. Màu vàng thứ hai, màu xanh lá cây tương đối an toàn, hơn nữa có thể có tiếp tế, đối với ngươi có lẽ hữu dụng. Chu Thanh Vân lấy ra một bộ bức họa, đưa cho Mạc Phàm. Hắn hẳn phải đem Mạc Phàm đưa đến Vô Cực Phong, nửa đường giết ra tới một cái Mạnh Bất Đồng, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Đa tạ. Mạc Phàm thu hồi bản đồ, nói. Vạn Yêu Quật bên trong hắn đại khái đều biết, bất quá nếu có bản đồ càng được bất quá. Đúng rồi, bên trong phụ trách tiếp đãi người kêu Vương Thành, là bạn ta sẽ nói cho hắn một tiếng, có chuyện gì ngươi có thể đi tìm hắn. Chu Thanh Vân suy nghĩ một chút, đi theo lại nói. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó lại mở ra, nhìn một bên Mạnh Vô Kỳ một cái, cầm ra lệnh bài của hắn. Chuyện này cùng ngươi đã không có quan hệ, cùng ta gặp Vô Phong sư thúc, ta sẽ theo hắn giải thích, còn có lệnh bài này cho ngươi, ngươi đem ta bạn đồng đưa đến trên lệnh bài động phủ đi đi. Mỗi một lệnh bài cũng đối ứng một cái hang phủ, Vạn Yêu Quật vẫn là hắn một người đi tốt. Công tử, ta. Mạnh Vô Kỳ hơi sững sờ, vội vàng nói. Thật tốt tu luyện, thuận tiện giúp ta coi trọng động phủ. Mạc Phàm bỏ lại những lời này, xoay người hướng truyền tống trận đi tới. Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa hai người thở dài, vậy đi theo mỗi người bận bịu chuyện của mình. Chu Thanh Vân cầm lệnh bài, mang Mạnh Vô Kỳ rời đi. Lúc này, Vô Cực Phong lần trước ngồi Thiên Cung bên trong, Mạnh Bất Đồng và một cái sắc mặt âm lệ nam tử đứng ở lan can cạnh, hướng Mạc Phàm ở địa phương đó nhìn. Khốn thần, ngươi cảm giác cái thằng nhóc này như thế nào? Mạnh Bất Đồng hỏi. Cảm giác hắn thật giống như biết ngươi, hơn nữa thật giống như rất quen dáng vẻ. Bằng vào mượn một ít tư liệu, là có thể đoán được hắn không phải Mạnh Bất Đồng, mà là Mạnh Bất Đồng tiên khí, tuyệt đối không phải một cái không gặp hơn người có thể làm được. Phải biết, đám người kêu bên trong có chút thậm chí là Mạnh Bất Đồng sư đệ, cũng không có thể nhận ra hắn. Hết lần này tới lần khác Mạc Phàm một cái lần đầu tới Thần Nông Tông Kim Đan tiểu tử đem hắn cho đoán được. Mạnh Bất Đồng chân mày nhíu lại, bình tĩnh trên mặt hiện lên vẻ kinh dị, ngay tức thì lại biến mất không gặp. Ta cũng có loại cảm giác này. Hắn mặc dù không thể nói tới tại sao phải có loại cảm giác này, nhưng cũng là cảm thấy Mạc Phàm tựa hồ không giống như là đơn giản còn trẻ hết sức lông đông, ỷ tay ngạo vật, hắn theo Mạc Phàm có lẽ thật sự có cái gì ân oán. Cái thằng nhóc này đồ mong muốn, còn phải cho hắn đưa qua sao? Tiên khí khôn thần hỏi. Bỏ mặc Mạc Phàm có biết hay không Mạnh Bất Đồng, Mạc Phàm đều là Mạnh gia kẻ địch. Mạc Phàm yêu cầu những thứ đó hắn đã xem qua, đều là rất nhiều đệ tử tiến vào Vạn Yêu Quật nhu phẩm cần thiết. Hắn nếu không phải đem những thứ này cho Mạc Phàm, hoặc là nói chậm một chút cho Mạc Phàm đưa đi, lại để cho Mạc Phàm đi địa phương nguy hiểm dẫn dắt một chút, Mạc Phàm ở Vạn Yêu Quật muốn nguy hiểm nhiều. Cái này lập tức phái người đi cho hắn đưa đi. Mạnh Bất Đồng không chút suy nghĩ, nói. Làm sao? Tiên khí khốn thần khẽ như mày, không hiểu hỏi. Ngươi cảm thấy ta sư tôn sẽ bỗng dưng để cho ta tùy tiện cho Mạc Phàm an bài bế quan chỗ sao? Mạnh Bất Đồng cười cười nói. Hắn sư phụ địa vị là Thần Nông Tông trưởng môn, mặc dù không ở Thần Nông Tông, Thần Nông Tông hết thệ cũng không chạy khỏi hắn ánh mắt. Hắn đem Mạc Phàm an bài đến Vạn Yêu Quật có thể. Nhưng nếu là không có cho Mạc Phàm đưa đi tiếp tế, liền giống như là ác ý mưu sát, như vậy, hắn nắm trong tay Thần Nông Tông Nam Phương chức vị cũng làm không lâu. Ta biết, ta lập tức an bài người đi làm, 3 ngày bên trong sẽ có người đưa đến, sư phụ ngươi cái đó lao già kia tâm cơ còn thật không phải là giống vậy sâu, bất quá, nếu như cho hắn đưa đồ, cái thằng nhóc đó vẫn là ngủm, cũng không trách chúng ta liền chứ. Thiên khí khốn thần bất mãn nói, Bất Đồng Mạnh Bất Đồng trả lời. Mình xoay người biến mất. Mạnh Bất Đồng nhíu mày lại, trong mắt lóe lên vẻ bất mãn, nhưng không có nói gì.